Đã chết, biết được hai người là gian tế, ba cánh trên người cái gọi là ôn dịch kỳ thật là trúng độc, Diệp Hạc cùng Thẩm Ngự Y đều là vẻ mặt khiếp sợ. Có Bàng Vinh hai người sự, Tô Khả Phương nhìn về phía Thẩm Ngự Y ánh mắt đều mang theo đề phòng, Hạng Tử Nhuận thấp giọng nhắc nhở nói, Thẩm Ngự Y là hoàng thượng người. Hắn cũng là ngày hôm qua thu được nhà mình sư phụ mật tin, mới biết được việc này. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới thả lỏng lại. Không có biện pháp, nàng là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ giếng xà. Tử Nhuận, ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ hạ độc, bọn họ lại là nơi nào tới gian tế? Diệp Hạc trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, lại không cách nào dùng một lần hỏi ra. Việc này nói ra thì rất dài, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Hạng Tử Nhuận nói. Thẩm Ngự Y cũng đầy mình nghi hoặc chờ Hạng Tử Nhuận tới cấp hắn giải đáp. Sau khi nghe xong lời này đi theo Hạng Tử Nhuận mấy người vào phòng, đem hiện trường để lại cho những cái đó đã giải độc quan binh xử lý. Nguyên lai ngươi sớm như vậy liền hoài nghi các hương thân là trúng độc mà không phải cảm nhiễm ôn dịch. Diệp Hạc hổ thẹn nói, khó trách như thế nào cha đều cha không ra ra sao loại ôn dịch. Nếu là hắn có thể sớm chút cha ra các hương thân là trúng độc mà không phải ôn dịch, có lẽ liền không cần chết như vậy nhiều người. Hạng công tử, đã có sở hoài nghi, vì cái gì không còn sớm cùng chúng ta nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Ngự Y liền nghĩ đến Bàng Vinh hai người, lại nói, ngươi không tin chúng ta, ít nhất muốn cùng Diệp Thần Y nói, chẳng lẽ Diệp Thần Y ngươi cũng không tin được. Thẩm Ngự Y, ở không có tìm ra gian tế phía trước, liền tính Tử Nhuận trước đó nhắc nhở Diệp Thần Y việc này cũng không tế với sự, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Tô Khả Phương tưởng tượng đến này họ Thẩm chính là hoàng đế người, theo bản năng liền giúp nam nhân nhà mình nói lên lời nói tới. Mà nàng lại không biết Hạng Tử Nhuận ở trước mặt mọi người đưa ra muốn cha kia đưa nước thuốc quan binh thời điểm chính là vì rút dây động rừng, làm cho gian tế tự loạn đầu trận tuyến. Chỉ là lúc ấy hắn không có dự đoán được Ngự Y ở giữa sẽ có hai cái gian tế. Kỳ thật Hạng Tử Nhuận ngay từ đầu là hoài nghi Vinh Thái, nhưng sau lại trải qua quan sát, hắn phát hiện Bàng Thủ Kính mặt ngoài cùng Vinh Thái quan hệ thực hảo. Mỗi lần có việc đều sẽ che chở Vinh Thái, mà Vinh Thái tính tình táo bạo. Mỗi lần gặp được sự đều là hắn trước phát nói, vô luận là ở kiểm tra thảo dược vẫn là hai cái quan binh rơi vào cơ quan là lúc, hắn vấn đề đều là nhiều nhất. Chính là sau lại hắn mơ hồ cảm thấy, Vinh Thái càng như là ở thế Bàng Thủ Kính lên tiếng, bởi vì mỗi lần đều là Bàng Thủ Kính hỏi ra một vấn đề sau, Vinh Thái mặt sau liền có vô số vấn đề, hắn cẩn thận cân nhắc sau, cho rằng Vinh Thái có lẽ là vì Bàng Thủ Kính sở lợi dụng, lại trăm triệu không dự đoán được bọn họ nguyên lai là ở lẫn nhau phối hợp. Thẩm Ngự Y trầm ngâm một hồi, hỏi, này hai cái gian tế chính là Âu Dương Lân người. Hắn cũng là ngày hôm qua thu được mật chỉ mới biết được cái này Hạng Thần Hoàng là triều đình phái lại đây hiệp trợ cấp bá tánh trị liệu đại phu, hơn nữa hắn còn có một cái khác bí ẩn thân phận. Việc này còn phải chờ ta sư đệ trở về mới có biện pháp tra được. Hạng Tử Nhuận nói, Lâm Chiêu Hoành là phụ trách tình báo phương diện, việc này từ hắn ra mặt sẽ làm ít công to. Diệp Hạc nghe được không hiểu ra sao, các ngươi nói Âu Dương Lân là đang lẩn trốn trước đại hoàng tử Âu Dương Lân sao? Không sai. Thẩm Ngự Y trầm khuôn mặt gật đầu, lại nhiều liền không nói nữa. Hắn cùng hoàng thượng ân oán vì cái gì muốn dính dáng đến ba tánh. Nhớ tới những cái đó bị khám sai vì cảm nhiễm ôn dịch mà chết đi ba tánh, Diệp Hạc giận không thể át. Hắn liền không hiểu. Một cái băng lánh lánh ngôi vị hoàng đế chẳng lẽ thật sự so bá tánh tánh mạng còn quan trọng sao? Trước kia người hắn chán ghét chỉ có một độc quỷ, hiện tại hơn nữa một cái Âu Dương Lân, về sau này hai người nếu tới cửa tìm thầy trị bệnh, hắn quyết định không thu. Hạng Tử Nhuận cùng Thẩm Ngự Y đều không thể trả lời Diệp Hạc vấn đề này, lựa chọn trầm mặc. Cái này Bàng Thủ Kính hẳn là đối phương cái gì trung tâm nhân vật đi, Bàng Không Vinh Thái rõ ràng không có bại lộ. Vì cái gì phải dùng mệnh đi bảo toàn hắn? Tô Khả Phương suy tư sẽ, hỏi. Chương 380 mù. Nghe vậy, Thẩm Ngự Y thật sâu nhìn nàng một cái, hạng phu nhân nói được có lý, việc này cần thiết điều tra rõ. Gian tế một trừ, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường phụ trách phối dược, Diệp Hạc Thẩm cùng Ngự Y tắc bắt đầu xuống tay cấp các hương thân giải độc, cùng lúc đó đem tin tức chuyển quay lại Thịnh Kinh. Vì cái gì đưa vào tới thủy còn có vấn đề? Diệp Hạc đem Hạng Tử Nhuận cấp thuốc viên bỏ vào vừa mới đưa tới một cái thùng nước, thủy lập tức biến thành màu đỏ, không khỏi mặt trầm xuống tới. Tử Nhuận nói qua, thủy nếu biến thành màu đỏ liền tỏ vẻ này trong nước bị hạ mạn tính độc dược. Thẩm Ngự Y sắc mặt cũng rất khó xem, vì cái gì mấy ngày hôm trước thủy không có vấn đề. Đem đưa nước người cho ta gọi tới. Hỏi qua đưa nước quan binh, biết được trong khoảng thời gian này thủy đều là từ cùng cái địa phương ấy, Diệp Hạc cùng Thẩm Ngự Y nghĩ trăm lần cũng không ra, đều bó tay không biện pháp. Liên tính ba tánh trên người độc giải, chính là nếu tiếp tục uống này mang theo mạn tính độc thủy, không mấy ngày chỉ sợ lại chúng tuyển độc. Lúc này Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn có Hạng Thần Tường đang ở trong phòng đảo dược cấp các hương thân chế thuốc viên, cũng không biết bên ngoài lại tặng thủy tiến vào. Diệp Hạc vội vàng tìm tới, đem việc này nói cho Hạng Tử Nhuận, làm hắn đi xem các hương thân trên người độc có thể hay không tăng thêm. Diệp thân y kìa, Tử Nhuận đã phái người dọc theo Hà Thượng Du đi tìm đi, hẳn là thực mong là có thể tìm được trong nước độc từ đâu mà đến, ngày trước đừng có gấp. Tô Khả Phương nói đứng dậy, ai ngờ này khởi thân lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hạng Tử Nhuận tay mắt lênh lẹ đem nàng đỡ lấy, ngữ mang lo lắng hỏi, Phương Nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Khả Phương lắc lắc đầu, cười nói, giống như lại không có việc gì. Có thể là hai ngày này tinh thần thật chặt banh mới có thể như vậy, nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì, ngươi trước cùng Diệp Thần Y đi xem các hương thân đi. Hạng Tử Nhuận cũng biết nàng hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, thấy nàng không có gì khác thường liền không để ở trong lòng, đi theo Diệp Hạc liền ra nhà ở. Hạng Tử Nhuận vừa đi, Tô Khả Phương liền hồi trên giường nghỉ ngơi, thẳng đến Hạng Tử Nhuận trở về nàng mới tỉnh lại. Nghe được tiếng bước chân, Tô Khả Phương mở mắt ra, nhịn không được nhíu mày nói thầm nói, ta như thế nào lại ngủ lâu như vậy? Hạng Tử Nhuận đang muốn nói không lâu, cả người bỗng dưng như thạch điêu đứng ở chỗ cũ, nhìn nàng sờ đến bên cạnh bàn điểm đèn lên dầu, lời nói tạp ở trong cổ họng nói không ra lời. Là môi lửa hỏng rồi sao, vì cái gì điểm không? Tô Khả Phương nhíu mày nói xong lại di một tiếng, duỗi tay liền sờ hướng môi lửa. Hạng Tử Nhuận đột nhiên hoàn hồn, xông lên trước một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tử Nhuận, ngươi làm sao vậy? Tô Khả Phương hậu chi hậu giác phát hiện hắn từ vào nhà sau liền vẫn luôn không có mở miệng. Không có việc gì. Hạng Tử Nhuận tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh chút, nắm nàng hướng mép giường đi đến, ngón tay không giấu vết thăm thượng nàng mạch đập, đồng thời nói, ta không đói bụng, chính là có điểm mệt, ngươi bồi ta lại nằm sẽ. Tô Khả Phương trong lòng tuy rằng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, bất quá lại không cự tuyệt hắn, bồi hắn một lần nữa nằm trở về. Hạng Tử Nhuận thu hồi thăm ở nàng mạch đập ngón tay sau, đáy mắt là quay cuồng nồng đậm sát ý, cứ việc hắn nỗ lực gáp chế này cổ sát ý, trong lòng ngực người vẫn là đã nhận ra. Tử Nhuận, nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hắn tử vào nhà sau cảm xúc liền vẫn luôn không đúng lắm, nàng đã nhận ra. Hắn đóng hạ mắt, ổn định cảm xúc sau mới ở nàng cái chán lạc tiếp theo hôn, ôn nhu nói, không có việc gì, ngủ tiếp một hồi. Tô Khả Phương thực khẳng định hắn có việc, bất quá hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi lại. Hai tay khẩn ôm nàng, Hạng Tử Nhuận đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh phòng, đáy lòng trừ bỏ ngập trời tức giận còn có hổ thẹn cùng tự trách. Nếu hắn có thể sớm một chút phát hiện Vinh Thái là bàng thủ kính đồng lõa, nếu hắn không đuổi theo bàng thủ kính, có lẽ nàng liền sẽ không trúng độc, là hắn không có hộ hảo nàng, là hắn hại nàng. Liên ở Hạng Tử Nhuận tự trách gáy náy hết sức, Tô Khả Phương đột nhiên nghe được bên ngoài quan binh kêu ăn cơm trưa thanh âm, nàng đột nhiên ngồi dậy. Cơm trưa? Nàng tự mình lẩm bẩm, rõ ràng trời đã tối rồi, như thế nào sẽ là cơm trưa? Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một tia thống khổ cùng chần chờ, cuối cùng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên tai nói, Phương Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Việc này tưởng giấu cũng giấu không được, còn không bằng sớm chút làm nàng biết. Làm nàng sớm chút tiếp thu việc này thật. Trong chớp nhoáng, Tô Khả Phương đột nhiên ý thức được cái gì, cả người đều ngốc. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Hạng Tử Nhuận tâm tựa như bị đao xẻo giống nhau khó chịu, không ngừng ở nàng bên tai nói, đừng sợ, có ta đâu, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Ta mù. Ta cư nhiên mù. Tô Khả Phương không dám tin tưởng, vô ý thức nỉ non. Nay chỉ là tạm thời, ta nhất định sẽ tìm được giải dược làm ngươi gặp lại quang minh. Tin tưởng ta. Cánh tay hắn nắm thật chặt, ách thanh nói, ta chúng kịch độc ách kim tán đều có thể sống sót, trên người của ngươi điểm này độc lại tính cái gì. Nghe được hắn nhắc tới ách kim tán, Tô Khả Phương dần dần từ chính mình cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Từ Nhuận, ta là bởi vì chúng độc mới mù. Nàng đem đầu hướng ngực hắn chôn chôn, thanh âm bình tĩnh hỏi. Không phải hạt, là tạm thời mù. Hắn sửa đúng nói. Tuy rằng nàng có cực lực khắc chế, nhưng hắn vẫn là có thể cảm ứng được nàng đấy lòng bất an cùng vô thố, túi đầu dùng mặt dán nàng, dùng phương thức này làm nàng tâm an. Thấy nàng trầm mặc không nói, Hạ Tử Nhuận trong mắt tràn đầy lo lắng, dùng mặt nhẹ nhàng cọ sát nàng, nhẹ giọng nói, Phương Nhi, ngươi nhớ rõ ta trung ách kim tán không thể động thời điểm ngươi cùng ta nói rồi nói sao. Tô Khả Phương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến lại là một mảnh đen nhánh, nàng cắn cắn môi, không nói gì. Ngươi nói chỉ cần ta có thể tồn tại, liền tính hầu hạ ta cả đời ngươi đều nguyện ý, hiện tại đồng dạng lời nói, cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại rất kiên định, nương cùng nữ nhi còn đang chờ chúng ta đi tiếp nàng đâu, ngươi đã quên sao? Chúng ta về sau nhật tử còn trường, ta còn muốn mang ngươi đến chúng ta thôn trang thượng xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ngươi đã quên, chúng ta còn phải cho văn văn thêm mấy cái đệ đệ muội muội đâu. Nghe hắn nhắc tới nữ nhi, Tô Khả Phương trong cơ thể phảng phất bị rót vào tân máu, cả người đều vì này rung lên. Từ Nhuận, ta thật sự còn có thể lại nhìn đến nữ nhi sao? Nàng chờ mong lại trần chờ hỏi. Hạng Tử Nhuận ngực đau xót, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới mang lên một chút ý cười, đương nhiên có thể. Ngươi không tin người khác, dù sao cũng phải tin tưởng chính ngươi phu quân đi. Ân, ta tin. Nghĩ đến nữ nhi, trong lòng bất an dần dần tan đi, thay thế chính là sống sót, tưởng gặp lại quang minh quyết tâm. Bên người nàng chính là có hai cái hiểu độc thuật người. Nàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ giúp nàng giải rất trên người độc làm nàng khôi phục thị lực. Nữ nhi còn như vậy tiểu, đúng là yêu cầu nàng thời điểm, nàng không thể bỏ xuống nữ nhi mặc kệ. Nàng muốn giải rất trên người độc, nàng muốn sống sót. Chương 381 ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thấy nàng không hề ý chí tinh thần sa sút, Hạng Tử Nhuận thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên người nàng loại này độc quá mức kỳ quái, cũng không giống Kỳ Phong quen dùng độc. Bàng Thủ Kính cùng Vinh Thái thật là Âu Dương Lân người sao? Ca, tẩu tử, ăn cơm. Diệp Thần Tường thanh âm ở ngoài phòng vang lên, đánh gãy Hạng Tử Nhuận suy nghĩ. Ca, tẩu tử, giữa trưa liền ăn khoai lang đỏ. Hạng Tử Nhuận mở cửa, Hạng Thần Tường đem một chén lớn khoai lang đỏ phóng tới trên bàn. Hạng Thần Tường buông khoai lang đỏ liền phải đi ra ngoài, thấy ca ca xoay người trở lại mép giường đi đỡ tẩu tử, theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nay vừa thấy, hắn cả người đều cứng lại rồi, thẳng đến Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương đỡ đến bên cạnh bàn, hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Ca, tẩu tử làm sao vậy? Hạng Thần Tường run giọng hỏi. Tẩu tử đôi mắt như thế nào như là? Chúng độc mù. Hạng Thần Tường liền tính không hỏi, Hạng Tử Nhuận cũng tính toán đợi lát nữa tìm hắn nói chuyện này. Như thế nào sẽ? Hạng Thần Tường ngốc ngốc nhìn Tô Khả Phương. Thấy nàng cặp kia ngày thường rảo hoạt linh động hai tròng mắt giờ phút này không có tiêu cự nhìn phía trước, làm hắn không thể không tin nhà mình tẩu tử là thật sự mù. Hẳn là Vinh Thái kia chi ám khí có độc. Tô Khả Phương thanh âm bình tĩnh nói. Trong lòng tuy rằng nhiều ít còn có chút lo âu cùng bất an, nhưng nàng không phải cái thích trốn tránh người, lúc này đã miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình trúng độc mù sự thật. Lúc ấy nàng không có nghĩ nhiều. Hiện tại mới biết được lúc ấy nàng cảm giác được khắc đao cùng Vinh Thái kia chi ám khí va chạm bắn ra tới kia hỏa hoa kỳ thật căn bản là không phải cái gì hỏa hoa, mà là độc dược. Ám khí tăng độc, này không phải Kỳ Phong quen dùng thủ pháp. Hạng Thần Tường khỏe mắt muốn nước ra, hận không thể đem Kỳ Phong cấp bầm thây vạn đoạn. Hại hắn ca không thành, lại tới hại hắn tẩu tử. Thủ pháp tương đồng, nhưng này độc lại không phải Kỳ Phong sẽ sử dụng độc. Hạng Tử Nhuận như suy tư gì nói. Này độc như là bắc vực bên kia thực cốt tán, lại như là tây nam bên kia say tiên thảo, đều không phải thường thấy độc. Ca, chúng ta nghĩ cách đem kia Kỳ Phong trộm tới. Hạng Thần Tường trầm khuôn mặt hỏi. Hắn độc thuật còn thấp, ca ca đều không thể xác định độc, hắn càng thêm không có nắm chắc, trừ phi đem đầu sỏ gây tội tìm tới. Hạng Tử Nhuận nhấp môi không nói, đôi mắt không thể so thân thể mặt khác bộ vị, vạn nhất thử lỗi dược nói không chừng thật sẽ chí manh. Cần phải chảo Kỳ Phong nói dễ hơn làm. Tường Nhi một lát sau, Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, nơi này hương thân liền giao cho ngươi, ta mang ngươi tẩu tử đi tìm thuốc giải. Này độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian dài muốn khôi phục thị lực chỉ sợ không dễ, cho nên chỉ hoãn không được. Hạng Thần Tường đã biết các hương thân trên người mạn tính độc vì sao loại độc, cũng có thể một mình chế tác giải dược. Tô Khả Phương đem yêu cầu chế tác thuốc viên thảo dược lưu lại, cùng Hạng Tử Nhuận ngồi xe ngựa ra dịch khu. Tô Khả Phương cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, vừa ra dịch khu liền mở miệng hỏi, Tử Nhuận, chúng ta đi đâu tìm thuốc giải? Hắn vuốt ve nàng tóc, nhẹ giọng nói, đi trước Tím Linh Châu tìm ta sư phụ. Sư phụ ngươi sẽ giải độc. Sư phụ ta sẽ không giải độc, bất quá sư phụ ta cùng độc thánh có chút giao tình, hy vọng độc thánh có thể xem ở sư phụ trên mặt giúp ngươi trị liệu. Hạng Tử Nhuận không có bao lớn nắm chắc nói. Độc thánh. Tô Khả Phương nhíu mày suy tư hạ, nói, tên này như thế nào như vậy quen hay? Độc thánh là Kỳ Phong sư phụ độc quỷ đồng môn sư đệ, bất quá hai người tính tình lại hoàn toàn bất đồng, độc thánh độc thuật không thể so độc quỷ kém, mà hắn cũng không tùy tiện dùng độc thuật hại người, gặp được chúng độc người còn sẽ ra tay cứu giúp. Hạng Tử Nhuận một đốn, lại nói, nhưng hắn cũng có nội quy củ, đó chính là từ độc quỷ môn hạ chúng độc người hắn là cự thu. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nhớ tới chính mình ở dịch khu từng nghe Diệp Hạc đề qua độc quỷ cái này danh hiệu. Nghe ra hắn trong lời nói lo lắng, Tô Khả Phương trái lại trấn an hắn, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, dù sao đi hỏi một chút cũng không có gì tổn thất. Quan trọng nhất chính là bà cùng nữ nhi ở nơi đó, bọn họ qua đi vừa lúc có thể đem các nàng tiếp trở về, cho nên Tô Khả Phương chẳng những không lo lắng độc thánh sẽ không cho nàng trị liệu, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì liền có thể nhìn thấy bà cùng nữ nhi. Tô Khả Phương không biết độc tố ở trong cơ thể mình tồn lưu lâu lắm sẽ làm cho vĩnh cửu tính mù, Hạng Tử Nhuận lại biết, cho nên hắn không giống Tô Khả Phương như vậy nhẹ nhàng, hắn sắc mặt âm trầm ôm nàng, trầm tư lên. Tím Linh Châu ly Hoài Bắc gần hơn phân nửa tháng lộ trình, này dọc theo đường đi đảo không gặp được cái gì chướng ngại, thực mau liền đến Tha Khai Dễ nơi Tư Phong quận. Tô Khả Phương cảm giác chính mình xuống xe ngựa sau bị Hạng Tử Nhuận đưa tới một cái tiểu viện, sau đó tiến vào một cái mật đạo, từ mật đạo ra tới lại vào một cái đại viện tử, đi theo hắn rẽ trái rẽ phải tới rồi một cái nhà ở, sau đó lại là một cái mật đạo, như thế chằn chọc vài lần sau mới đến một cái chân núi. Này lộ như vậy phức tạp, hiện tại ta tin tưởng nương cùng văn văn ở sư phụ ngươi trên tay là tuyệt đối an toàn. Tô Khả Phương cảm khái nói, nàng trí nhớ thực hảo, sẽ nhận lộ, nhưng nếu làm nàng lại đi một lần này nói cũng không nhất định có thể đi ra. Còn sớm đâu? Hạng Tử Nhuận cười nhắc nhở nàng, nắm nàng tiếp tục đi phía trước đi. Hạng Tử Nhuận lại mang theo nàng ở chân núi vòng vài vòng, Tô Khả Phương mới cảm giác được bắt đầu lên núi. Vừa rồi đi kia giai đoạn đều thiết cơ quan, người bình thường là vào không được, phía trước còn có mấy chỗ cơ quan, phải cẩn thận điểm. Hạng Tử Nhuận ở nàng bên thai nhắc nhở. Mỗi một đoạn đường hắn đều sẽ trước đem cơ quan tắt đi mới mang nàng đi, cho nên bọn họ mới không có gặp được cơ quan, bọn họ vừa đi quá, nhưng cái đó cơ quan lại lần nữa khởi động. Đi đến giữa sườn núi, lộ bắt đầu đầu lên, Hạng Tử Nhuận đem nàng chặn ngang bế lên tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi gần một canh giờ mới đến đỉnh núi, Tô Khả Phương cảm giác được không ít nhân khí, bất quá lại không nghe được tiếng bước chân. Âm Dương Tư ở trong chốn giang hồ là một cái thần bí môn phái, đại gia chỉ biết Âm Dương Tư tư chủ là cái xuất quỷ nhập thần, tàn nhẫn độc các người, lại không có một người gặp qua hắn gương mặt thật, lại càng không biết môn phái này nơi thế lực phạm vi. Cũng có một ít chuyện tốt người từng ý đồ đi thăm dò môn phái này, lại đều có đi mà không có về. Âm Dương Tư tổng bộ ẩn với núi sâu bên trong, tường là gạch xanh xây thành lại đồ thành xanh đậm sắc, cùng núi lớn hòa hợp nhất thể. Nhìn đến Hạng Tử Nhuận ôm cái nữ nhân trở về, canh giữ ở Âm Dương Tư cửa những cái đó thanh y y hệ nhân cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, hảo sau một lúc lâu mới cùng kêu lên hô, đường chủ. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, liền đầu cũng chưa điểm ôm chính mình tức phụ liền trực tiếp đi vào. Tha Khai Dễ đã sớm được đến tin tức, ngồi ngay ngắn ở đại đường trung ghế bành trung tĩnh chờ chính mình đồ đệ. Sư phụ, Hạng Tử Nhuận vào đại đường mới đưa chính mình tức phụ bông, bất quá lại không có bông ra tay nàng. Tha Khai Dễ tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người nhìn một hồi, mới lạnh lùng nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nguyên bản là muốn cho nàng đến dịch khu đi hỗ trợ, ai ngờ vội không giúp đỡ, ngược lại kéo hắn đồ đệ chân sau. Chương 382 con số thiên văn. Sư phụ, Hạng Tử Nhuận nhíu mày, khẩu khí cũng thực lãnh nạnh, lần này cần không phải Phương Nhi, dịch khu nhưng cái đó ba cánh nói không chừng đã chết đói. Tuy rằng không thể nói cho sư phụ những cái đó lương thực xuất xứ, chính là những cái đó lương thực lại là chân thật tồn tại, liền tính là sư phụ cũng không thể làm lơ Phương Nhi công lao. Sư phụ, Tô Khả Phương banh trương khuôn mặt nhỏ mở miệng hỏi, ta cũng bất quá là một bình thường ba tánh, lại không hiểu y y thuật, liền tính vào dịch khu giúp không được gì cũng không đến mức có tội đi. Hắn là Tử Nhuận sư phụ, chính mình tôn xưng hắn một tiếng sư phụ cũng không quá, bất quá nếu hắn cho rằng chính mình là Tử Nhuận sư phụ là có thể đối nàng tùy tiện chỉ trích, kia hắn liền mười phần sai. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng liền rõ ràng nhận thấy được từ Tha Khai Dễ trên người phát ra tức giận, nhưng nàng vẫn là thẳng thắn eo đứng ở nơi đó, không có tiêu cự hai tròng mắt thẳng tắp nhìn phía Tha Khai Dễ, nếu không hiểu rõ người tuyệt nhìn không ra nàng là cái mù người. Hạng Tử Nhuận nắm chặt tay nàng, cảnh giác nhìn chính mình sư phụ, phòng bị hắn đột nhiên ra tay. Ha ha, Tha Khai Dễ nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả. Chỉ là này lạn đồng tiếng cười quá mức khủng bố, làm người không thể không cảnh giác lên. Hạng Tử Nhuận méo méo tay nàng, làm nàng an tâm. Qua một hồi lâu, Tha Khai Dễ mới dừng cười, không thể hiểu được hét to thanh, hảo. Tô Khả Phương thấy không rõ hắn biểu tình, mày nhỏ đến khó phát hiện nhữ nhíu, có chút nắm lấy không ra hắn ý tứ, Hạng Tử Nhuận lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, đồ đệ tưởng cầu ngài sự kiện. Hạng Tử Nhuận đón nhận hắn kia âm trầm tầm mắt, gọn gàng dứt khoát nói. Tha Khai Dễ bất mãn nhìn hắn một cái, vì một nữ nhân đều dám chống đối vi sư, còn tưởng rằng ngươi cánh trường ngạnh đâu. Có lẽ là bởi vì nhìn không thấy, cho nên đặc biệt mẫn cảm, Tô Khả Phương cảm thấy Tha Khai Dễ đối Hạng Tử Nhuận nói chuyện ngữ khí tuy rằng không tốt, lại mơ hồ lộ ra không dễ phát hiện yêu quý chi ý. Đồ đệ không dám. Hạng Tử Nhuận cúi đầu nói. Tha Khai Dễ hừ lạnh một tiếng. Quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, tưởng cho nàng trị liệu đôi mắt. Hạng Tử Nhuận không có chính diện trả lời, mà là nói, sư phụ, Phương Nhi lần này là vì dịch khu bá cánh mới có thể chịu vinh thai ám toán. Ý của ngươi là nói, nàng bị người ám toán đến vi sư vì nàng phụ trách. Tha Khai Dễ trong thanh âm mang theo một chút tức giận. Đồ đệ không dám, đồ đệ chỉ nghĩ thỉnh cầu sư phụ hỗ trợ đem độc thánh thỉnh rời núi. Hạng Tử Nhuận chính xác nói. Tha Khai Dễ không có ra tiếng, mà là cao thâm khó đoán nhìn Tô Khả Phương. Một lát sau không thấy Tha Khai Dễ gật đầu, Hạng Tử Nhuận trong lòng có chút nóng nảy, quỳ một gối, khẩn cầu nói, sư phụ, ở chúng ta cấp dịch khu bá tánh lộng hồi lương thực thời điểm, thẩm trường nói rõ quá muốn thỉnh Hoàng thượng cho chúng ta ghi công, đồ đệ cùng Phương Nhi nguyện đem này công đổi độc thánh rời núi. Nghe được lời này, Tha Khai Dễ khí cười, Tử Nhuận, ngươi thật là tiền đồ. Vì nữ nhân này chẳng những dám chống đối vi sư, liền hoàng thượng ngươi đều cấp nhớ thương thượng. Không nói độc thánh không chịu triều đình quản chế, liền tính hắn chịu triều đình quản chế, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hoàng thượng sẽ vì nữ nhân này mở miệng làm ta thỉnh độc thánh rời núi. Cũng là đối mặt chính mình coi trọng đồ đệ, Tha Khai Dễ mới có thể nói ra nhiều như vậy lời nói, nếu là đổi thành những người khác, trực tiếp một khối thi thể quăng ra ngoài. Hạng Tử Nhuận nghiêng đầu nhìn bên người nữ nhân liếc mắt một cái, nắm tay nàng nắm thật chặt, làm ra quyết định quan trọng, chém đinh chặt sắt nói, nếu sư phụ có thể đáp ứng thỉnh độc thánh rời núi, về sau Âm Dương Tư sở hữu phí tổn đồ đệ một người gánh vác. Âm Dương Tư trực tiếp vâng mệnh với hoàng đế, sở hữu phí dụng đều là từ hoàng đế tư khố sở ra, nếu có thể tỉnh hạ như vậy một tuyệt bút khổng lồ chi ra, hoàng đế sợ nằm mơ đều sẽ nhạc tỉnh, lại như thế nào sẽ phản đối. Ngươi một cái gánh vác. Sau khi nghe xong lời này, Tha Khai Dễ hỏa khí càng sâu, giận chụp cái bàn quát hỏi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thân là đường chủ sẽ không biết toàn bộ Âm Dương Tư quanh năm suốt tháng yêu cầu nhiều ít phí tổn. Đồ đệ biết, năm kia Âm Dương Tư ở các hạng nhiệm vụ trung tổng cộng tiêu phí 35.8006.15 lượng, Âm Dương Tư phía dưới sản nghiệp một năm sở lợi nhuận 7.3352, để đi chúng ta phía dưới sản nghiệp sở lợi nhuận. Triều đình còn cần chi ra 28 vạn nhiều hai, năm trước các hạng nhiệm vụ trung tổng tiêu phí 42.3822, để đi phía dưới sản nghiệp sở lợi nhuận 6.8235.2, tổng cộng còn phải chi ra 35 vạn nhiều hai. Hạng Tử Nhuận mặt mày cũng chưa chấp một chút báo ra mấy cái khổng lồ số lượng. Âm Dương Tư tiêu dùng đều là căn cứ triều đình phân công nhiệm vụ mà quyết định, Hạng Tử Nhuận thăng vì đường chủ 3 năm không đến. Quản lý chướng mục cũng mới 2 năm, nhìn đến cái này số lượng cũng là nhìn thấy ghê người, cái này khổng lồ số lượng còn có khả năng hướng lên trên gia tăng, không có hạn mức cao nhất, phàm là có một chút biện pháp cấp Phương Nhi trị liệu đôi mắt, hắn cũng sẽ không ngạnh gặm này khối xương cốt. Vãn nhiều hai. Vãn nhiều hai. Nghe thế hai cái con số thiên văn, Tô Khả Phương đều cảm giác đầu mạo sao kim. Từ Nhuận, chúng ta đâu ra như vậy nhiều tiền đi điền cái này động. Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần ra tiếng ngăn cản. Liên tính Tử Nhuận sư phụ nguyện ý thỉnh độc thánh rời núi, nhưng độc thánh rốt cuộc có thể hay không trị liệu hảo nàng đôi mắt còn hai nói đi, nàng không nghĩ hạng Tử Nhuận tài đi vào. Nếu mấy ngàn lượng hoặc mấy vạn lượng cũng liền thôi, đánh cuộc một keo cũng không sao, chính là mỗi năm đều phải mấy chục vạn lượng, cái này số lượng còn ở không ngừng gia tăng, quả thực chính là cái động không đáy, bọn họ lại không phải sẽ biến bạc, đi đâu lấy nhiều như vậy tiền ra tới. Chỉ cần có thể trị hảo ngươi đôi mắt, tiền sự ta đến lúc đó sẽ nghĩ cách giải quyết. Hạng Tử Nhuận nhéo nhéo tay nàng, trấn an nói. Nhưng vạn nhất ngươi lấy không ra đâu. Tô Khả Phương nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi. Tha Khai dễ hử lạnh một tiếng, giao không ra bạc liền giao mệnh. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ một bạch, ngược lại đối Tha Khai dễ chính xác nói. Sư phụ, ta đôi mắt này không trị. Tha Khai dễ đối Tô Khả Phương lời này còn tính vừa lòng, gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy vì ngươi này một đôi mắt cầm nhuận mệnh đáp đi vào quá không đáng giá. Sư phụ, Hạng Tử Nhuận lại cấp lại giận, đang muốn nói cái gì lại thấy Tha Khai dễ đứng lên, đánh gậy hắn nói, hảo, thỉnh độc thánh xuống núi chuyện tới đây là ngăn. Ta muốn xuống núi một chuyến, ngươi nương cùng nữ nhi liền tại hậu đường, đi xem đi. Tha Khai dễ không cho Hạng Tử Nhuận bất luận cái gì mở miệng cơ hội, nói xong liền đi ra ngoài. Phương Nhi, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản sư phụ? Hạng Tử Nhuận sinh khí hỏi. Tử Nhuận, ta là không nghĩ ngươi làm việc đốc. Tô Khả Phương vãn trụ cánh tay hắn nhẹ giọng nói, ta hiện tại chỉ là mù, nhưng ít nhất chúng ta người một nhà còn có thể tại cùng nhau. Chính là vạn nhất độc thánh trị không hết ta đôi mắt, đến lúc đó mỗi năm còn muốn điền như vậy một cái độc lớn, nhà chúng ta nhật tử nhưng như thế nào quá. Không có năm chắc sự nàng không nghĩ đi làm. Nàng cũng không nghĩ cả nhà vì nàng mà cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chương 383 âm dương tư. Không thử xem như thế nào biết hắn không thể trị. Hạng Tử Nhuận biết nàng nói được có đạo lý, hắn không chăng nàng về sau có thể hay không khôi phục thị lực, hắn cũng không ngại chiếu cố nàng cả đời, chính là không đi thử, hắn quá không được chính mình trong lòng đạo khảm này. Nói không chừng còn có khác biện pháp đâu, vì cái gì một hai phải độc thánh không thể. Tô Khả Phương hỏi. Hạng Tử Nhuận đem nàng đầu ấn đến chính mình trong lòng ngực, đối với không trùng than nhẹ một tiếng. Nàng nói đúng, có lẽ thật sự có khác biện pháp. Tử Nhuận, chúng ta đi xem nương cùng Văn Văn đi. Một lát sau, Tô Khả Phương mở miệng nói. Hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. Hậu đường là bọn họ huynh muội cùng sư phụ mấy người cư trú địa phương, nơi này đến hậu đường cơ quan trọng nhiều. Hạng Tử Nhuận lo lắng Tô Khả Phương không cẩn thận dẫm đến cơ quan. Đơn giản đem nàng bế lên sau này đường đi đến. Hắn này phiên hành động không thể nghi ngờ lại kinh rất âm dương tư vô số người cảm. Phải biết rằng, bọn họ vị này đường chủ tàn nhẫn lên so với bọn họ tư chủ chính là chỉ có hơn chứ không kém. Ngày thường càng là ít khi nói cười, so với bọn hắn tư chủ càng khó thân cận, hiện tại cư nhiên ôm cái nữ nhân. Hạng Tử Nhuận mang theo Tô Khả Phương thông suốt vào âm dương tư hậu đường, tiến hậu đường. Liền nhìn đến mâu thân ôm một bé gái ở trong sân chơi đùa, Tô Diệp cùng Tô Mục thì tại bên cạnh hỗ trợ che chở. Tô Diệp cùng Tô nhưng xuất nhìn đến Hạng Tử Nhuận hai người không tiếng động chiều Hạng Tử Nhuận hành lễ, bất quá Diêu thị không phát hiện. Hạng Tử Nhuận bước chân một đốn, nhìn chằm chằm mâu thân trong lòng ngực cái kia bụ bấm, hoàn toàn thay đổi dạng tiểu nha đầu xuất thần. Này tiểu nữ hoa thật là hắn nữ nhi Văn Văn. Như thế nào béo nhiều như vậy? Nếu không phải cặp kia cùng chính mình tức phụ không có sai biệt linh động rảo hoạt hai trong mắt, Hạng Tử Nhuận cơ hồ đều phải cho rằng chính mình nữ nhi bị người cấp thay đổi. Lại nói tiếp cũng không trách Hạng Tử Nhuận sẽ ngây người, thật sự là bởi vì hắn lâu lắm chưa thấy được chính mình nữ nhi, mấy tháng đại hài tử đó là một ngày một cái dạng, càng đừng nói hắn là gần 3 tháng không thấy nữ nhi. Nghe được ha ha ha tiếng cười, Tô Khả Phương khẩn trương bắt lấy hắn và táo hỏi, Tử Nhuận, là Văn Văn đang cười sao? Nghe được Tô Khả Phương thanh âm, Diêu thị theo bản năng hướng viện môn khẩu xem ra. Nhìn thấy nhi tử con dâu, Diêu thị vừa mừng vừa sợ ôm cháu gái đã đi tới. Văn Văn, ngươi xem ai tới lâu? Nương, Văn Văn. Tô Khả Phương cái mũi đau xót, vô vô Hạng Tử Nhuận cánh tay, vội vàng nói, mau buông ta xuống. Nương, Văn Văn đâu? Ta ôm một chút. Tô Khả Phương hai chân vừa rơi xuống đất, liền chiều Diêu Thị bên kia vươn đôi tay. Diêu Thị nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, trên mặt cười đột nhiên cứng lại rồi. Phương Nhi, đôi mắt của ngươi. Nương, ta trúng độc, đôi mắt tạm thời mù, giải độc là có thể thấy. Tô Khả Phương dùng nhẹ nhàng ngữ khí cùng Diêu Thị nói, tay sờ đến cánh tay của nàng thượng. Ý kìa nha nha. Tô Khả Phương tay mới vừa đụng tới Diêu Thị cánh tay, liền cảm giác được một đôi phấn nộn tay nhỏ bắt được tay nàng chỉ, còn ê a nói hải ngữ. Bà bối, nương đã trở lại. Tô Khả Phương bắt được nữ nhi tay đem mặt dán lên đi, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Nàng rốt cuộc thấy đến nữ nhi. Diêu Thị thật vất vả mới tiêu hóa rất con dâu mù tin tức, nhất thời đã quên phản ứng. Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi từ mẫu thân trong lòng ngực tiếp nhận, nói, nương, đi vào nói đi. Nói xong, một tay ôm nữ nhi, một tay đỡ chính mình tức phụ liền vào thính phòng. Đại Tô Khả Phương ngồi định rồi, Hạng Tử Nhuận mới đưa nữ nhi phóng tới nàng trong lòng ngực, dùng trêu ghẹo miệng lươi nói, nữ nhi nhưng mập lên không ít, đừng ngã. Nghe vậy, Tô Khả Phương đem nữ nhi ôm chặt lấy, còn theo bản năng ước lượng, lúc này mới nín khóc mà cười, thật đúng là trọng không ít đâu. Ý gì nha nha văn văn tay nhỏ bò lên trên Tô Khả Phương mặt, ở trên mặt nàng lung tung lại sờ lại chảo. Hạng Tử Nhuận mới vừa đem nàng tay nhỏ kéo xuống, nàng ngay sau đó lại bắt đi lên, giống như còn cảm thấy thực hào chơi, vui vẻ nở nụ cười. Nghe được nữ nhi thanh thúy tiếng cười, Tô Khả Phương trong lòng mềm nũng, nói, tùy nàng đi. Tô Khả Phương lời nói một mở miệng, văn văn tay nhỏ chỉ liền vói vào miệng nàng. Tô Khả Phương cố ý dùng hàm răng khẽ cắn trụ tay nàng chỉ không bỏ, văn văn cũng không khóc, còn nở nụ cười. Nghe được nữ nhi tiếng cười, Tô Khả Phương mặt mày cũng nhiễm ý cười, đáy lòng bởi vì mù mà mang đến khói mù trở thành hư không. Nhìn thế nữ trên mặt tươi cười, Hạng Tử Nhuận cũng không tự giác giơ lên khóe môi. Phương Nhi nói đúng, chỉ cần bọn họ người một nhà có thể vĩnh viễn ở bên nhau, này so cái gì đều cường. Tô Khả Phương cùng nữ nhi chơi đến vui vẻ vô cùng, mà phát hiện con dâu mù sau liền vẫn luôn trầm mặc không nói, Diêu Thị đem nhi tử gọi vào một bên, hỏi Tô Khả Phương mù sự tới. Sau khi nghe xong Hạng Tử Nhuận nói, Diêu Thị trầm ngâm một hồi, nói, Hoàng Nhi, chúng ta ngày mai liền về nhà đi. Nàng từ vào viện này liền không đi ra ngoài quá, tuy rằng Tha Khai dễ làm người ăn ngon uống tốt hầu hạ nàng, nhưng nơi này chung quy không phải chính mình ra, không hề tự do đang nói, Phương Nhi hiện giờ mù, tại đây nơi nơi đều là cơ quan chỗ ở nếu kiện nguy hiểm sự, vẫn là hồi trong thôn, trở lại Phương Nhi quen thuộc địa phương hảo. Nương, Phương Nhi trên người độc còn chưa giải, chúng ta không thể trở về. Hạng Tử Nhuận nói, Diêu Thị nhìn hắn một cái. Ngươi vừa rồi không phải nói tìm không thấy cấp Phương Nhi trị liệu đôi mắt đại phu sao, kia còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Chúng ta sau khi trở về số tiền lớn mời, số tiền lớn dưới ta cũng không tin tìm không thấy hảo đại phu. Tử Nhuận, ta cũng đồng ý hồi thôn. Tô Khả Phương nghe được trong viện nói chuyện thành, ôm nữ nhi từ Tô Diệp đỡ đi ra. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một ninh, Phương Nhi. Tử Nhuận Tô Khả Phương đánh gậy hắn nói, nương nói đúng. Ta cũng không tin trên đời này chỉ có độc thánh một người có thể trị liệu được ta đôi mắt. Hạng Tử Nhuận nhấp môi nhìn nàng, hắn vừa rồi không có minh xác cùng mẫu thân nói độc thánh sự, cho nên nàng mới có thể đưa ra phải về thôn, nhưng Phương Nhi rõ ràng biết còn. Sư Minh, Tẩu Tử. Lâm Chiêu Hoành người chưa tới thanh tới trước, thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện ở trong sân. Sư Minh, nghe nói Tẩu Tử trúng độc. Lâm Chiêu Hoành banh mặt hỏi. Ân. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt tướng thanh. Lâm Đại Thiếu, Tô Khả Phương cười chiều Lâm Chiêu Hoành đứng phương hướng đánh thanh tiếp đón, tầm mắt như là dừng ở trên người hắn, nhìn kỹ mới phát hiện không có tiêu cự. Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta cùng sư huynh nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải độc. Lâm Chiêu Hoành khó được chính thức nói. Cảm ơn. Tô Khả Phương cười cười. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài liền đưa cơm vào được. Tô Diệp cùng Tô Mục ở một bên hầu hạ Tô Khả Phương dùng cơm, Diêu Thị tắc trước cấp văn văn uy cháo bột. Hạng Tử Nhuận nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, Lâm Chiêu Hoành hiểu ý theo đi ra ngoài. Sư Minh, lần này lại cấp Âu Dương lần cấp Lưu. Vừa đến thư phòng, Lâm Chiêu Hoành liền căm giận nói. Hạng Tử Nhuận như chim ưng con ngươi hơi hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, tìm không thấy Âu Dương lần, cũng muốn đem Kỷ Phong cho ta tìm ra. Chương 384 may mắn là cái nha đầu. Tuy rằng không xác định này độc hay không là Kỳ Phong phái người hạ, nhưng người này hắn sẽ không bỏ qua. Lâm Chiêu Hoành dừng một chút, hỏi, sư huynh, ngày mai ngươi thật muốn mang tẩu tử cùng bá mẫu các nàng trở về. Ngươi đây là từ bỏ cấp tẩu tử giải độc. Hạng Tử Nhuận tầm mắt dừng ở tường viện phía trên, chậm rãi nói, ta không từ bỏ. Không từ bỏ vì cái gì muốn đưa tẩu tử trở về. Lâm Chiêu Hoành rất rõ ràng Tô Khả Phương ở nhà mình sư huynh cảm nhận chung địa vị, hắn cũng không tin hắn sẽ vứt bỏ, chỉ là không biết hắn có cái gì an bài. Ta sẽ đường vòng đi trước Dung Phong, đến lúc đó ta mang Phương Nhi lên núi tìm Độc Thánh. Hạng Tử Nhuận nói ra tính toán của chính mình. Dung Phong là Độc Thánh sở cư trú địa phương, cũng là một tòa núi sâu, chỉ là này phiến núi lớn nơi nơi đều là độc vật, nếu lầm sấm cánh rừng, một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Lâm Chiêu Hoành muốn nói lại thôi, hắn muốn định quên, chính là hắn biết rõ nhà mình sư huynh tính tình, liền tính nàng mở miệng khuyên cũng không có khả năng làm hắn thay đổi chủ ý. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi, sư huynh, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Có yêu cầu sẽ tìm ngươi. Buổi tối, Tô Khả Phương khăng khăng muốn mang nữ nhi ngủ, Diêu Thị lý giải tâm tình của nàng, tuy rằng lo lắng nàng vô pháp chiếu cố hảo hài tử, lại cũng không có ngăn cản. Văn Văn mới vừa ăn no tinh thần còn hảo, Tô Khả Phương đem nàng phóng tới giường rác, nghiêng người nằm ở bên người nàng đùa với nàng chơi. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái bướng bỉnh, nàng không được một hồi liền xoay người bò đến Tô Khả Phương trên người, lôi kéo nàng xiêm y đi. Tô Khả Phương cho rằng nàng muốn tìm lại ăn, nhịn không được nở nụ cười, bà bối, không sữa uống lên Nga. Văn Văn người tiểu sức lực lại rất lớn, trong miệng một bên dùng sức ghế A nói cái gì, một bên dùng sức lôi kéo Tô Khả Phương áo trong. Tô Khả Phương nghe được nữ nhi chơi đến vui vẻ cũng liền từ nàng đi, ai ngờ không một hồi áo trong đai lưng đều cấp xả mở ra. Tô Khả Phương chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, ngay sau đó một đôi tay nhỏ bò đến nàng trên cổ, sau đó lôi kéo nàng trước ngực mặt dây. Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ, buồn cười phục phục thân mình, đỡ phải nàng quăng ngã hồi trên giường, người đứa nhỏ này nguyên lai là vì cái này a. Hạng Tử Nhuận từ tắm phòng ra tới, mới vừa đi đến cửa phòng khẩu liền nghe được trong phòng truyền đến thê nữ tiếng cười, khóe môi dơ dơ lên, đẩy cửa đi vào. Đi đến mép giường, thấy nữ nhi ghé vào chính mình tức phụ ngực chơi đến chính hoan, nhịn không được cười nói, Văn Văn như thế nào như vậy vui vẻ. Nàng thích ngươi đưa ta này mặt dây đâu. Tô Khả Phương chỉ chính mình trên cổ kia khối mặt dây, câu môi nói. Hạng Tử Nhuận tầm mắt hướng nàng ngực chỗ đảo qua, ánh mắt hơi đốn, ngay sau đó chuyển khai, ngồi vào mép giường không tiếng động giúp nàng đem đai lưng hệ hảo. Hắn bên này mới vừa giúp chính mình tức phụ đem cập mang hệ hảo, nữ nhi liền oa một tiếng khóc lớn lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nữ nhi vô duyên vô cớ khóc lớn, Tô Khả Phương gấp đến độ ngồi dậy đem hải tử ôm lên. Mặc kệ Tô Khả Phương như thế nào hống, hai tử đều khóc cái không ngừng, Tô Khả Phương đành phải đem trên cổ mặt dây hái xuống, mang đến nàng trên cổ. Bảo bối có phải hay không thích cái này mặt dây a? Nương tặng cho ngươi, đừng khóc, hảo sao? Tô Khả Phương nhẹ giọng hùng nói. Ai ngờ mặt dây một mang, hai tử liền khóc đến càng hung, vẫn là dùng sức lôi kéo Tô Khả Phương áo trong, mặc kệ Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận như thế nào hống đều không dùng được. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận tưởng đem nữ nhi ôm xuống giường hống một hống, nhưng hắn mới vừa đem hải tử ôm lại đây, nàng liền quay đầu hướng Tô Khả Phương trên người phát trở về, không cho hắn ôm. Tử Nhuận, hải tử đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương vô kế khả thi hỏi, sẽ không nơi nào không thoải mái đi. Có thể hay không là lâu lắm không gặp chúng ta, sợ người lạ. Hạng Tử Nhuận khổ khuôn mặt hỏi, một cái là giết người không thấy máu hung ác nam tử. Một cái là ở thường trường hôn đến hô mưa gọi gió nữ nhân, giờ phút này lại đối chính mình nữ nhi bó tay không biện pháp. Không thể đi, vừa mới đều còn hảo hảo. Tô Khả Phương nhíu mày nói. Thấy nữ nhi khóc đến thở hổn hển, Hạng Tử Nhuận cũng rất là đau lòng. Thấy nữ nhi một hồi lôi kéo trên cổ mặt dây, một hồi lại xả chính mình tức phụ áo trong, vội đem mặt dây mang hồi chính mình tức phụ trên cổ. Nay một mang, hai tử tiếng khóc là nhỏ chút. Bất quá vẫn là không chịu đỉnh, Hạng Tử Nhuận bị nháo đến cái chán đều đổ mồ hôi. Hai tử lại giơ tay bắt được mặt dây, một tay còn dùng sức lôi kéo Tô Khả Phương quần áo, vợ chồng hai người đều có kết không biết làm sao. Hạng Tử Nhuận đang nghĩ ngợi tới có phải hay không đem mẫu thân kêu lên tới hống hống hài tử, rốt cuộc đứa nhỏ này gần mấy tháng đều là mẫu thân ở mang. Liên ở Hạng Tử Nhuận mới vừa có cái này ý niệm thời điểm, hai tử tiếng khóc mạch ngừng lại, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt liền ngẩng đầu chiều chính mình phụ thân toát miệng. Hạng Tử Nhuận sửng sốt, túi đầu vừa thấy, mặt đều tái rồi. Hai tử không khóc. Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, kiệt sức nói, bà bối, ngươi nếu là lại khóc, nương đều phải cùng ngươi cùng nhau khóc. Văn Văn lại hê a nói gì đó, sau đó cười khanh khách lên. Phương Nhi, vẫn là làm hài tử cùng nương ngủ đi. Qua sau một lúc lâu, Hạng Tử Nhuận hắc mặt nói. Tô Khả Phương đem hài tử gắt gao một ôm, không cao hứng nói, hài tử cũng chưa khóc, cùng chúng ta ngủ liền hảo. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tiểu Văn Văn liền chiều Hạng Tử Nhuận vươn đôi tay. Nhận thấy được hắn nửa ngày đều không có động tĩnh, Tô Khả Phương nhíu mày nói, nữ nhi muốn ngươi ôm đâu. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay đi tiếp hài tử. Ở tiếp hài tử thời điểm, thô ráp lòng bàn tay lơ đãng ở nàng trước ngực cao ngất nhẹ nhàng xẹt qua, mềm mại xúc cảm làm Hạng Tử Nhuận thân mình cứng đờ, động tác hơi hơi một đốn mới đưa nữ nhi tiếp nhận. Tô Khả Phương cũng đã quên phản ứng, một đạo ma tê tê cảm giác từ ngực truyền đến khắp người, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, một lát sau mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình đai lưng bị nữ nhi cấp kéo ra, mặt một thiêu, luôn cuống tay chân rỗi tay hệ đai lưng. Con hảo hài tử con nhỏ không hiểu chuyện, bằng không thật là mất mặt ném đến nữ nhi trước mặt. Văn Văn nghe a nói cái gì, đột nhiên miệng một bẹp, muốn khóc không khóc nhìn chính mình lao cha, tay nhỏ sờ hướng hắn cằm. Hạng Tử Nhuận banh trương khuôn mặt tuấn tú, thấy nữ nhi lại muốn khóc, giống như minh bạch cái gì, vội đem hài tử nhét trở lại chính mình tức phụ trong lòng ngực. Tô Khả Phương đai lưng hệ đến một nửa, cảm giác trên tay một trọng, chạy nhanh tiếp được nữ nhi. Hạng Tử Nhuận nhìn chiều chính mình nết miệng nữ nhi liếc mắt một cái, nhéo nhéo mày, đau đầu nói, nữ nhi giống như lại muốn khóc. Đứa nhỏ này, con hảo là cái nha đầu. Hạng Tử Nhuận lúc này chỉ có cái này ý niệm. Văn Văn hẳn là khóc mệt mỏi, ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực chơi một hồi mặt dây liền ngủ rồi. Vẫn là ôm đến nương bên kia đi ngủ đi. Hạng Tử Nhuận do dự một hồi, vẫn là không màng chính mình tức phụ phản đối đem nữ nhi cho mẫu thân ôm qua đi. Lại lần nữa trở lại trong phòng, thấy chính mình tức phụ dựa vào giường rác bối hướng ra ngoài mà ngủ, cùng hắn phát lên hờn dỗi tới, Hạng Tử Nhuận thổi tắt đèn dầu ở nàng bên cạnh người nằm xuống, ôm nàng hướng nói, tức phụ, chúng ta đuổi lâu như vậy lộ, ta là lo lắng ngươi mệt, buổi tối nếu là nghỉ ngơi không tốt, ban ngày như thế nào có thời gian mang nữ nhi. Chương 385 quái gì? Nữ nhi buổi tối lại không náo. Tô Khả Phương thở phì phì nói, vừa rồi như vậy còn không náo a? Hạng Tử Nhuận hảo tính tình cười nói, vạn nhất hài tử nửa đêm lại nháo lên làm sao bây giờ? Tô Khả Phương đột nhiên quay đầu lại, nổi giận nói, lại nháo kia cũng là chúng ta nữ nhi. Nhà ai hài tử không náo? Văn Văn đã tính ngoan hảo sao? Cứ nhiên như vậy ghét bỏ chính mình nữ nhi, có hắn như vậy đương phụ thân sao? Hạng Tử Nhuận há miệng thở dốc, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Một lát sau, mới chậm chạp nghi nghi nghẹn ra một câu, tức phụ, ta cảm thấy chúng ta nữ nhi có chút cổ linh tinh quái. Hắn tổng không thể nói cho nàng, vừa rồi nữ nhi hình như là cố ý muốn xả nàng quần áo đi. Hai tử cơ linh điểm không hảo sao? Tô Khả Phương tức giận nói, hai tử nghịch ngợm điểm tổng so ngu si hảo. Tô Khả Phương cho rằng hắn là tưởng nói nữ nhi nghịch ngợm. Nếu nữ nhi đã vài tuổi, Hạng Tử Nhuận còn không cảm thấy kỳ quái, chính là nữ nhi lúc này mới mấy tháng, lại giống như cái gì đều hiểu giống nhau, hắn thật không biết nên như thế nào cùng chính mình tức phụ nói ra chính mình cảm giác, đành phải nói, tính, ngủ đi. Còn không có đem nói rõ ràng, Tô Khả Phương nhưng không nghĩ ngủ, nàng xoay người đối hắn nói, đêm nay liền tính, ngày mai buổi tối bắt đầu ta muốn mang nữ nhi ngủ, ngươi sợ xảo nói liền chính mình ngủ. Tức phụ, ta không phải ý tứ này. Hạng Tử Nhuận có miệng khó trả lời. Hắn nơi nào là ghét bỏ nữ nhi xảo. Hắn có thể hay không cùng nàng nói, chính mình là bị nữ nhi cặp kia đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút quái dị sao. Ta mặc kệ, ngày mai buổi tối ta chính là muốn mang nữ nhi ngủ. Nàng nói lại quay lại thân mình, cho hắn một cái phía sau lưng. Hạng Tử Nhuận lấy nàng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có buồn bực thỏa hiệp nói, hảo, đêm mai thượng liền mang nữ nhi ngủ. Mang nữ nhi ngủ tổng so với hắn một người ngủ cường, cùng lắm thì nữ nhi không ngủ trước hắn không dựa vào chính mình tức phụ thân cận quá chính là, đỡ phải bị nữ nhi nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới vừa lòng gợi lên khóe môi, nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Ân. Hắn buồn bực ứng thanh, tưởng rối tay đem góc tường chỗ nữ nhân cấp ôm hồi trong lòng ngực. Ai ngờ này rối ra tay trực tiếp sờ đến nàng trơn mềm cái bụng thượng, hai người đều sửng sốt hạ. Một lát sau, Tô Khả Phương mới đem hắn tay cầm khai, biên hệ đai lưng biên nói, ngủ. Hạng Tử Nhuận nuốt nuốt nước miếng, buông ra nàng nằm thẳng trở về, ân, ngủ. Nghe ra hắn trong thanh âm ẩn nhẫn, nguyên bản còn có chút tức giận Tô Khả Phương lại tâm sinh không đành lòng, xoay người gối tới rồi hắn trên cánh tay. Nàng cái gì cũng chưa làm, lại làm hắn thân mình căng chặt lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tử Nhuận, ngươi có phải hay không lo lắng thân thể của ta? Tô Khả Phương nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thương cảm. Nếu đổi thành ngày thường, hắn làm sao như vậy chịu đựng? Đừng đa tâm, ta chính là nghĩ ngày mai còn muốn lên đường, không nghĩ làm ngươi quá mệt mỏi. Hạng Tử Nhuận nhẹ mắng một tiếng, cánh tay dài vừa thu lại, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Như vậy dán hắn thân mình, rõ ràng có thể cảm giác được hắn bồng bột dục vọng. Nàng dầu dĩ hỏi, Tử Nhuận, nếu ta đôi mắt chỉ không hết, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không chạm vào ta? Hắn đột nhiên cúi đầu ở môi nàng hôn một cái, cố ý chế nhạo nói, ngươi này ngự khí nghe tới như thế nào ai hoán đâu? Có phải hay không cảm thấy vi phu này hơn phân nửa tháng vắng vẻ ngươi? Vì tranh thủ thời gian, này hơn phân nửa tháng bọn họ tuy rằng không có ngày đêm kiêm trình, nhưng một đường cũng thực đuổi, nào có nhàn tâm tư suy nghĩ khác. Chán ghét, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Tô Khả Phương buồn bực nâng quyền chiều ngực hắn đấm đi, trong lòng về điểm này hề phải bị hắn lời này đánh cái dập nát. Hạng Tử Nhuận dương môi cười, nếu phu nhân như vậy khát vọng, kia vi phu khẳng định muốn thỏa mãn ngươi. Hắn nói bàn tay to từ nàng eo một đường hướng lên trên, ngưng ở nàng cao ngất phía trên trêu đùa lên. Chán ghét, ai khát vọng. Nàng thẹn quá thành giận vỗ rứt hắn tay, thối lui đến giường dắt đi. Hảo, phu nhân không khát vọng, coi như vi phu khát vọng đi. Hạng Tử Nhuận cố mà làm nói, lại đem nàng cấp vớt trở về, thuận tiện đem nàng chỉnh kiện áo trong cấp kéo xuống. Tô Khả Phương tượng trưng tính dễ rùa vài cái, liền thuận theo hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bởi vì tha khai dễ xuống núi sau không trở về, Hạng Tử Nhuận ngày hôm sau cũng không cần hướng hắn chào từ biệt, đoàn người ăn xong cơm sáng liền ra Âm Dương Tư. Tô Khả Phương vừa lên xe liền hôn hôn trầm trầm dựa vào Hạng Tử Nhuận trên người, đừng nói mang nữ nhi. Ngay cả nói chuyện đều sức lực đều không có. Hạng Tử Nhuận cúi đầu, nhìn đến nàng trên cổ nhợt nhạt tấn ký, nhịn không được giơ lên khóe môi. Nếu là nàng có thể thấy, khẳng định lại sẽ phát điên phạt hắn nửa tháng không cho chạm vào nàng đi. Bởi vì mẫu thân cùng nữ nhi một đường đồng hành, Hạng Tử Nhuận không dám đuổi đến quá nhanh, giữa trưa thời điểm làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở một trấn nhỏ ngoại nghỉ chân, thuận tiện lộng chút ăn. Tô Diệp cùng đi theo thanh y ghi nhân đem nồi giá khởi. Trước cấp Văn Văn nấu cháo bột làm riêu thị uy, lúc này mới cho đại gia hỏa làm khởi ăn tới. Thấy mẫu thân cấp nữ nhi uy hai khẩu cháo bột liền duỗi tay đấm xuống tay cánh tay, Hạng Tử Nhuận đi qua đi đem chén tiếp nhận. Nương, ngài nghỉ ngơi một chút, ta tới uy. Nhìn đến mẫu thân một đống tuổi còn muốn chịu hắn liên lụy khắp nơi bôn ba, Hạng Tử Nhuận trong lòng hổ thẹn. Cũng hảo. Riêu thị không có thể hiện, cười đem Văn Văn phóng tới trong lòng ngực hắn còn không quên dặn dò nói. Khiến cho cha ngươi huy, bất quá nhưng ngàn vạn đừng canh hải tử. Phương Nhi đôi mắt nhìn không thấy, Văn Văn chỉ có thể cùng nàng ngồi cùng chiếc xe ngựa, chỉ là đứa nhỏ này vừa lên xe ngựa liền hưng phấn, nhau đến nàng đều mau tán giá. Nha nha Văn Văn nhìn chính mình lao cha liếc mắt một cái, dối tay phải bắt chén, Hạng Tử Nhuận tay mắt lanh lẹ cầm chén hướng nơi xa một lấy, nhẹ trách mắng, sẽ bị phỏng. Văn Văn nhìn chằm chằm sụ mặt phụ thân nhìn một hồi, chớp chớp mắt, miệng liền bẹp lên. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận thật sợ đứa nhỏ này lại giống tối hôm qua như vậy nháo, vội ngự khi đông cứng giải thích nói, cha là sợ ngươi năng đến. Văn Văn tiếp tục bẹp miệng nhìn chằm chằm chén, ngồi ở cách đó không xa Diêu thị nhìn đến cương cha con hai sau, nhịn không được cười nhắc nhở nhi tử, hai tử là đói bụng, vội vã muốn ăn cháo bột, ngươi như vậy cầm chén lấy đến như vậy xa không phải ý định chọc nàng khóc sao. Sau khi nghe xong mẫu thân nói, Hạng Tử Nhuận mới biết được chính mình nghĩ sai rồi. Hạng Tử Nhuận vạn phần may mắn chỉ là chính mình nghĩ sai rồi, nếu là đứa nhỏ này thật sự sớm như vậy liền hiểu chuyện, kia hắn cũng thật đến dẫn theo trái tim. Thấy nữ nhi nước mắt đều phải lên đây, Hạ Tử Nhuận vội đem chén phóng tới trên mặt đất, múc cháo bột thổi lạnh mới đưa vào nữ nhi trong miệng. Tiểu Văn Văn ăn một ngụm cháo bột, liền cao hứng chiều chính mình lao cha liệt một chút miệng, mỗi ăn một ngụm liền cười một chút, nguyên bản banh khuôn mặt Hạng Tử Nhuận uy uy, giữa mày thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới, chậm rãi, bên môi thế nhưng mang lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Thấy như vậy một màn, Diêu Thị vui mừng nở nụ cười. Nàng không có khác xa cầu, liền hy vọng hai cái nhi tử không hề quấn vào triều đình phân tranh, có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt. Hiện giờ nhi tử đang ở chậm rãi thay đổi, nàng thật cao hứng. Chương 386 Tiến Dung Phong 1. Diêu Thị ánh mắt không tự giác dừng ở cách đó không xa cùng Tô Mục nói chuyện con dâu trên người, trên mặt ý cười một đốn, âm thầm thở dài. Phương nhi tử vào bọn họ Hạng gia phía sau cửa bị không ít tội, lần này lại chịu bọn họ liên lụy. Chỉ mong Phương nhi đôi mắt sớm chút hảo lên, người một nhà có thể trở lại trước kia hòa thuận vui vẻ cuộc sống gia đình. Hạng Tử Nhuận cấp nữ nhi uy xong hơn phân nửa chén cháo bột, mới ôm đến chính mình tức phụ bên kia đi. Bà bối, ăn no sao? Tô Khả Phương ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, cười hỏi. Đều nói mẫu tử liên tâm, tuy rằng nàng nhìn không thấy nữ nhi, chính là nàng vẫn là có thể cảm nhận được nữ nhi hảo tâm tình. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt liền nghe được nữ nhi cười khanh khách lên, tay nhỏ hướng nàng cổ chụp tới. Văn Văn. Hạng Tử Nhuận theo bản năng ra tiếng khiển trách. Hoa. Văn Văn bị chính mình lão cha hoảng sợ, há mồm liền khóc lên. Bảo bối đừng khóc, cha ngươi không phải cố ý. Tô Khả Phương rất muốn chừng trước mặt nam nhân, bất đắc dĩ đôi mắt chừng lên cùng không chừng là một cái dạng, không hề lực sát thương đang nói. Hạng Tử Nhuận trên mặt ngượng ngùng, thấp giọng giải thích nói, ta sợ nàng lại giống tối hôm qua như vậy. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt đỏ lên, tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn, đành phải cúi đầu tiếp tục hống nữ nhi. Ta đến đây đi. Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi tiếp nhận, đem nàng phóng tới chính mình trên đùi, trước sờ sờ nàng đầu chấn an hạ, chờ nàng đình chỉ khóc thút thít mới nhìn nàng dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói, ngươi nương hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, không được bắt nạt nàng, biết không? Ngươi nói bậy gì đó đâu? Tô Khả Phương nghe được lời này thật là buồn cười vừa tức giận, hai tử mới bao lớn đâu, cái gì bắt nạt không bắt nạt, nàng có thể nghe hiểu được sao? Nói nhiều là có thể nghe hiểu. Hạng Tử Nhuận nghiêm túc nói. Ai ngờ một lời của hắn thốt ra, Văn Văn cái miệng nhỏ một trường, lại lớn tiếng khóc lên. Ngươi xem, đều đem hải tử cấp dọa tới rồi. Tô Khả Phương thật là phải bị hắn cấp tức chết. Hải tử mới bao lớn đâu, nào kinh được hắn như vậy dọa. Đây là làm sao vậy? Diêu Thị thấy cháu gái khóc đến thương tâm, vội đã đi tới. Nương, đều là Tử Nhuận đem Văn Văn cấp dọa tới rồi. Tô Khả Phương cả giận nói. Trước kia rõ ràng như vậy đau hài tử, hận không thể mỗi ngày 12 cái canh giờ đều ôm ở trên tay, không nghĩ tới mấy tháng không thấy liền đổi tính. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, Hạ Tử Nhuận là bởi vì tối hôm qua sự trong lòng cảm thấy biệt níu, cho nên nhìn đến nữ nhi vừa rồi lại xả chính mình tức phụ quần áo phản ứng mới có thể như vậy đại. Diêu Thị tiếp nhận Văn Văn hống một hồi, Văn Văn liền đình chỉ khóc. Cơm nước xong lên xe ngựa, Tô Khả Phương trịnh trọng chuyện lạ đối Hạng Tử Nhuận nói, Tử Nhuận, về sau ngươi nếu là dám lại hung nữ nhi, tin hay không ta cùng ngươi trở mặt. Hai tử mới bao lớn, ngươi cứ như vậy hung nàng, ngươi là muốn cho nàng trưởng thành nhìn thấy ngươi liền trốn sao, ngươi sẽ không sợ đem hải tử cấp dọa hư. Bị chính mình tức phụ vừa nói, Hạng Tử Nhuận cũng cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng có chút qua, dừng một chút, mới nói, ta về sau sẽ tận lực khống chế chính mình tính tình, ngươi đừng nóng giận. Ta không phải sinh khí, ta là thế ngươi lo lắng. Tô Khả Phương tận tình khuyên bảo nói, ngươi muốn làm nghiêm phụ ta không ý kiến, chính là hài tử mới mấy tháng đại, nàng hiện tại có thể biết cái gì. Không chờ hắn trả lời, Tô Khả Phương lại nói, mọi người đều nói nữ nhi muốn kiều dưỡng, ngươi lại đối chính mình nữ nhi như vậy hung, vạn nhất nàng về sau ở bên ngoài bị người bắt nạt ngươi làm nàng với ai nói đi. Hạng Tử Nhuận mày một ninh, lạnh lùng nói, ai dám bắt nạt nữ nhi của ta. Ngươi đối nàng như vậy hung, nàng sợ ngươi đều không kịp, ngươi cho rằng nàng bị người bắt nạt dám trở về nói cho ngươi. Thấy hắn còn biết che chở nữ nhi, Tô Khả Phương ngữ khí lúc này mới hảo chút. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận thật đúng là nghiêm túc suy tư lên, một lát sau mới nói, ngươi nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý. Vừa rồi chính mình tức phụ nói nữ nhi muốn kiểu dưỡng, không hung chính là kiểu dưỡng. Kia hắn về sau khống chế một chút tính tình hảo, tổng không thể làm nữ nhi về sau bị người bắt nạt cũng không dám trở về nói với hắn. Chính ngươi tỉnh lại đi. Tô Khả Phương nói xong liền dựa tới rồi xe trên vách, mặc kệ hắn. Tô Khả Phương cũng không biết Hạng Tử Nhuận làm xa phu đường vòng mà đi, mai cho đến Dung Phong chân núi không xa một thôn trang sau, Tô Khả Phương mới biết được hắn muốn mang chính mình đi gặp Độc Thánh. Tô Khả Phương cũng không có từ bỏ trị liệu đôi mắt, hơn nữa đều đi đến nơi này nàng đương nhiên sẽ không nói trở về đi rồi, nàng chỉ là lo lắng bà cùng nữ nhi an toàn. Nương cùng nữ nhi ở nơi này sẽ không có nguy hiểm đi. Nàng không quá yên tâm hỏi. Sư đệ trước tiên lại đây đem này thôn bài tra qua, không có vấn đề, sở thuê trụ trong viện cũng thiết trí cơ quan, sư đệ sẽ lưu lại bảo hộ nương cùng Văn Văn, sẽ không có việc gì. Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, hắn là sẽ không làm mẫu thân cùng nữ nhi đồng hành. Đem mẫu thân cùng nữ nhi an trí hảo, Hạng Tử Nhuận đối Lâm Chiêu Hoành dặn dò nói, có chuyện gì phát tín hiệu. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Lâm Chiêu Hoành nói, nếu Âu Dương Lân những người đó dám đến, vừa lúc làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trước khi đi, Hạng Tử Nhuận lại đem cơ quan kiểm tra rồi hai lần, xác định sẽ không có sai lầm sau mới mang theo chính mình tức phụ đi bộ vào núi. Này Dung Phong Thượng chẳng những trồng đầy có độc thực vật, còn có rất nhiều rắn độc độc trùng, đợi lát nữa phải cẩn thận điểm. Hạng Tử Nhuận nắm chặt tay nàng, lại lần nữa dặn dò. Ta đã biết, ngươi cũng muốn cẩn thận. Tô Khả Phương mím môi, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tử Nhuận, này cánh rừng cây cối có phải hay không lớn lên thực thưa thớt? Vào cánh rừng đi rồi một hồi, Tô Khả Phương mở miệng hỏi. Hạng Tử Nhuận có chút giật mình nghiêng đầu xem nàng, ngươi liền này cũng có thể phát hiện đến ra tới. Này cánh rừng cây cối thưa thớt, ta là từ tiếng gió phán đoán ra tới. Nàng mấy ngày nay phát hiện chính mình thính giác cùng cảm giác lực giống như đều càng ngày càng cường, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, mặc dù lại xa địa phương đều có thể cảm giác được đến, không biết này có tính không nhờ họa được phúc đâu. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận trong lòng vui vẻ, lại giao đái nói, kia đợi lát nữa vào rừng rậm muốn cẩn thận nghe, vạn nhất có động tĩnh liền kịp thời tiến không gian, biết không? Hắn có thể ở nàng bên cạnh cho nàng mở đường, tránh đi có độc thực vật, nhưng nếu là rắn độc con kiến chờ loại nhỏ độc vật là rất khó phát hiện, nàng có như vậy cảm giác lực, hắn cũng yên tâm chút. Tô Khả Phương gật gật đầu. Đi rồi một hồi, trong rừng cây cối dần dần dày đặc lên, trong rừng không khí cũng lược hiện ẩm ướt, loại địa phương này dễ dàng nhất nảy sinh con kiến, là những cái đó có độc vật thể thích nhất cư trú địa phương. Tô Khả Phương nhắc tới hoàn toàn tinh thần theo sát ở Hạng Tử Nhuận phía sau. Đông dưng, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, kêu lên, 4 giờ phương hướng. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Hạng Tử Nhuận trong tay bỗng chốc xuất hiện một phen đoàn kiếm, điện quang thạch hỏa chi gian chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, một cái rắn hổ mang một phân thành hai rừng ở hai người vài bước ngoại, đầu rắn cùng thân rắn rất nhỏ run rẩy, một lát sau mới hoàn toàn chết đi. Hạng Tử Nhuận nguyên bản tưởng răn dạy nàng vài câu, chính là nhìn đến nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, lại đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào, chỉ là hơi nhíu mày nói, như thế nào lại đã quên muốn trốn vào không gian. Chương 387 Tiến Dung Phong. Tô Khả Phương hoán khẩu kính, nói, đây là theo bản năng phản ứng, lần sau nhất định trốn vào không gian. Nghe hắn nói là rắn hổ mang, nàng cũng là nghĩ lại mà sợ. Có thể tiếp tục đi sao? Hắn hỏi. Tô Khả Phương hít sâu khẩu khí, nói, không thành vấn đề. Hạng Tử Nhuận quan sát một chút nàng sắc mặt, sắc thật nàng là thật không thành vấn đề sau mới đỡ nàng tiếp tục đi phía trước đi. Này trong rừng cơ bản đều là có độc thực vật, Hạng Tử Nhuận dùng trường kiếm mở đường, cẩn thận không cho hai người dính vào bất luận cái gì một cây thực vật. Chứ bỏ cái kia rắn hổ mang, này một đường còn tính thông thuận. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Khả Phương bước chân hơi hơi một đốn, nói, Tử Nhuận, ta giống như nghe được tiếng nước. Hạng Tử Nhuận cẩn thận vừa nghe, cũng nghe tới rồi, tiếng nước hình như là từ tả phía trước truyền đến. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tô Khả Phương hỏi. Nói không chừng Độc Thánh liền ở tại phụ cận đâu. Vợ chồng hai người thật cẩn thận hướng dòng nước phát ra tiếng chỗ đi đến, vòng quanh cánh rừng đi rồi một hồi lâu đi rốt cuộc thấy được một cái từ cánh rừng gian xuyên qua con sông. Chúng ta có phải hay không dọc theo con sông đi phía trước đi? Biết được phụ cận không có nhân gia cư trú, Tô Khả Phương trần chờ hỏi. Hạng Tử Nhuận tầm mắt đảo qua bờ sông rõ ràng có động vật bò qua dấu vết, cẩn thận nói, không được, gần thủy địa phương nguy hiểm đại, chúng ta vẫn là hướng nguyên lai đường đi. Hắn tình nguyện đường vòng đi xa lộ, cũng không nghĩ mang theo nàng mạo hiểm. Tô Khả Phương tinh tế tưởng tượng, cảm thấy cũng là, gần thủy địa phương khẳng định có rất nhiều hoang dại động vật cư trú, nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa. Hai người vừa mới chuẩn bị đường cũ trở lại trong rừng, đỉnh đầu một thân cây thượng đột nhiên có thứ gì rơi xuống. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt nghiêm lại, cánh tay dài hướng Tô Khả Phương bên hông bao quát, đem nàng mang ra mấy mét ngoại. Hạng Tử Nhuận tập trung nhìn vào, phía trước trên mặt đất rơi xuống một con bàn tay đại màu sắc rực rỡ nhện độc. Tử Nhuận, là cái gì? Tô Khả Phương bắt lấy hắn vào áo, lòng còn sợ hãi hỏi. Là nhện độc. Nghĩ đến vừa rồi nhện độc thiếu chút nữa dừng ở trên người mình, Tô Khả Phương nhịn không được đánh cái dùng mình. Không có việc gì. Hạng Tử Nhuận vừa mới dứt lời, ánh mắt lại là trầm xuống, một chi ám khí từ hắn cổ tay háo bay ra, hướng không xa bờ sông vọt tới. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương cũng nhận thấy được bờ sông mới có nguy hiểm hướng bọn họ tới gần, ý niệm vừa động, ở Hạng Tử Nhuận ám khí bắn ra kia trong nháy mắt, hai người vào không gian. Này cánh rừng thật đúng là nơi nơi đều là nguy cơ, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tô Khả Phương vô vô ngực, ngồi xuống trên cỏ. Cũng hảo, ăn một chút gì lại đi. Hạng Tử Nhuận nói, vừa rồi bờ sông hướng chúng ta bên này nhảy tới là thứ gì? Từ thanh âm nghe tới, không giống như là xà hoặc con nhện chờ bò sát động vật. Mũi tên độc ít. Mũi tên độc ít. Tô Khả Phương cả kinh, theo nàng kiếp trước sở hiểu biết đến, loại này mũi tên độc ít hẳn là sinh tồn ở nhiệt đới rừng mưa động vật, không nghĩ tới này phiến lâm cư nhiên cũng có. Không sai, này mũi tên độc ít hình thể rất nhỏ, bất quá nhan sắc thấy được, độc tính rất mạnh. Hạng Tử Nhuận nói xong, hỏi, muốn ăn cái gì? Quá phức tạp đồ vật hắn sẽ không nấu. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, liền hạ điểm mặt, chiên hai cái trứng đi, đúng rồi, nhiều phóng điểm rau xanh. Hai người ăn đồ vật lại ở không gian nghỉ ngơi một hồi, Tô Khả Phương cẩn thận lắng nghe không nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh, bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là động ý niệm ra bên ngoài ném điều đại xuống cá. Một lát sau, không nghe được có động vật công kích cá. Hai người lúc này mới ra không gian. Có vừa rồi nhện độc cùng mũi tên độc ít, Tô Khả Phương càng không dám đại ý, vừa đi vừa bình hô hấp lắng nghe quanh thân động tĩnh. Từ chân núi đi đến Dung Phong đỉnh núi lộ trình cũng không xa, chính là bởi vì nơi nơi đều là độc vật, vợ chồng hai người lại chém giết hai điều rắn độc, một cái độc con giết cùng một con hồng bối con nhện còn có một ít mang độc thực vật, trên đường lại tiến không gian nghỉ ngơi vài lần, đi đến đỉnh núi thời điểm đều đã là ban đêm. Đỉnh núi chỗ chỉ dựng một giản dị nhà tranh, cho dù ở ban đêm cũng thực thấy được, Hạng Tử Nhuận gõ vài cái cửa gỗ liền thấy một vị 13-14 tuổi gã sai vặt dẫn theo đèn lồng ra tới mở cửa. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi độc thánh tiên sinh ở sao? Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí còn tính khách khí, rốt cuộc có việc cầu người sao? Kia gã sai vặt nhìn thấy có người sống đã đến, đôi mắt trừng đến đại đại, đem hai người trên dưới đánh giá một hồi lâu mới hỏi nói. Xin hỏi hai vị tìm ta ra tiên sinh có chuyện gì? Tiểu huynh đệ, ta phu nhân trúng độc, tưởng thỉnh cầu tiên sinh thay ta ra phu nhân giải độc. Hạng Tử Nhuận trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Gã sai vật thực không lễ phép đem trong tay đèn lồng nhắc tới Tô Khả Phương trước mặt, lại lần nữa đánh giá khởi nàng tới, sau đó nói, hai vị thỉnh chờ một lát. Nói xong làm cho hai người mặt liền đem cửa gỗ đóng lại, vào nhà đi. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cũng không để ý. Bọn họ đã làm tốt bị độc thánh cử chi ngoài cửa chuẩn bị. Gã sai vật từ nhà tranh cửa sau hướng phía sau núi cánh rừng đi đến, vào trong rừng một khắc gian nhà tranh. Lúc này phòng trong một vị trung niên hắc y dị nhân đang cùng đầu tóc hoa dâm độc thánh nói cái gì, nhìn đến gã sai vật lại đây, trung niên hắc y dị nhân hiểu rõ cười ha hả, cái này tiểu tử thúi, quả nhiên không ra ta sở liệu. Này thô cắt tiếng cười trừ bỏ tha khai dễ còn có ai. Độc thánh giơ tay loát một chút râu, vẻ mặt nghiêm túc. Lao tha, cái này Tô thị thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Độc thánh nửa tin nửa ngờ nhìn tha khai dễ liếc mắt một cái, ngươi nên sẽ không vì ngươi kia đồ đệ mà lừa ta đi. Ngươi hẳn là rõ ràng ta quy củ, ta không thể vì một nữ nhân đánh vỡ. Hắn nếu hỏng rồi này quy củ, hắn cái kia có thù tất báo sư huynh khẳng định sẽ nháo đến hắn gà bay chó sủa. Chờ ngươi gặp qua chẳng phải sẽ biết. Tha khai dễ bán cái nút cười cười. Theo sau lại nhắc nhở nói, đừng quên, ta đây chính là vì ngươi. Tiên sinh, bên ngoài có một nam một nữ tìm ngài, nữ giống như trúng độc, đôi mắt nhìn không thấy. Gã sai vặt đi đến độc thánh trước mặt tất cung tất kính bẩm báo nói. Cũng chỉ có đôi mắt nhìn không thấy, không chung mặt khác độc. Độc thánh hỏi. Phải biết rằng, cho tới nay mới thôi, có thể lông tóc không tổn hao gì thượng đến dung phong đỉnh núi người nhưng không mấy cái. Này lao tha đồ đệ thực sự có như vậy lợi hại. Đúng rồi, còn có cái kia Tô Thị. Không có. Gã sai vật thành thật trả lời nói. Độc thánh suy tư hạ, lên tiếng nói, đã biết, trước làm cho bọn họ vào nhà nghỉ tạm, ngày mai tái kiến. Là. Gã sai vật vừa đi, Tha Khai Dễ liền đứng lên, người tới, ta cũng nên đi, đến nỗi ngươi muốn như thế nào giải quyết đó chính là chuyện của ngươi. Độc thánh biết hắn tính tình, cũng không lưu hắn, mà là lâm vào rối rắm giữa. Mỗi người đều cho rằng hắn sư huynh đã chết, chính là hắn lại biết nhà hắn sư huynh chẳng những còn sống, còn nơi nơi làm ầm ĩ. Độc quỷ tuy rằng so với hắn trước nhập sư môn, tuổi lại so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, là cái tùy hứng làm bậy ra hỏa. Sư phụ chính là biết độc quỷ tính tình, không hy vọng nhìn đến bọn họ sư huynh đệ lẫn nhau tàn sát, cho nên trước khi chết ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn hắn đối sư huynh muốn nhiều khiêm lượng, không cần cùng hắn đối chọi gay gắt, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn tránh đi mũi nhọn. Chương 388 đánh giá. Mà hắn đều tránh đến này dung phong lên đây, hắn kia sư huynh còn luôn là đối hắn như hổ rình mồi, làm hại hắn bên người liền người cũng không dám lưu. Hiện tại bên người cái này gã sai vật cũng là vì quá mức ngu dốt, sư huynh mới miễn cưỡng lưu lại hắn tánh mạng. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương biết được độc thánh chịu thấy bọn họ, rất là vui sướng. Liền đi theo gã sai vật vào nhà tranh. Nhà ta tiên sinh đã nghỉ ngơi, ngày mai tái kiến hai vị đêm nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Gã sai vật nói xong cũng không hỏi bọn hắn có hay không dùng cơm chiều, đóng cửa lại liền đi rồi, vợ chồng hai người đành phải chính mình tiến không gian lộng ăn, thuận tiện rửa mặt trải đầu một phen. Sáng sớm hôm sau, gã sai vật cấp hai người đem cơm sáng đưa tới, lời nói cũng chưa nói một câu lại đi rồi. Rau dại cháo. Nghe được Hạng Tử Nhuận nói gã sai vật đưa tới là rau dại cháo, Tô Khả Phương cười nói, ngẫu nhiên uống một đốn rau dại cháo kỳ thật rất không tồi. Hạng Tử Nhuận không tiếng động cười cười, tiện đà nghĩ đến nàng nhìn không thấy, liền ân một tiếng, đem nàng đỡ đến bên cạnh bàn ghế ngồi xuống, đem cái thìa phóng tới nàng trong tay, nói, ăn đi. Hai người mới vừa ăn xong, liền nghe gã sai vật ở bên ngoài kêu, nói nhà hắn tiên sinh lại đây. Hai người không nghĩ tới độc thánh sẽ tự mình lại đây, vừa mừng vừa sợ, Hạng Tử Nhuận qua đi mở cửa, Tô Khả Phương cũng vội vàng đứng dậy, mặt hướng cửa đứng. Một mở cửa, Hạng Tử Nhuận liền nhìn đến cửa đứng một con hạc phát đồng nhan lão nhân, vội nghiêng người một làm, có lễ nói, độc thánh tiên sinh. Độc thánh gật gật đầu, thẳng chiều phòng trong Tô Khả Phương đi đến. Độc thánh tiên sinh. Tô Khả Phương không biết đối phương tuổi, bất quá vẫn là chiều hắn được rồi cái vãn bối lễ. Ngồi xuống đi. Độc thánh thanh âm trong sáng thân thiết, một chút đều không giống thượng tuổi lão nhân. Bàn tay ra tới. Tô Khả Phương ngồi xuống hạ, độc thánh lại mở miệng nói. Tô Khả Phương theo lời vươn tay phải đặt lên bàn, độc thánh xuống tay cho nàng bắt mạch. Độc thánh vừa thu lại xoay tay lại, Hạng Tử Nhuận liền tiến lên hỏi, độc thánh tiên sinh, ta phu nhân trên người độc nhưng có giải. Độc thánh loát cần không nói, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người. Như là ở đánh giá một kiện vật phẩm. Không sai, chính là vật phẩm. Độc thánh này sẽ trong lòng đang ở châm trước mắt cái này nha đầu hay không đáng giá hắn vi phạm sư phụ Lâm Trung Di Ngôn, làm hắn cùng nhà mình sư huynh đối nghịch. Độc thánh tiên sinh, có chuyện ngài nói thẳng chính là, nếu thật sự vô pháp trị liệu cũng không cần khó xử. Thật lâu sau không nghe được độc thánh mở miệng, Tô Khả Phương cho rằng hắn là không có nắm chắc trị liệu mới chần chờ, không khỏi ra tiếng an ủi nói. Thấy nàng đôi mắt nhìn không thấy còn có thể cười được, độc thánh nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, hỏi, ngươi biết chính mình trên người độc nếu 3 tháng nội khó hiểu sẽ tạo thành vĩnh cửu mù sao? Độc thánh tiên sinh. Hạng Tử Nhuận không nghĩ tới hắn sẽ đem việc này nói ra, đều không kịp ngăn cản hắn. Nghe vậy, Tô Khả Phương cũng giật mình. Phương Nhi Hạng Tử Nhuận đi đến bên người nàng, có chút lo lắng nhìn nàng. Tô Khả Phương lấy lại tinh thần, chiều hắn cười cười, không quan hệ. Cả đời nhìn không thấy liền cả đời nhìn không thấy đi, so với ngươi lần trước vừa động đều không thể động, ta đã thực may mắn. Vĩnh cửu mù nghe tới thật đáng sợ, chính là nếu không thể trị liệu nàng khóc náo, thương tâm khổ sở liền hữu dụng. Cho nên, lại hư trạng huống nàng cũng chỉ có nỗ lực đi tiếp nhận rồi. Độc Thánh ý vị không rõ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ấp á ấp đúng nói, kỳ thật cũng không phải ta không thể giải trên người của ngươi độc, mà là các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua ta quý củ. Hạ Tử Nhuận đấy mắt buộc lộ mũi nhọn, lạnh giọng hỏi, Độc Thánh tiên sinh ý tứ là nói ta phu nhân sở chúng độc là độc quỷ việc làm. Độc Thánh trần chờ hạ, nói, vị này phu nhân trên người sở trung chi độc xác thật như là ta sư huynh nghiên cứu chế tạo. Đến nỗi có phải hay không hắn sư huynh sở hạ độc, vậy không được biết rồi. Chẳng lẽ bảng thủ kính thật là Âu Dương Lân người? Tô Khả Phương lẩm bẩm. Thấy nàng không lo lắng cho mình trên người độc có thể hay không giải, cư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ hạ độc người, Độc Thánh nhịn không được lại nhiều đánh giá nàng vài lần. Tiên sinh Hạng Tử Nhuận nhìn Độc Thánh, thành khẩn nói, ta biết ngài quy củ, nhưng vãn bối vẫn là tưởng thỉnh cầu tiên sinh thay ta phu nhân giải độc, nếu tiên sinh nguyện ý hỗ trợ, về sau ta Hạng Thần Hoàng tùy ý tiên sinh sai phái. Độc Thánh nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng ta nói lời này, sư phụ ngươi biết không? Vãn bối chỉ chính là ta cá nhân tùy ý tiên sinh sai phái, cùng tư không quan hệ. Hắn nói làm Hạng Tử Nhuận một chút phản ứng lại đây, chính mình sư phụ khẳng định đã tới, bằng không hắn sẽ không vô cớ nhắc tới chính mình sư phụ. Chỉ là không biết sư phụ là tới khuyên Độc Thánh cấp Phương Nhi trị liệu, vẫn là tới cản trở. Ta không cần sai phái ngươi cái gì. Độc Thánh loát loát râu, vẫn là vẻ mặt do dự. Thấy thế, Hạng Tử Nhuận liền biết còn có cơ hội, tiếp tục nói, kia tiên sinh có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Vẫn là làm ta nghĩ lại đi. Độc Thánh nói liền ra nhà ở. Hắn lại đây chính là muốn nhìn một chút này tô túi người thượng độc hay không thật sự xuất từ hắn sư huynh tay, nếu không phải hắn cũng không cần dối dám, nhưng không nghĩ tới thật đúng là. Nghe được Độc Thánh rời đi tiếng bước chân, Tô Khả Phương hỏi, Tử Nhuận, Độc Thánh đây là có ý tứ gì? Hạng Tử Nhuận nhíu mày suy tư sẽ, suy đoán nói, hẳn là sư phụ khuyên qua hắn, chỉ là hắn lại kiêng kỵ độc quỷ đi. Nếu sư phụ có cản trở, Độc Thánh nói thẳng không chỉ chính là. Hạng Tử Nhuận mím môi, lại nói, ta xuống núi một chuyến, ngươi giữ cửa xuyên tiến không gian trốn trốn. Nếu này độc là độc quỷ sở nghiên cứu chế tạo, kia Kỳ Phong khẳng định sẽ giải, vô luận như thế nào đều đến đem Kỳ Phong cấp tìm tới. Ngươi xuống núi làm cái gì? Tô Khả Phương nhíu mày nói. Hạng Tử Nhuận đem tính toán của chính mình nói ra, Tô Khả Phương lại ra tiếng ngăn cản, không được, quá nguy hiểm. Lại chờ hai ngày, nếu Độc Thánh không đáp ứng giúp ta giải độc, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau xuống núi. Hạng Tử Nhuận còn muốn nói nữa, Tô Khả Phương lại hỏi, này trên núi nơi nơi đều là độc vật, ta cũng không có khả năng suốt ngày tránh ở trong không gian, như vậy sẽ làm người hoài nghi, ngươi liền thật yên tâm đem ta một người ném ở chỗ này sao? Tử Nhuận, lại cấp cũng không để bụng nhiều chờ hai ngày. Thấy hắn không nói lời nào, Tô Khả Phương lại khuyên nhủ. Nàng thái độ kiên quyết, Hạng Tử Nhuận đành phải nói, hảo đi, liền lại nhiều chờ hai ngày. Nếu Độc Thánh có thể đáp ứng giúp nàng giải độc, vậy không thể tốt hơn. Vợ chồng hai người vẫn luôn ở trong phòng chờ, giữa trưa gã sai vặt lại đưa tới hai chén rau dại cháo, hai người không có ghét bỏ, bất quá là đem rau dại cháo đoan tiến không gian, Hạng Tử Nhuận nướng một con gà đưa cháo. Tô Khả Phương nghĩ buổi tối gã sai vặt cũng nên cho bọn hắn đổi một loại thức ăn, không nghĩ tới trạng vạng đưa tới lại là hai chén rau dại cháo. Tô Khả Phương nhịn không được nói thầm nói, này Dung Phong Thượng thực sự có nhiều như vậy rau dại trích. Này rau dại tuy hảo, khá vậy không thể ăn nhiều đi. Hạng Tử Nhuận nhịn không được cười nói, vừa rồi ta ở trong sân nhìn đến một mảnh đất trồng rau, loại tất cả đều là rau dại, phỏng chừng kia đất trồng rau dại nửa tháng đều ăn không hết. Vợ chồng hai người đang chuẩn bị tiến không gian làm điểm khác ăn, gã sai vật lại đây, nói Độc Thánh làm Tô Khả Phương qua đi một chuyến. Chương 389 không có hảo ý. Nghe được Độc Thánh chỉ làm nàng một người qua đi, Hạng Tử Nhuận có chút không yên tâm, hắn không xác định Độc Thánh làm nàng quá khứ là vì thế nàng trị liệu đôi mắt vẫn là có khác dụng ý. Không có việc gì, vạn nhất có cái gì chẳng huống, ta sẽ trốn đi. Tô Khả Phương hạ giọng nói. Vạn sự cẩn thận, nếu là thật gặp gỡ chuyện gì liền kéo ra cái này tín hiệu, ta lập tức đuổi qua đi. Hạng Tử Nhuận đem một cái đạn tín hiệu nhét vào nàng trong tay, dặn dò nói. Nơi này là Độc Thánh địa bàn, bọn họ có việc cầu người chỉ có nghe theo hắn an bài. Tô Khả Phương đem đạn tín hiệu thu vào không gian, nhẹ nhàng ôm hắn một chút, ta đi rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. nơi này nghiêm khắc lại nói tiếp xem như một cái đầu qua, tùy thời đều khả năng có nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một ít hảo. Đừng lo lắng ta, chiếu cố hảo tự mình. Hắn sờ sờ nàng đầu, lại giúp nàng sửa sửa quần áo, mới đưa nàng đưa ra cửa. Phu nhân, thỉnh bên này đi. Gã sai vật ở phía trước dẫn đường, mang theo nàng từ nhà tranh cửa sau đi ra ngoài. Thấy Tô Khả Phương tuy rằng mù, bước chân lại không có nửa điểm một đốn, đi này đường núi so người bình thường còn vững vàng, gã sai vật không khỏi một bên dẫn đường, một bên ngạc nhiên quay đầu lại xem nàng. Đi rồi một hồi, Tô Khả Phương nhịn không được cười nói, tiểu huynh đệ, vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Phu nhân, ngươi biết ta đang xem ngươi. Gã sai vật vẻ mặt kinh ngạc, đơn giản thả chậm bước chân cùng nàng sóng vai mà đi. Ta nhìn không thấy, bất quá ta có thể cảm giác được đến. Tô Khả Phương cười nói. Hắn như vậy thường xuyên quay đầu lại, liền tính nàng lại trì độn cũng đã nhận ra đi. Phu nhân, ngươi này nhĩ lực là trời sinh vẫn là luyện ra. Gã sai vật tò mò hỏi. Tô Khả Phương câu môi cười xem như luyện ra đi. Ở gã sai vật tiếp theo cái vấn đề xuất khẩu trước, Tô Khả Phương hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn mang ta đi độc thánh trụ địa phương sao? Tối hôm qua tiến nhà tranh, hạng tử nhuận liền suy đoán độc thánh hẳn là không ở vừa rồi kia gian nhà tranh nội, bởi vì hạng tử nhuận không có ngửi được một tia dược vị, này quá không phù hợp lẽ thường. Đúng vậy, liền mau tới rồi. Gã sai vật đề phòng nhìn nàng một cái, không dám lại loạn hỏi chuyện. Bởi vì hắn lo lắng cho mình sẽ bị nàng bộ ra lời nói tới. Cảm giác ra hắn đối chính mình đề phòng, Tô Khả Phương cũng không lại hỏi nhiều, dù sao đợi lát nữa cũng có thể biết là chuyện như thế nào. Thức mau, Tô Khả Phương đã bị gã sai vật tiến cử một cái khác nhà tranh nội, còn chưa tiến nhà tranh Tô Khả Phương đã nghe tới rồi nồng đậm dược vị, xác định nơi này mới là độc thánh chân chính cư trú địa phương. Đi theo gã sai vật vào phòng, Tô Khả Phương nghe được có đảo dược thanh âm. Thử hô thanh, tiên sinh. Ân, trước tiên ở nơi đó chạm một hồi, ta lập tức liền hảo. Độc thánh đầu cũng không nâng nói. Tô Khả Phương đành phải ở cạnh cửa đứng chờ hắn, bất quá lô thai lại không nhàn rỗi. Này nhà tranh thực thông gió, Tô Khả Phương căn cứ tiếng gió phán đoán, này nhà ở dựa tả tường chỗ hẳn là thả một cái đại giá gỗ. Giá gỗ thượng thả không ít chai lọ vại bình, gió thổi qua, giá gỗ cùng những cái đó chai lọ vại bình phát ra thật nhỏ tiếng vang. Nhà ở hữu tưởng chỗ cũng thả ra gỗ, mặt trên là phóng không biết là làm vẫn là ướt thảo dược, tản ra nồng đậm dược vị, nhà ở trung gian hẳn là thả hai trương cái bàn, một bên phóng đảo dược dụng cụ, một bên phóng buồn chén chờ đồ vật. Tô Khả Phương đợi gần một khắc tới chung, độc thánh đem đỉnh đầu thượng sự vội song sau đã đi tới, nói, được rồi, đi thôi. Tô Khả Phương sửng sốt, đi nơi nào? Sau núi, đuổi kịp. Độc thánh đầu cũng không hồi đi ra ngoài. Đã trễ thế này còn đến sau núi. Tô Khả Phương đáy lòng tuy rằng có nghi ngờ, nhưng vẫn là gắt gao theo đi lên. Nghe được phía sau vững vàng tiếng bước chân, độc thánh rôi tay loát hạ dâu, thích hợp nhanh hơn bước chân. Mặc kệ hắn đi được nhiều mau, Tô Khả Phương đều cách hắn vài bước xa không nhanh không chậm đi theo. Đột nhiên, Tô Khả Phương thân mình chợt lóe, trong tay khắc đao hướng bên cạnh người bay đi, một đao đâm trúng một con độc thiểm thử. Tô Khả Phương như vậy một đốn. Độc thánh đã đi ra hảo xa, hắn giống như không có nhận thấy được nơi này động tĩnh giống nhau, quay đầu lại hô, mau cùng thượng A. Tô Khả Phương hơi hơi nhíu hạ mày, bước ra bước chân theo đi lên, bất quá trong lòng lại cảnh giác lên, đồng thời dụng tâm nhớ kỹ phương hướng. Cái này độc thánh lúc này đem nàng dẫn tới nơi này tới muốn làm sao? Tô Khả Phương nhíu mày âm thầm suy tư. Mới vừa đi ra mấy mét xa, Tô Khả Phương bước chân hơi hơi một đốn, theo sau đi nhanh mại qua đi. Phía sau ngay sau đó xuất hiện một cái nửa thước đại hố. Độc thánh quay đầu nhìn lại, gần như không thể nghe thấy cười một cái, lại tiếp tục đi phía trước đi. Thức mau, Tô Khả Phương liền nhận thấy được độc thánh cố ý mang theo nàng ở trong rừng vòng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, dừng lại bước chân hỏi, tiên sinh, ngài đây là muốn mang ta đi nơi nào? Nếu đến lúc này còn đoán không được độc thánh không có hảo ý, kia nàng Tô Khả Phương đã có thể sống nguồn phí, nàng ý niệm vừa động. Hạng tử nhuận cho nàng đạn tín hiệu bị nàng nắm ở trong tay. Tô thị, nếu ngươi có thể một người từ nơi này đi trở về đi, ta liền suy xét thế ngươi giải độc như thế nào. Độc thánh quay đầu lại chiều nàng cười nói. Tô Khả Phương rút đạn tín hiệu động tác một đốn, hầu nghi hỏi, tiên sinh là ý gì? Nếu này độc thánh muốn sát nàng, trực tiếp đối nàng xử độc chính là, vì cái gì muốn như vậy mất công đem nàng dẫn tới trong rừng tới. Nếu không chịu giúp nàng trị liệu, cũng có thể nói thẳng. Tô Khả Phương ẩn ẩn cảm thấy này độc thánh là ở đánh cái gì chủ ý. Ta chỉ là muốn biết tiên sinh rốt cuộc ra sao dụng ý. Tô Khả Phương thần sắc bình tĩnh xem hắn. Chờ ngươi ra cánh rừng sẽ nói cho ngươi. Độc thánh cười, mũi chân một điểm, dùng cực nhanh tốc độ chui vào cánh rừng không thấy. Tô Khả Phương sẽ không khinh công, vô pháp đuổi theo đi, chỉ có đứng ở tại chỗ trầm ngâm lên. Vừa rồi độc thánh nói chờ nàng ra cánh rừng sẽ suy xét cho nàng giải độc, nàng có thể hay không tin tưởng hắn, có nên hay không mạo hiểm như vậy. Tô Khả Phương ngưng thần suy tư, đống chốc, nàng lỗ thai khẽ nhúc nhích, khóe môi một câu, dứt khoát xoay người trở về đi. Tô Khả Phương nguyên bản phương hướng cảm liền hảo, hơn nữa hiện tại cảm giác lực cùng nhạy bén tính giác, dọc theo nguyên lai đi qua lộ chuẩn sắc không có lầm vòng lên. Bởi vì vừa rồi đi qua địa phương sở hữu mang độc thực vật đều bị độc thánh chém rớt, Tô Khả Phương càng tốt phân rõ. Biết độc thánh đang âm thầm giám thị, nàng cũng không tính toán tiến không gian, cho nên biểu tình đặc biệt căng chặt, nàng nắm chặt trong tay khắc đao, mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận, tùy thời chú ý khi quanh thân động tĩnh. Này sau núi so với nàng cùng hạng tử nhuận lên núi khi nguy hiểm hệ số muốn thấp không ít, nàng một đường đi ra cánh rừng cũng liền gặp một con rắn cùng một cái hẳn là thằn lằn linh tinh loài bò sát, nàng không xác định có hay không độc, nhưng nàng là tránh khỏi chúng nó công kích an toàn đi ra này phiến cánh rừng. Tử nhuận vừa đi ra cánh rừng, nàng liền đã nhận ra nam nhân nhà mình hơi thở, cao hứng hô. Hạng tử nhuận đã sớm nghe được nàng tiếng bước chân. Liên ở nàng đi ra cánh rừng đồng thời chiều nàng đi nhanh đi qua, đỡ lấy nàng khấu thượng nàng mạch đập, phát giác nàng thân thể không có khắc thường sau huyền tâm mới rơi xuống. Chương 390 thu nàng làm đồ đệ. Hắn ở nhà tranh đợi gần hơn nửa canh giờ đều không thấy nàng trở về, mỗi ngày hoàn toàn đen xuống dưới, hắn thật sự không yên tâm mới tìm lại đây, ai ngờ một lại đây liền nhìn đến độc thánh một mình một người từ trong rừng ra tới, hắn tâm đều trầm đi xuống. Biết được chính mình tức phụ còn ở trong rừng, hạng tử nhuận giết độc thánh tâm đều có, sau lại nghe hắn nói sáng tỏ dụng ý, cũng biết chính mình tức phụ lập tức là có thể từ trong rừng đi ra, hắn mới cố nén không có vọt vào đi tìm người. Ta không có việc gì. Cảm giác được đến hắn lo lắng, Tô Khả Phương chiều hắn cười cười. Còn hảo ngươi chưa tiến vào, bằng không ngươi phu nhân đã có thể thất bại trong gang tấc. Độc thánh nhìn hạng tử nhuận, ý vị thâm trường cười nói. Nếu nàng vô pháp một người đi ra, liền tính hắn có lại nhiều ý tưởng cũng là nói xuông. Thiên sinh, hy vọng ngươi có thể nói lời nói giữ lời. Hạng tử nhuận ngữ khí lạnh băng, không có nửa điểm vui mừng, mà là một bụng tức giận. Tưởng tượng đến hắn đem chính mình tức phụ một người lưu tại tràn đầy nguy hiểm trong rừng, hạng tử nhuận liền hận không thể giết hắn. Độc thánh nhìn hạng tử nhuận liếc mắt một cái, lắc đầu nói, trách không được sư phụ ngươi nhắc tới ngươi sẽ tức giận như vậy. Vì một nữ nhân liền sư phụ đều dám chống đối, đương sư phụ có thể nào không thương tâm. Thiên sinh, ta đi ra, ngài phía trước nói sự có thể thực hiện sao? Tô Khả Phương nghe độc thánh không chính diện trả lời hạng tử nhuận vấn đề, nhịn không được lại hỏi. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng có thể sớm chút khôi phục thị lực, bởi vì loại này bị người tính kế tư vị thật sự không thế nào lệnh người vui vẻ. Giúp ngươi giải độc cũng không phải không có khả năng. Chỉ là ta không thể vi phạm ta chính mình định ra quy củ. Độc thánh lời nói có ẩn ý, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt rất là hòa ái. Thiên sinh, có nói cái gì ngài nói thẳng chính là. Tô Khả Phương không kiên nhẫn đi đoán hắn ý đồ. Thật không dám dâu diếm, ta như vậy một phen tuổi còn chưa từng thu quá đồ đệ. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, ta thế ngươi chỉ liệu đôi mắt giải trên người của ngươi độc cũng không tính vi phạm quy củ. Độc thánh càng xem Tô Khả Phương liền càng là vừa lòng, cũng không hề quanh co lòng vòng. Thiên sinh, ngài, nói thu ta làm đồ đệ. Tô Khả Phương có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng không có nghe lầm đi, vị này độc thánh muốn thu nàng vì độc. Này tình thế chuyển biến đến cũng quá nhanh điểm. Hạng tử nhuận hiển nhiên cũng không có dự đoán được độc thánh là ở đánh cái này chủ ý, thật sâu nhìn hắn một cái, hỏi, tiên sinh, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Ngài vì cái gì sẽ tuyển thượng ta phu nhân? Theo hắn biết, từ mười mấy năm trước độc thánh liền thả ra tiếng gió đời này không thu đồ đệ, chẳng lẽ là lâm láo mới đổi ý? Mà hạng tử nhuận lại nào biết đâu rằng, bên ngoài độc thánh đời này không thu đồ đồn đãi tất cả đều là độc quỷ thả ra tiếng gió, vì chính là không nghĩ độc thánh môn hạ có người, về sau cùng hắn môn hạ người tranh danh. Hạ Tử Nhuận trước kia đối Độc Thánh sự không thèm để ý, cho nên không phái người hỏi thăm, không biết trong đó nguyên do cũng bình thường. Lại nói tiếp cũng không sợ các ngươi chê cười, ta sớm tại hơn 20 năm trước liền tính toán thu đồ đệ, chỉ là ta mỗi lần tính toán thu đồ đệ thời điểm ta sư huynh đều sẽ từ giữa cản trở, cho nên mấy năm nay không có người dám bái ta làm thầy. Ngày đó sư phụ ngươi lại đây nói cùng ta tiên cử một người, nói chính là ngươi phu nhân. Ngày đó hắn vừa nghe Tha Khai Dễ nói Tô Thị thành thân còn có hài tử, căn bản là không đem nàng liệt vào suy xét phạm vi. Sau lại nghe được Tha Khai Dễ một cái kính giúp Tô Thị nói tốt, hắn lại tò mò rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân thế nhưng sẽ làm Tha Khai Dễ mở miệng cầu tình. Cho nên hắn mới tính toán gặp một lần cái này Tô Thị. Buổi sáng vừa thấy, nói mấy câu gian liền nhìn ra này Tô Thị không phải cái loại này oán trời trách đất người. Hắn đối nàng ấn tượng đầu tiên còn tính hảo, bất quá khi đó hắn cũng còn không có quyết định muốn thu nàng làm đồ đệ. Tô Khả Phương thật vất vả tiêu hóa rất chuyện này, nhưng đấy lòng còn nghi vấn hoặc, nhịn không được hỏi, tiên sinh, không phải ta tự coi nhẹ mình, mà là ta đối độc thuật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, ta liền thảo dược đều nhận không được đầy đủ, chẳng lẽ liền gần bởi vì Tử Nhuận sư phụ hướng ngài tiến cử, ngài liền nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Đương nhiên không phải. Độc Thánh nở nụ cười, lần này là thật bởi vì vui vẻ mà cười. Ta cùng ta sư huynh thu đồ đệ không giống nhau, ta sư huynh thích những cái đó đối độc thuật có nghiên cứu, hiểu dược lý con cháu, nhưng ta thu đồ đệ coi trọng chính là tính tình. Tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, khả nhân bản tính là thực dễ dàng thí ra tới. Độc Thánh dừng một chút, lại nói, học độc thuật, tâm tính rất quan trọng, nếu một người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, thích oán trời trách đất. Vậy thực dễ dàng chui vào ngõ cụt, cũng dễ dàng chịu người lợi dụng, ta thu đồ đệ chỉ là vì đem sư phụ ta giáo cùng ta độc thuật truyền thừa đi xuống, mà không phải ta sư huynh tưởng như vậy, vì cùng hắn tranh đấu. Học độc thuật còn có một chút cũng rất quan trọng, đó chính là phải có siêu cường cảnh giác tâm, bất cứ lúc nào chỗ nào. Độc Thánh tiếp tục nói, thử nghĩ, nếu liền chính mình đều bảo hộ không tốt, còn như thế nào học độc thuật? Còn có một chút Độc Thánh không cùng Tô Khả Phương nói. Đó chính là có siêu cường cảnh giác tâm mới có thể phòng ngừa hắn sư huynh ám toán, bởi vì hắn biết chính mình sư huynh một khi biết hắn thu đồ đệ khẳng định sẽ đối nàng xuống tay. Độc Thánh có chính mình tư tâm, cho nên điểm này ở nàng bái sư phía trước không tính toán nói cho nàng. Hắn nhiều năm như vậy thật vất vả tìm được một cái các phương diện phù hợp hắn yêu cầu người, hắn không nghĩ liền như vậy bỏ qua, nếu không sư phụ giáo cùng hắn độc thuật thất truyền, hắn sau khi chết cũng không mặt mũi đối sư phụ. Hạ Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, biết nàng ban đầu cũng là tính toán học độc thuật, bất quá hắn lại không có lập tức đồng ý nàng bái Độc Thánh vi sư, mà là cẩn thận hỏi, tiên sinh, bái nhập ngài môn hạ có cái gì yêu cầu tuân thủ môn quy sao? Độc Thánh cười nói, ta này một môn theo ta một người, ta cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, bất quá sư phụ ta có di huấn, đó chính là đồng môn không được tương tàn. Ngài ý tứ là chỉ cùng Độc Quỷ Kỳ Phong bọn họ cũng không được tương tàn. Hạng Tử Nhuận cười lạnh nói, kia vạn nhất bọn họ muốn giết ta phu nhân cũng không cho đánh trả. Này đương nhiên không phải. Độc Thánh cười khổ nói, nếu bọn họ trước tìm việc, đánh trả cũng là không có biện pháp sự. Hắn không phải cổ hủ người, chính mình chịu độc quỷ áp chế là bởi vì chính mình so với hắn lớn tuổi, cho nên mới nhường hắn. Nhưng nếu bọn họ yếu hại chính mình thật vất vả thu tới đồ đệ, hắn là sẽ không đáp ứng. Tiên sinh. Nếu ta phu nhân bái ngài vi sư, ngài đối ta phu nhân thật sự không có khác yêu cầu. Hạng Tử Nhuận lại hỏi, ngài cũng biết, chúng ta còn có cái hài tử, ta phu nhân là không có khả năng vẫn luôn ngốc tại ngài bên người học độc thuật. Này ta minh bạch. Độc Thánh nghiêm túc nói, ta vừa rồi cũng nói, ta thu đồ đệ là vì truyền thừa sư phụ ta truyền xuống tới độc thuật, mà không phải vì nhiều người hầu hạ ta, nàng nếu là có cái gì không rõ địa phương lại qua đây hỏi ta chính là... không cần vẫn luôn ngốc tại ta bên người. Độc Thánh tốt như vậy nói chuyện, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Chương 391 cảm giác bị hố. Tô Thị, nếu ngươi đồng ý nói chúng ta ngày mai là được bái sư lễ, bái xong sư, ta liền cho ngươi giải độc. Đương nhiên, việc này chúng ta đối ngoại bảo mật. Độc Thánh có vẻ so Tô Khả Phương còn nóng vội. Vì không cho độc quỷ nháo, Độc Thánh tạm thời không tính toán hướng ra phía ngoài công khai chính mình thu đồ đệ sự. Độc Thánh đáp ứng cho chính mình trị liệu đôi mắt, còn muốn dạy nàng độc thuật. Tô Khả Phương cảm giác hảo không chân thật, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tiện nghi sự. Tiên sinh, xin cho chúng ta suy xét, ngày mai buổi sáng cho ngài hồi đáp. Hạ Tử Nhuận không có xúc động đáp ứng, rốt cuộc hắn còn không xác định độc thánh trong lời nói chân thật tính. Hảo, độc thánh cũng không có buộc bọn họ, gọi tới gã sai vật đưa bọn họ trở về. Trở lại hai người tạm dừng nhà ở, xuyên hảo môn, vợ chồng hai người liền vào không gian. Tử Nhuận, ngươi có hay không cảm thấy cái này độc thánh quá dễ nói chuyện chút? Tiến không gian, Tô Khả Phương liền hồ nghi hỏi. Xem nàng này biểu tình, Hạ Tử Nhuận liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy cái này độc thánh là giả đi. Tô Khả Phương cười gượng một tiếng, không có phủ nhận. Thân phận của hắn không giả, bất quá hắn động cơ vẫn là đáng giá hoài nghi. Độc thánh cùng nhà mình sư phụ có chút giao tình, ngày đó bọn họ một hồi đến tư sư phụ liền rời đi, nghĩ đến là tới gặp độc thánh, chỉ là hắn không rõ nhà mình sư phụ vì cái gì sẽ hướng độc thánh tiến cử Phương Nhi. Tô Khả Phương cũng cân nhắc lên, châm trước một chút, bất cứ giá nào nói, nếu thân phận không giả, ta đáp ứng hắn chính là. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, quản hắn có cái gì động cơ đâu. Hạ Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng kia ảm đạm vô thần hai tròng mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, hảo, trước đem đôi mắt chứa khỏi, mặt khác sự nhìn làm. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng hai người ở trong không gian ăn chút gì, không chờ gã sai vặt lại đây liền trực tiếp đến độc thánh cư trú địa phương tìm hắn đi. Nhìn đến bọn họ lại đây, độc thánh vui vẻ nói, có phải hay không suy xét hảo. Tiên sinh, ở ta phu nhân hành bái sư lễ trước, ta còn có cái yêu cầu. Hạ Tử Nhuận biểu tình nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngươi nói, chỉ cần chịu bái hắn làm thầy, có lại nhiều yêu cầu hắn cũng đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Hạ Tử Nhuận dùng càng thêm nghiêm túc miệng lưỡi nói, tiên sinh, ở ta phu nhân nhập ngài nhập môn hạ sau, giống đêm qua kia trí ta phu nhân với nguy hiểm hoàn cảnh sự tình, ta không hy vọng lại phát sinh. Nghe vậy, độc thánh nhịn không được nở nụ cười, chỉ cần Phương Nhi vào ta môn hạ, ta bảo hộ nàng còn không kịp, lại như thế nào sẽ lại trí nàng với nguy hiểm nơi. Nói nữa, đêm qua ta cũng vẫn luôn đang âm thầm đi theo, liền tính nàng không đạt tới ta thu đồ đệ điều kiện, ta cũng sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Đều phải hành bái sư lễ, độc thánh cao hứng liền xưng hô đều sửa lại đây. Hạ Tử Nhuận nhìn về phía độc thánh mắt ương trung mang theo nồng đậm xem kỹ chi ý, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, tin tưởng tiên sinh là cái giữ lời hứa người. Người tiểu tử này. Hạ Tử Nhuận nói trong tối ngoài sáng ý bảo hắn muốn tuân thủ hứa hẹn, độc thánh nghe được một trận chán nản, ta còn hy vọng ngươi phu nhân không giống ngươi như vậy làm giận, bằng không ta còn muốn tìm sư phụ ngươi tính sổ đâu. Này rốt cuộc là hắn bái sư, vẫn là tiểu tử này phu nhân bái sư, cư nhiên nhiều như vậy yêu cầu. Một bên Tô Khả Phương nghe được lời này, khỏe môi một câu, cố ý trêu chọc nói tiên sinh, ta nói không chừng so với ta phu quân càng làm giận đâu. Ngài hiện tại hối hận còn kịp ác. Cha đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đừng hối hận là được. Độc thánh thổi hạ dâu trừng mắt nhìn hạ mắt, tức giận nói, vào nhà hành bái sư lễ. Cái này bái sư lễ lại đơn giản bất quá, xem lễ cũng liền Hạng Tử Nhuận một người, liền cái kia gã sai vật đều không ở. Tô Khả Phương tiếp nhận Hạng Tử Nhuận đưa qua trà, đang chuẩn bị quỳ xuống phụng trà, trong tay chung trà đã bị độc thánh cấp tiếp qua đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Độc thánh uống xong trà, đem đặt ở bên cạnh bàn một quyển thật dày thư phóng tới Tô Khả Phương trong tay, nói, đây là chúng ta sư môn tổ truyền độc cốt tay, ngươi cần phải thu hảo đừng làm cho người phát hiện, trở về hảo hảo xem, trước đem đệ nhất bộ phận dược thảo thức phân biệt nhớ hảo, lần sau gặp mặt vi sư chính là muốn khảo ngươi. Tô Khả Phương có chút chần chờ, vị này mới ra lò sư phụ như thế chờ không kịp đem này sư môn tổ truyền bí kíp giao cho nàng. Nàng vì cái gì cảm thấy lòng có bất an đâu. Này có thể hay không là một cái phỏng tay khoai lang đâu. Còn có, này bái sư lễ có thể hay không quá tùy ý điểm. Sư phụ, này bí kíp ta có thể không cần sao. Tô Khả Phương nghĩ, nhược được hỏi. Nàng tổng cảm giác này buồn cái gì sư môn tổ truyền bí kíp không phải là cái gì thứ tốt. Ngươi tưởng cùng ta học độc thuật, phải đem bên trong đồ vật toàn học được, ngươi nói có thể không cần sao. Độc thánh khí định thần nhàn hỏi ngược lại. Thấy nàng khổ khuôn mặt, độc thánh an ủi nói, ngươi cũng không cần này phó thiên sập xuống bộ dáng, ngươi chỉ cần thu hảo liền sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Độc thánh lời này còn không bằng không nói đâu, hắn này không lay động mình nói cho nàng, này bí kíp là nguy hiểm đồ vật sao. Hảo, các ngươi đi về trước, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị giải dược đi. Độc thánh nói xong liền đem hai người cấp đuổi đi ra ngoài. Từ nhuận, ta như thế nào có loại bị người hố cảm giác? Tô Khả Phương một hồi phòng liền khóc tang khuôn mặt nói. Trước đem thư thu hồi tới, cái khác sự chờ ngươi đôi mắt hồi phục thị lực lại nói. Hạng Tử Nhuận trấn an nói. Kỳ thật hắn cũng mơ hồ giác có loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ nói độc thánh phía nhận nhi làm đồ đệ chính là vì đem này bổn bí kíp cấp đưa ra đi. Theo độc thánh lời nói, Tô Khả Phương trên người độc cũng không năng giải, chỉ là quá trình tương đối phiền thoái, yêu cầu gần một tháng thời gian. Bất quá vì không cho người khả nghi, độc thánh dùng dược đem nàng trong cơ thể độc tố khống chế được, sau đó đem giải độc dược chuẩn bị tốt giao cho Tô Khả Phương, cũng đem thi châm phương pháp dạy cho nguyên bản liền hiểu y thuật Hạng Tử Nhuận, liền thúc giục bọn họ xuống núi, làm cho bọn họ sau khi trở về lại bắt đầu giải độc. Phương Nhi ngày nào đó đôi mắt hồi phục thị lực, hắn sư huynh cũng sẽ không đem chướng tính đến hắn trên đầu tới. Lâm Chiêu Hoành thấy hai người bình an trở lại Dung Phong chân núi thôn trang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng, Dung Phong trên núi nơi nơi đều là độc, chui vào kia trong rừng, 10 có 8 9 đều sẽ toi mạng. Lâm Chiêu Hoành cao hứng còn không đến 3 giây đồng hồ liền phát hiện Tô Khả Phương đôi mắt còn cùng nguyên lai giống nhau vô thần, không khỏi nhíu nhíu mày, sư minh, độc thánh không chịu thế tẩu tử trị liệu. Hạ Tử Nhuận không có chính diện trả lời hắn, nói, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Nói như vậy, này Bàng Thủ Kính cùng Vinh Thái rất có khả năng chính là Âu Dương Lân cùng Kỳ Phong người. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa nhíu lại, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm, sư huynh ngài yên tâm, liền tính đào ba thước đất, ta lần này cũng muốn đem Kỳ Phong cái kia chết hoạn quan cấp đào ra. Kỳ Phong ở trong tay hắn chạy thoát rất nhiều lần, mỗi lần đều là bị Âu Dương Lân cứu ra, lần này cần là lại làm hắn tìm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, làm Âu Dương Lân thực hiện được. Ngươi an bài đi xuống, nhớ rõ bắt sống. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình nói. Chương 392 hồi thôn. Ngươi an bài đi xuống, nhớ rõ bắt sống. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình nói. Hắn kia bút chướng trước tính, thuận tiện thế Phương Nhi thu điểm lợi tức. Đến nỗi Phương Nhi chướng, Kỳ Phong không phải độc quỷ nhất đắc ý đệ tử sao. Nếu là Kỳ Phong có cái vặn nhất, hắn cũng không tin độc quỷ không hiện thân. Biết được độc thánh không cho Phương Nhi trị liệu đôi mắt, Diêu Thị trong lòng một trận thất vọng, bất quá nàng đem chính mình cảm xúc hiển lộ ra tới, mà là cười trấn an Tô Khả Phương. Ngay hôm sau, đoàn người liền khởi hành hồi thôn, lần này là trực tiếp trở về. Có Lâm Chiêu Hoành cùng một hàng thanh y ghi nhân hộ tống, nay một đường còn tính an bình, chính là Diêu Thị thân thể chịu không nổi như vậy đường dài sóc này, cước trình đi được có chút chậm. Bắt đầu đi thời điểm vẫn là đại nhiệt thời tiết, trở lại thôn đã 10 tháng đế, đều phải xuyên thu y ghi. Biết được Diêu Thị người một nhà trở về, toàn thôn người đều vây quanh lại đây. Lư Thị vừa vặn cũng mang theo Hạo Nhi từ huyện thành trở về thôn, nghe được nữ nhi con rể trở về, cũng vui vẻ chạy tới hàng ra. Ai ngờ tiến sân đã bị báo cho nữ nhi hai mắt mù, Lư Thị hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, may mắn Tô Diệp tay mắt lanh lẹ đem người cấp đỡ lấy. Chờ Tô Diệp đem nàng cấp véo tỉnh, đang xem đến nữ nhi cặp kia không có tiêu cự hai tròng mắt sau. Lư Thị nhịn không được khóc lớn lên, đây là tạo cái gì người ta? Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nữ nhi của ta? Đứa nhỏ này mới quá thượng mấy ngày ngày lành, vì cái gì lại làm nàng chịu này phân tội? Nương, ta chỉ là tạm thời nhìn không thấy lại không phải thật sự mù, chỉ cần có thể tìm được giúp ta giải độc người, ta đôi mắt là có thể hảo, ngài đừng thương tâm. Tô Khả Phương đỡ lấy mẫu thân, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đúng vậy, bà thông gia. Vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ nghĩ cách đem Phương Nhi đôi mắt cấp chữa khỏi, ngài cũng đừng khóc. Bị Lư Thị như vậy vừa khóc, Diêu Thị nguyên bản liền không tốt tâm tình liền càng thêm không xong. Nàng lại làm sao không lo lắng Phương Nhi đôi mắt, chính là khóc cũng không thể giải quyết vấn đề a. Lư Thị ở Diêu Thị cùng Thủy Sinh tức phụ đám người khuyên bảo hạ thật vất vả mới thu nước mắt, chỉ là vừa thấy đến nữ nhi đôi mắt, trong lòng liền lại một trận khổ sở. Tô Bằng cũng bị chính mình bạn già khóc đến phiền lòng, đối Thủy Sinh tức phụ nói, cây cột mẹ hắn, người giúp ta đưa Hạo Nhi mãi mãi đi về trước đi. Thủy Sinh tức phụ tiễn đi Lư Thị, các hương thân trấn an Diêu Thị cùng Tô Khả Phương vài câu sau cũng đều tan đi. Tô Bằng lúc này mới rôi danh hỏi nữ nhi này mấy tháng sự tới, Hạng Tử Nhuận chỉ là vài câu mang quá. Cha, chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, trong thôn hết thể cũng khỏe đi. Tô Khả Phương tách ra đề tài, không nghĩ phụ thân biết được quá nhiều. Tô Bằng Trần chờ hạ, mới nói, các ngươi rời đi thôn không đến nửa tháng lại có một đám sơn tặc nhập thôn. Bất quá may mắn trong thôn tiểu tử ở thôn bốn phía, còn có các gia các hộ nhà ở trước sau đều chôn xuống cơ quan. Tuần tra tiểu tử một phát hiện sơn tặc tung tích liền khởi động cơ quan, đem nhập thôn mấy chục cái sơn tặc tất cả đều bắt lên. Tô Khả Phương mới vừa nghe được phụ thân nói có sơn tặc nhập thôn thời điểm tâm đều nhắc lên, sau lại nghe được sơn tặc đều rơi vào rồi cơ quan, không khỏi kinh ngạc hỏi, cha, chúng ta thôn khi nào thiết cơ quan? Ở các hương thân cái nhà ngói thời điểm. Hạng Tử Nhuận mở miệng nói, lúc ấy ta chỉ là đề phòng những cái đó sơn tặc lại đến trả thù, cho nên ở các hương thân cái tân phòng thời điểm đem trong thôn trẻ trung người đều triệu tập lên, làm cho bọn họ trước tiên ở thôn quanh thân thiết hạ cơ quan. Chờ các hương thân tân phòng cái hảo sau, lại ở mỗi nhà mỗi hộ phòng trước phòng sau cũng thiết cơ quan. Cũng là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết để lộ tiếng gió, cho nên thiết trí cơ quan sự chỉ có trong thôn trẻ trung người biết, lúc ấy hắn vội lên cũng đã quên cùng chính mình tức phụ nói chuyện này. Cũng may mắn thần hoàng làm đại gia hỏa thiết cơ quan, bằng không chúng ta phong quả thôn sợ là bị những cái đó sơn tặc cướp sạch không còn. Tô Bằng lòng còn sợ hay nói. Sau lại Nghiêm đại nhân biết việc này sau cũng phái người đem những cái đó sơn tặc hang ổ cấp bưng, về sau chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng. Chứ bỏ việc này, này mấy tháng trong thôn cũng không cái khác đại sự phát sinh. Tô Bằng nói ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái, có chút chần chờ nói, chỉ là năm nay chúng ta thôn đưa hướng huyện thành trái cây giá cả bị Lâm gia nhị thiếu gia đè thấp suốt hơn phân nửa, các hương thân có chút câu oán hận. Này giá cả hàng một ít các hương thân có thể lý giải, chính là suốt hàng hơn phân nửa, tuy rằng cũng còn có tiền kiếm, các hương thân lại rất khó tiếp thu, nhưng là trái cây không bán nói lại sẽ hư rớt, cuối cùng chỉ có nhịn đau đem trái cây bán cho Lâm gia nhị thiếu gia. Này hôn trướng đồ vật thật đúng là ăn gan hùn mật gấu, cư nhiên bắt tay rồi đến như vậy trường. Lâm Chiêu Hoành nghe được hắn cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ cư nhiên nhúng tay chính mình trái cây bán sỉ sinh ý, tức giận đến nhảy dựng lên. Ta trở về không đánh đến răng rơi đầy đất không thể. Hắn nếu là không đem nuốt vào tiền cho ta nuốt ra tới, ta phế đi hắn. Lâm Chiêu Hoành ồn ào xong, nổi giận đùng đùng hồi huyện thành đi. Nghe được Lâm gia nhị thiếu gia chẳng những can thiệp bọn họ trái cây sinh ý, còn đem trái cây giá cả ép tới như vậy tàn nhẫn, Tô Khả Phương sắc mặt cũng rất khó xem. Từ Nhuận, cái này Lâm nhị thiếu còn không phải là một cái con vợ lẽ sao, hắn từ đâu ra lá gan làm như vậy? Tô Khả Phương trầm khuôn mặt hỏi. Theo nàng biết, ở cái này triều đại con vợ lẽ là thực hèn mọn, chưa kinh Lâm Chiêu Hoành cho phép, hắn làm sao dám như thế kiêu ngạo. Lúc trước nàng là cùng Lâm Đại Thiếu cùng Triệu gia Đại Thiếu gia nói tốt, nay sinh ý không trộn lẫn bất luận cái gì gia tộc sinh ý, trừ bỏ chính bọn họ không được những người khác nhúng tay, chính là vì phòng ngừa các hương thân quấn vào gia đình bọn họ bên trong đấu tranh, trở thành vật hy sinh. Không nghĩ tới vẫn là có người đánh nảy trái cây bán sỉ phô chủ ý. Việc này giao cho ta sư đệ xử lý, tin tưởng trải qua lần này sự về sau sẽ không có người dám ức hiếp các hương thân. Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng khuyên nhủ, chờ ngươi nghỉ ngơi hai ngày cũng có thể bắt đầu giải độc, đừng lại phân thần tưởng cái khác sự hảo sao. Lâm Chiêu Hoành thoạt nhìn chuyện gì đều mặc kệ, chính là hắn một khi nổi giận lên, phụ thân hắn cũng sẽ tránh hắn ba phần, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ con vợ lẽ. Tô Khả Phương biết việc này là Lâm gia bên trong mâu thuẫn, nàng cũng không hảo nhúng tay, chỉ là tưởng tượng đến nàng đều luyến tiếc tham các hương thân một văn tiền, cái kia Lâm gia lão nhị lại như vậy áp bức các hương thân, nàng liền một bụng hỏa. Lâm Chiêu Hoành bên kia thực mau liền có tin tức, ngày hôm sau trạng vạng hắn liền đem Lâm gia lão nhị nhổ ra tiền cấp mang về phong quả thôn, ấn số lượng trả về cấp các hương thân. Đây chính là vài tháng sở kiếm tiền, đối các hương thân tới nói số lượng có chút lớn. Tô Bằng nhắc nhở các hương thân chạy nhanh đem tiền tổn tiến tiền trang. A Cam chi phí ra xe ngựa lôi kéo các hương thân đi trấn trên, Lâm An thôn Đàm Đại Giang ở trấn trên gặp được phong quả thôn hương thân, biết được Tô Khả Phương đã trở lại, hơn nữa đôi mắt nhìn không thấy sau vội vàng đến thịt đương mua hai điều thịt đến hạng gia vấn an Tô Khả Phương đi. Phương Nhi, thần hoàng huynh đệ, các ngươi có cái gì yêu cầu ta Đàm Đại Giang địa phương cứ việc mở miệng. Đàm Đại Giang trịnh trọng chuyện lạ nói. Lời này hắn đã không ngừng một lần đối Tô Khả Phương nói. Chương 393 nam nhân tiền liền đổi bại. Bởi vì Tô Khả Phương cho hắn cây ăn quả miêu, năm nay hắn bán trái cây nhưng tránh mấy chục lượng bạc, đem Lâm An thôn mặt khác thôn dân đều mắt thèm đã chết, hắn là từ tâm nhãn cảm kích Tô Khả Phương. Cảm ơn đại giang đại ca, nếu có yêu cầu, ta nhất định cùng ngươi nói. Tô Khả Phương cười nói. Đàm đại giang hắc hắc cười hai tiếng, mặt đột nhiên đỏ hồng, ấp úng nói, cái kia thần hoàng huynh đệ, Phương Nhi, quá mấy ngày ta tân tức phụ vào cửa, ta tưởng thỉnh các ngươi về đến nhà đi uống hai ly. Đại giang đại ca, ngươi không phải thành thân sao? Tô Khả Phương nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn tức phụ ở bên ngoài chồng người, đại gia hỏa đều cho rằng hắn sẽ đem kia nữ nhân hưu rớt, ai biết hắn lại không bỏ được, này có tiền liền cưới tân tức phụ. Tô Khả Phương đối Đàm đại giang tác pháp tuy có không mừng, bất quá đây là nhân gia việc nhà, nàng cũng không nhiều hỏi đến, mà là nói, đại giang đại ca, ngươi xem ta đều như vậy, ta đến lúc đó chỉ sợ không có phương tiện qua đi. Đàm đại giang trong lòng có chút thất vọng, bất quá thấy Tô Khả Phương cái dạng này hắn cũng không mặt mũi nói cái gì nữa, cười nói nổi lên cây ăn quả sự, Tô Khả Phương có lệ vài câu lấy cớ mệt liền về trước phòng đi, lưu lại Hạng Tử Nhuận tiếp đón hắn. Hạng Tử Nhuận qua một hồi lâu mới về phòng, tiến phòng liền thấy thê nữ ngồi ở trên giường chơi đùa, liền cười hướng mép giường đi đến. Nhìn đến chính mình lão cha, đang ở chơi chăn văn văn nâng lên khuôn mặt nhỏ chiều hắn nhếch miệng cười cười, ngó sen cánh tay duỗi ra, Hạng Tử Nhuận theo bản năng liền duỗi tay đem nàng cấp ôm lên, trên mặt thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Tô Khả Phương cũng cong cong khỏe môi, mấy ngày nay lên đường, nữ nhi quá làm ầm ĩ đều là theo chân bọn họ cùng chiếc xe ngựa ngồi. Cha con hai trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều, đứa nhỏ này đều dính thượng chính mình phụ thân rồi. Thấy này cha con hai cảm tình hảo, Tô Khả Phương cũng cao hứng. Đàm đại giang mới vừa đi sao? Tô Khả Phương hỏi, nàng đều về phòng nửa canh giờ. Là, mới vừa đi. Hạ Tử Nhuận đem nữ nhi chụp vào chính mình trong miệng tay nhỏ lấy ra, cũng ngồi xuống mép giường, hỏi, đàm đại giang thành thân, ngươi thật không đi? Hắn có biết chính mình tức phụ thích nhất loại này vui mừng trường hợp. Tô Khả Phương nhíu môi, nói, nhị hôn rượu mừng nhưng không tốt lắm uống. Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận đằng ra một bàn tay buồn cười nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi hiểu lầm đàm đại giang. Vừa rồi đàm đại giang vừa nói tân tức phụ muốn bảo môn, hắn tức phụ sắc mặt liền lạnh xuống dưới, cũng là đàm đại giang tâm tư thô không phát hiện mà thôi, làm nàng nam nhân, hắn lại như thế nào sẽ không biết nàng suy nghĩ. Tô Khả Phương vẻ mặt trâm trọng. Nam nhân có tiền liền đổi bại, này lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Từ đâu ra ngụy biện? Nghe được lời này Hạng Tử Nhuận mặt có chút hắc, này không đem hắn cũng nói đi vào sao. Ngoan, chính mình chơi sẽ. Hạng Tử Nhuận đem nữ nhi phóng tới tiểu giường, làm nàng ngồi chính mình chơi món đồ chơi, ngược lại đối chính mình tức phụ nói, lại nói tiếp, đàm đại giang cũng là cái người đáng thương. Nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, Tô Khả Phương thu hồi chính mình thành kiến, hỏi, hắn như thế nào đáng thương. Thấy nàng tới hứng thú, Hạng Tử Nhuận lúc này mới chậm rãi đem đàm đại giang vừa rồi ở chính mình trước mặt thiếu chút nữa rớt nước mắt sự nói cho nàng nghe. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tô Khả Phương có chút kinh ngạc, hắn còn ở ngươi trước mặt khóc. Việc này hắn cũng ngượng ngùng ở người khác trước mặt nói, vừa rồi là lời nói đuổi nói lên. Nguyên lai đàm đại giang năm nay bán nhóm đầu tiên trái cây liền tránh 7-8 lượng bạc. Hắn vô cùng cao hứng cho chính mình xinh đẹp tức phụ mua tân bố làm quần áo, còn đem dư lại bạc tất cả đều giao cho nàng bảo quản. Ai cũng không nghĩ tới vài ngày sau đàm đại giang mẫu thân đột nhiên sinh bệnh, trình đại phu bó tay không biện pháp, làm đàm đại giang đem người đưa đến trấn trên y y quán đi. Đàm đại giang liền hướng chính mình tức phụ lấy tiền tưởng đưa mẫu thân đi trấn trên, nhưng hắn kia. Xinh đẹp tức phụ cư nhiên mắng hắn nương láo bất tử, nói bệnh chết càng tốt, không chịu đem tiền lấy ra tới. Đàm đại giang tuy rằng sinh khí, lại không bỏ được chiều chính mình tức phụ phát giận, mà là cùng đệ đệ thương lượng sau đến thân thích nơi đó mượn tiền đưa mẫu thân đi trấn trên tìm đại phu. Sau lại hắn mẫu thân bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn kia xinh đẹp tức phụ biết được hắn chạy tới bên ngoài vay tiền cho mẫu thân xem bệnh sau chính là 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại náo, một nhà hảo hảo ra nháo đến không được căn bình. Đàm đại giang mẫu thân cả ngày nước mắt rửa mặt, hắn đành phải đem mẫu thân đưa đến đệ đệ ra đi, ngầm cấp đệ đệ em dâu trợ cấp chút gia dụng, cuối cùng đem kia nữ nhân cấp trấn an hảo. Nhưng làm đàm đại giang trăm triệu không có dự đoán được chính là, đương hắn lần thứ hai bán trái cây mang theo tiền bạc cùng mua tới phấn mặt về đến nhà thời điểm lại nhìn đến chính mình kia xinh đẹp tức phụ đang theo nam nhân khác nhà mình trong phòng hành kia cậu thả việc. Lúc này đây hắn thật sự không có cách nào lại nhẫn, đem kia nam nhân cấp đánh gãy một chân, ở mẫu thân cùng đệ đệ em dâu khuyên bảo hạ, hắn mới ngoan hạ tâm đem kia nữ nhân cấp hưu. Mắt thấy Đàm Đại Giang nhật tử hào lên, kia nữ nhân lại như thế nào cam tâm như vậy rời đi, cả ngày chạy đến trong nhà tới khóc, cầu Đàm Đại Giang tha thứ nàng, cũng lần nữa bảo đảm sẽ sửa đổi. Đàm Đại Giang mẫu thân cùng đệ đệ lo lắng hắn mềm lòng lại cùng kia nữ nhân dây dưa đến cùng nhau, vội vàng làm người hỗ trợ tương xem, cho nàng tìm một cái bởi vì liền thủ tam trọng hiếu mà chậm trễ hôn sự gái lỡ thì. Nghe xong Hạng Tử Nhuận nói, Tô Khả Phương một trận thổn thức, nguyên lai thật đúng là hiểu lầm hắn. Thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, một lần hai lần cùng dã nam nhân tằng tiểu với nhau bị trảo hiện hành còn có mặt mũi khóc. Đem dã nam nhân đưa tới trong nhà, Đàm Đại Giang đánh gãy kia nam nhân một chân xem như tiện nghi bọn họ. Muốn nàng lời nói, liền kia nữ nhân cũng một khối đánh. Kia đến lúc đó muốn hay không qua đi uống ly rượu mừng. Hạng Tử Nhuận biết rõ câu hỏi, Đàm Đại Giang chính là thực hy vọng ngươi qua đi đâu. Hắn kia tân tức phụ khi nào vào cửa? Tô Khả Phương hỏi. Tháng sau sơ. Vậy đi thôi. Lư thị bởi vì không yên tâm nữ nhi cũng không có lại hồi huyện thành, làm A Cam hỗ trợ đem Hạo Nhi đưa đến giả thị nơi đó, chính mình tắc lưu lại hỗ trợ chiếu cố nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Nhưng tới rồi hàng ra, Lư thị mới phát giác có Tô Diệp cùng Tô Mục ở, chính mình trừ bỏ bồi Diêu thị tán gẫu gấp cái gì đều không thể rút. Nhìn ra Lư thị bất an, Diêu thị cười nói, bà thông ra, chúng ta hai cái lao hảo hảo chăm sóc hảo tự mình cũng đã là giúp bọn nhỏ. Không thể không nói, Diêu thị mới là cái thông thấu người. Tựa như lần trước lên đường, nàng chẳng những không thể giúp nhi tử con dâu vội, còn bởi vì chính mình thân thể chịu không nổi mà kéo dài hành trình. Hiện tại về tới trong nhà không cần nhi tử dặn dò nàng cũng chủ động làm lữ thẩm cho nàng lộng đồ bổ ăn, đem tự mình thân thể dưỡng hảo tận lực không cần liên lụy bọn nhỏ. Nghe vậy, Lư thị nở nụ cười, bà thông gia nói chính là, xem ra về sau ta cũng đến đem thân thể dưỡng hảo mới được. Chính mình thân mình hảo, còn có thể giúp nhi tử con dâu làm chút nhẹ nhàng việc. Giả thị biết được Tô Khả Phương đôi mắt nhìn không thấy, tìm được thư viện cùng Tô nhưng bân nói việc này. Vợ chồng hai người lại mang theo Hạo Nhi trở về cùng nhau tranh phong quả thôn. Chương 394 Lưu gia tiếp người một. Muội phu, Phương Nhi trên người độc thật có thể giải. Tô Nhưng Bân đem Hạng Tử Nhuận gọi vào một bên, banh mặt hỏi. Hắn sợ là sợ muội muội cùng muội phu vì trấn an bọn họ mà gạt bọn họ. Chỉ cần tìm được phương pháp là có thể giải. Độc thánh cấp Phương Nhi giải độc việc không thể nói, cho nên Hạng Tử Nhuận nói có điều giữ lại. Tô Nhưng Bân nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, mới gật đầu nói, có thể giải liền hảo. Hắn hy vọng Hạng Tử Nhuận nói chính là thật sự. Ca, thân khoa cử chế độ ra tới, sang năm muốn kết cục sao? Hạng Tử Nhuận ngược lại hỏi Tô Nhưng Bân việc học tới. Hạ, Tô Nhưng Bân không chút do dự nói, sang năm không giới chàng lại đến chờ 3 năm, coi như là đi thử chàng đi. Trong triều đình thay đổi bất ngờ, ai biết này khoa cử chế độ khi nào lại sẽ biến. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng không nhỏ, hắn không nghĩ lại chờ đợi. Có cái gì yêu cầu cùng ta nói? Hạng Tử Nhuận nhìn Tô Nhưng Bân nói. Tô Nhưng Bân cười, vỗ vô bờ vai của hắn, chiếu cố hảo ta muội muội là được. Ta sẽ. Tô Nhưng Bân cùng giả thị trở về 2 ngày lại hồi huyện thành đi. Húc Đông cùng Triệu Kính Tài biết được tin tức sau cũng đã trở lại. Tô Khả Phương không thiếu được lại hỏi báo chí xưởng, giúp cá phô. Món đồ chơi phô còn có tạc gà phô cùng tiểu thực phố sự tới. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta đều là trực tiếp từ huyện thành chợ mua cá chế tác ruốc cá, phí tổn lớn chút, đều ghi tạc sổ sách thượng, chờ ngươi đôi mắt trị hết lại xem. Triệu Kính Tài nói, tiểu thực phố cùng món đồ chơi phô sinh ý đều cùng trước kia không sai biệt lắm. Tô Khả Phương không ở, Hoài Đường huyện tạc gà phô bên kia đều là từ Tư Di ở xử lý, Triệu Kính Tài cũng không rõ ràng. Mà mặt khác mấy gian tạc gà phô sinh ý còn lại là từ Hạng Tử Nhuận người ở xử lý, Tô Khả Phương cũng không hỏi lại. Bất quá từ các hương thân mỗi tháng bán ra gà số lượng tới xem, mấy gian tạc gà phô sinh ý hẳn là đều còn tính ổn định. Đúng rồi, Phương Nhi Triệu Kính Tài đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Lý gia nhị thiếu gia 2 tháng trước thành thân, còn tự mình đem thiệp mời đưa đến ruốc cá phô đi, ta nói với hắn ngươi ra xa nhà, hắn liền đi rồi. Nghe vậy, Tô Khả Phương nở nụ cười, vừa trở về liền nghe được hai cọc hỉ sự, đây chính là hảo dấu hiệu. Triệu Kinh Tài nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, không có đem Lý Trì lúc ấy đưa thiệp mời khi thần sắc không tốt, giống như không có nửa điểm bởi vì muốn thành thân mà cao hứng sự nói cho nàng. Mấy người đang nói chuyện, Lư Thị cùng Tô Khả Phương đại bá mâu Chu Thị vào thính phòng. Nhưng không ngừng hai cọc hỉ sự đâu. Lư Thị cười đem Chu Thị đưa tới trứng gà đỏ phóng tới trên bàn, ngươi nhưng Lan Tỷ tiến tới khám ra có thai, ngươi đại bá mâu cho các ngươi đưa hỉ trứng tới. Vốn dĩ hải tử không đầy 3 tháng không thể ra bên ngoài nói, bất quá đại minh cao hứng, một hai phải làm ta hiện tại liền cấp các hương thân đưa hỉ trứng. Chu Thị đầy mặt vui mừng nói, đại bá mâu, đây là chuyện tốt không có gì không thể nói, lúc trước ta hoài văn văn thời điểm cũng không gạt đại gia đâu. Tô Khả Phương câu môi nói, bên người chuyện tốt liên tiếp, Tô Khả Phương tâm tình cũng đi theo hảo lên. Đúng rồi đại bá mâu, Ngọc Lan tỷ có thai nhưng đừng lại làm nàng dệt vải. Tô Khả Phương nghĩ vậy nguyên thủy dệt vải cơ là thực cần thể lực, có thai không thích hợp lại làm. Ta biết, lần trước còn không biết Lan Nhi là có thai, tổng nói không thoải mái, đều là Ngọc Nhi ở hỗ trợ dệt bố. Chu Thị cười nói, tiểu nữ Nhi hiếu học hiểu chuyện, Chu Thị rất là vui mừng. Nói, Lư Thị đột nhiên thở dài, nói, giả thị thân mình so với trước hảo rất nhiều, như thế nào liền không cái động tính đâu. Hắn nhị thẩm, loại sự tình này cấp không được. Hoài thượng thời điểm tự nhiên liền có mang. Chu Thị khuyên nhủ, chính là, nương. Tô Khả Phương cũng không để bụng nói, ca cùng tẩu tử đều có Hạo Nhi, liền tính về sau thật sự hoài không thượng, kia cũng không có gì. Hạo Nhi hiện tại thân thể liền giống như bình thường hài tử giống nhau, đều đã đoạn dược đã hơn 2 tháng cũng không lại sinh bệnh, tử nhuận nói có thể cách đoạn thời gian lại uống thuốc, ăn cái mấy năm nói không chừng trên người bệnh căn liền không có. Lư Thị khẽ thở dài, là ta lòng tham đi. Chu Thị cười cười không có nói tiếp, kỳ thật nàng có thể lý giải Lư Thị tâm tình, thử hỏi dưới bầu trời này có mấy cái lao nhân không hy vọng chính mình có thể con cháu mãn đường. Hạo Nhi kia hài tử thư niệm đến như vậy hảo, như vậy tiểu còn làm đến một tay hảo họa. Hoàng Nhi nói đứa nhỏ này đối nhạc cụ cũng rất có thiên phú, muốn ta nói, Hạo Nhi lớn lên khẳng định là cái có tiền đồ. Diêu Thị thấy Lư Thị cảm xúc có chút hạ xuống, không khỏi mở miệng nói, bà thông ra, ngươi liền chờ hưởng tôn tử phúc đi. Diêu Thị lời này làm Lư Thị nở nụ cười, ngoài miệng lại nói, ta đều tuổi này, còn không biết có thể hay không nhìn Hạo Nhi trưởng thành đâu. Khẳng định có thể. Diêu Thị nói vừa mới nói xong, liền thấy Tô Nhưng Ngọc thần sắc hoảng loạn chạy tiến vào, nương, không hảo, Lưu gia tới thật nhiều người ta nói muốn mang tỷ tỷ trở về, nhị thúc đang ở ngăn đón, liền mau ngăn không được. Cái gì? Chu Thị sắc mặt biến đổi, xông ra ngoài. Tô Khả Phương nghe được Lưu gia người cư nhiên còn có mặt mũi tới cửa, đều khí cười, bọn họ muốn mang Nhưng Lan tỷ về nơi đó đi. Hương phường thôn còn có nàng đường tỷ ra sao? Ngọc Nhi trong lòng sốt ruột, không kịp trả lời Tô Khả Phương nói liền vội vã đi theo mẫu thân chạy trở về. Lưu gia người có phải hay không biết người đường tỷ hoài Lưu gia cốt đục, cho nên mới tới đón người. Diêu Thị đối Lưu gia sự biết đến cũng không nhiều, không khỏi suy đoán nói. Dù sao cũng là nhà mình cốt nhục, người bình thường cũng sẽ không hy vọng nhà mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Lư Thị thở phi phi nói, bọn họ này nơi nào là vì hài tử, ta xem bọn họ rõ ràng chính là vì đại minh cùng Lan Nhi trong túi tiền. Bọn họ nếu là có nghĩ đến nhà mình cốt nhục, lúc trước liền sẽ không đem Lan Nhi trong bụng hài tử cấp lăn lộn không có. Lưu gia đám kia xuất sinh là cái gì đức hạnh Lư Thị đám người lại rõ ràng bất quá. Nghe nhà mình lao nhân nói, từ phong quả thôn thiết lập trại chăn nuôi, kiến vườn trái cây tin tức truyền khai, Lưu gia người đã tới rất nhiều lần. Trước vài lần tới đều chỉ là yêu cầu Lưu Đại Minh mỗi tháng nộp lên cấp lao nhân tháng tiền muốn hướng lên trên thêm, Lưu Đại Minh vì thành tĩnh cũng đồng ý, lần này khen ngược, biết Lan Nhi có thai liền phải đem người cũng tiếp trở về, là tưởng bọn họ đem này đã hơn một năm tới kiếm tiền cũng mang về hương phường thôn đi. Tô Mục, Tô Diệp, các ngươi cũng qua đi, đừng làm bọn họ bị thương ta đường tỷ cùng trong bụng hài tử. Tô Khả Phương lạnh giọng nói, nếu là có người dám chạm vào ta đường tỷ, liền đưa bọn họ đánh ra đi. Đường tỷ đã không có một cái hài tử, nàng không thể làm này bởi heo cẩu không bằng đồ vật lại đến bắt nạt đường tỷ. Ta đi kêu lên trong thôn trẻ trung người, đêm này toàn ra không biết xấu hổ cấp đuổi ra Phong Quả thôn. Lư thị nói cũng nổi giận đùng đùng đi rồi. Ngọc Nhi vừa rồi nói Lưu gia tới người giống như còn không ít, Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình cha mẹ cũng ở bên kia, hơi làm trầm ngâm lại không yên tâm nói, Tử Nhuận, lại phái hai người qua đi đi. Chương 395 Lưu gia tiếp người hai. Đã làm A Cam đi qua. Hạng Tử Nhuận nói, A Cam này đã hơn một năm lớn tuổi tiến không ít, đối phó 10-20 cái bình thường thôn dân dư giả. Thấy nàng căng chặt khuôn mặt, Hạng Tử Nhuận nhắc nhở nói, ngươi hiện tại không thể kích động, bằng không sẽ ra tốc trên người độc tố khuyết tán. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới hít sâu một hơi đem cảm xúc ổn định, cũng là nhà mình nhị tân sư phụ có giao đái, giải độc trong lúc cảm xúc dao động không thể quá lớn, bằng không nàng đã sớm qua đi tự mình giáo huấn Lưu gia kia lao bà tử. Thật khi bọn hắn Tô gia không ai sao. Tô Khả Phương nghĩ đến một chút cũng chưa sai, Lưu Đại Minh cha mẹ cùng hắn kia mấy cái huynh đệ thật đúng là đương Tô Nhưng Lan nhà mẹ đẻ không ai mới có thể như vậy bắt nạt nàng, ai làm Tô Nhưng Lan không có huynh đệ, phụ thân lại đã chết đâu. Lư thị bên kia kêu lên trong thôn mấy cái người trẻ tuổi tới rồi Chu thị ra, tiến viện môn liền thấy A Cam che ở Chu thị cùng Lưu Đại Minh mấy người trước mặt, lạnh mặt khiển trách Lưu Đại Minh cha mẹ còn có huynh đệ đám người, các ngươi muốn dám trở lên trước cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn bị A Cam một tay phách nước tuổi lửa, Lưu gia bà tử nuốt nuốt nước miếng, kéo kéo Lưu lão nhân ống tay háo thấp giọng nói, lão nhân, ngươi xem làm sao bây giờ. Này nam nhân thoạt nhìn không dễ chọc. Lưu lão nhân hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Tô Nhưng Lan là chúng ta Lưu gia tức phụ, trong bụng hài tử Lưu gia cốt nhục, chúng ta mang nàng trở về là thiên kinh địa nghĩa sự, liền tính nháo đến công đường chúng ta cũng chiếm lý, ta cũng không tin bọn họ thật dám bị thương chúng ta. Lưu Đại Minh nghe được phụ thân lời này tâm đều lạnh một đoạn, trước kia hắn còn tưởng rằng trong nhà ít nhất còn có phụ thân là Minh lý lẽ, nhưng không nghĩ tới ở tiền trước mặt, cái gì phụ tử thân tình, cái gì người nhà, toàn bộ đều thành chê cười. Cha, ta cùng Lan Nhi đều mình không rời nhà, ngài còn tưởng chúng ta thế nào? Lưu Đại Minh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi hỏi. Nay đàn cái gọi là người nhà này mấy tháng qua hành động đã làm Lưu Đại Minh rét lạnh tâm. Bọn họ đều trốn đến Phong Quả thôn tới, bọn họ vì cái gì còn không thể buông tha bọn họ. Mình không rời nhà các ngươi không phải chúng ta Lưu gia người sao? Lưu lão nhân sụ mặt nói, các ngươi sinh là Lưu gia người, chết là Lưu gia quỷ, điểm này ai cũng thay đổi không được. Cha, nương, các ngươi nói đi, các ngươi rốt cuộc tưởng chúng ta thế nào? Lan Nhi có mang, Lưu Đại Minh không nghĩ theo chân bọn họ nháo đến quá lợi hại, đỡ phải làm sợ Lan Nhi. Cha, trừ bỏ cùng các ngươi trở về, khác đều hảo thuyết. Lưu Đại Minh không nốc, hắn biết chính mình nếu tùng khẩu, trở về vẫn là đến làm trâu làm ngựa, hắn là không sao cả, nhưng Lan Nhi có mang, hắn không nghĩ chính mình cái thứ hai hài tử lại có cái ngoài ý muốn. Được đến Lưu Đại Minh lời này, Lưu Lão Đại đôi mắt trong lòng vui vẻ, hỏi, Đại Minh, đây chính là ngươi nói, mặc kệ cha mẹ nói cái gì yêu cầu ngươi đều sẽ đồng ý. Nếu ta có thể làm đến, ta đều đồng ý. Lưu Đại Minh không thượng Lưu Lão Đại đường, cho chính mình để lại ba phần đường sống. Nương, ngài nói. Lưu Lão Đại cho chính mình mẫu thân sử cái ánh mắt. Lưu Lão bà tử có chút kiêng kỵ nhìn A Cam liếc mắt một cái, thấy hắn cũng chỉ là phòng ngừa bọn họ tiến lên đoàn người, cũng không có ngăn cản bọn họ nói chuyện, lúc này mới đối nhi tử hiển từ cười cười. Đại Minh à, ngươi xem nhà chúng ta dân cư nhiều như vậy. Chỉ dựa vào kia vài phần đất cằn cùng ngươi tẩu tử nhóm dệt mấy con bố, cuộc sống này quá đến có bao nhiêu khó khăn ngươi cũng biết, ngươi xem như vậy được chưa, liền đem ngươi hiện tại kia trại chăn nuôi cùng vườn trái cây cho ngươi. Cả ca bọn họ. Lưu lão bà tử lo lắng Lưu Đại Minh không đồng ý, nghị nghị còn nói thêm, ngươi yên tâm, chờ ca ca ngươi bọn họ tránh tiền khẳng định sẽ đem kiến trại chăn nuôi cùng vườn trái cây tiền vốn còn cho ngươi. Lưu Đại Minh biết chính mình mẫu thân từ trước đến nay cũng chưa đem chính mình trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, cho nên nghe được lời này hắn một chút đều không kinh ngạc, nhưng này không đại biểu hắn không tức giận, không đại biểu hắn có thể tiếp thu. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay không chế được trong lòng quay cuồng tức giận, nhìn về phía chính mình phụ thân, cha, ngài cũng là ý tứ này sao? Thấy nhi tử hỏi chính mình ý tứ, Lưu lão nhân còn tưởng rằng có cơ hội, vội nói, nếu là ngươi đồng ý nói đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Lưu Đại Minh cắn chặt răng, thanh âm chợt lạnh lùng, nếu ta không đồng ý đâu? Không đồng ý. Lưu lão bà tử kêu lên chói tai lên, ta sinh ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy, bất quá muốn ngươi một cái trại chăn nuôi cùng vườn trái cây, ngươi cư nhiên nói không đồng ý. Nay trại chăn nuôi cùng vườn trái cây là nhà ta, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Chu thị nghe không đi xuống, không màng nữ nhi ngăn trở căm giận đi ra, các ngươi hại nữ nhi của ta một lần còn chưa đủ, còn muốn hại nàng lần thứ hai sao? Liên một cái trại chăn nuôi cùng vườn trái cây, bọn họ không biết này trại chăn nuôi cùng vườn trái cây tránh một năm tiền đều đủ bọn họ 10-20 năm mới tránh. Chu thị, ngươi hống ngốc từ đâu? Lưu lão bà tử nhìn thấy Chu thị liền nhón mũi chân ồn ào lên, liền một tiếng bà thông ra đều không đều, nói thẳng dòng họ, ngươi cho rằng ta không biết kia trại chăn nuôi cùng vườn trái cây đều là nhà ta Đại Minh ở xử lý, ngươi cũng không biết xấu hổ nói đó là nhà các ngươi. Trại chăn nuôi cùng vườn trái cây là Đại Minh xử lý liền thành các ngươi Lưu gia. Ngươi đây là từ đâu ra ngụy biện? Chu thị không thể tin được trên đời này còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, tức giận đến cả người đều phát run. Nay trại chăn nuôi cùng vườn trái cây chính là thần hoàng cùng Phương Nhi làm người chuẩn bị cho tốt mới cho bọn họ, muốn nói cũng chỉ có thể là Phương Nhi, này đàn không biết xấu hổ đồ vật cư nhiên có mặt khai này khẩu. Lư thị nghe được Lưu bà tử nói cũng tức giận đến muốn chết, chính là nàng cũng sẽ không cãi nhau, đi đến Chu thị bên người nói, đại tẩu, này liền một đám bạch nhãn lang, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, đánh ra đi chính là. Lư thị, đây là chúng ta Lưu gia sự, ngươi cái này chết lao thái bà có cái gì tư cách quản? Lưu lão bà tử gân cổ lên mắng. Lư thị gọi tới kia mấy cái người trẻ tuổi vừa rồi nghe được Lưu gia người những lời này đó đã sớm nghẹn một bụng hỏa, Lư thị còn không có mở miệng, bọn họ liền vọt tới Lưu lão bà tử trước mặt chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi cái này lão bất tử, các ngươi muốn xử lý các ngươi Lưu gia sự liền cút cho ta hồi Hương Phường thôn đi. Chúng ta phong quả thôn không phải do các ngươi dương ai. Các ngươi đừng bắt nạt người. Lưu bà tử vừa rồi không có chú ý tới viện môn khẩu tới nhiều người như vậy, trước mắt lập tức toát ra mười mấy người trẻ tuổi đem nàng khiếp sợ. Mấy cái người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, các ngươi sờ sờ lương tâm, rốt cuộc là ai bắt nạt ai. Lưu Đại Minh đến phong quả thôn lâu như vậy, phong quả thôn thôn dân đã sớm đem hắn trở thành phong quả thôn một phân tử. Đương nhiên sẽ không tùy ý Lưu gia người bắt nạt hắn. Ta không cùng các ngươi nói. Lưu bà tử không dám cùng những người trẻ tuổi này cãi cọ, ngược lại hỏi hướng Lưu Đại Minh. Đại Minh, ngươi cấp câu nói, là phải cho trại chăn nuôi cùng vườn trái cây vẫn là cùng chúng ta trở về. Nương, trại chăn nuôi cùng vườn trái cây thật không phải ta chính là thế thần hoàng cùng Phương Nhi nhìn. Lưu Đại Minh biết chính mình mẫu thân có bao nhiêu lòng tham không đáy, cho nên nhất định không thể làm nàng biết này trại chăn nuôi cùng vườn trái cây là nhà bọn họ, bằng không nàng khẳng định sẽ không thuận theo không cào. Chương 396 dám chạm vào nàng chết. Người lừa ai đâu? Lưu lão nhân nghe được lời này tức giận đến trừng lớn hai mắt, ta xem ngươi là không nghĩ cấp đi. Lúc này, Lưu gia lão đại lại mở miệng, ta nói Đại Minh, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, ngươi tốt xấu là cha mẹ nhi tử, kiếm tiền bất hiếu kính cha mẹ. Ngược lại cho không tiến ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ, ngươi nói chuyện này nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Đại ca, ta mỗi ngày tháng nộp lên 600 văn tháng tiền, như thế nào liền không hiếu kính cha mẹ. Lưu Đại Minh lạnh lùng nhìn chính mình mấy cái huynh đệ liếc mắt một cái, ta một người mỗi tháng liền giao 600 văn tiền, các ngươi đâu? Các ngươi nếu không ở cha mẹ trên người moi tiền, cũng giống ta giống nhau mỗi tháng đều nộp lên 600 văn tiền. Cha mẹ mỗi tháng liền có vài lượng bạc nhưng tiêu dùng, cha mẹ còn sầu sẽ đói bụng sao? Đại Minh, ngươi lời này lại nói sai rồi. Lưu gia lão nhị cũng lên tiếng, chúng ta lại không cùng cha mẹ phân ra, vì cái gì muốn nộp lên tháng tiền. Cha mẹ tiền bọn họ hai luôn tự nguyện hoa ở nhà, làm sao có thể nói là chúng ta moi cha mẹ tiền. Lưu Đại Minh cười lạnh hạ, không nghĩ cùng bọn họ cái cọ, mà là nói, ta dưỡng cha mẹ là thiền kinh địa nghĩa. Chính là ta không nghĩa vụ dưỡng các ngươi. Những lời này đều là Phương Nhi phía trước nói với hắn, hắn huynh đệ nhiều như vậy, mỗi người mỗi tháng giao thượng 200-300 văn tiền cũng đã đủ hai lao tiêu dùng, nhưng hiện tại hắn đều giao cho 600 văn, những người này vẫn là không thỏa mãn. Đại Minh, ngươi đều nói dưỡng cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa, vậy các ngươi liền cùng chúng ta trở về sau chúng ta hai lão liền cùng các ngươi hai vợ chồng quá. Lưu lão nhân nghĩ trước đem nhi tử con dâu trước lộng trở về lại nói. Đại Minh ca, ngươi đừng thượng bọn họ đường, các ngươi ở Hương Phường thôn liền cái nhà ở đều không có, trở về trụ nào. Các ngươi trở về khẳng định sẽ không có ngày lành quá. Trong thôn một người trẻ tuổi lo lắng Lưu Đại Minh sẽ thỏa hiệp, vội va nói. Uy, ngươi tên tiểu tử thúi này, chúng ta người một nhà nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Lưu lão nhân tức giận đẩy kia tiểu tử một phen. Tiểu tử không có phòng bị loạn choạng một chút, hỏa khí liền lên đây, cũng muốn tiến lên đẩy Lưu lão nhân. Lưu lão nhân mấy cái nhi tử tiến lên cản hắn, nay tiểu tử luyện qua công, trong khoảng thời gian ngắn hai bên không chút nào nhường nhịn đẩy nhường lên, phong quả thôn mặt khác mấy cái tiểu tử thấy thế cũng tiến lên hỗ trợ, thực mau Lưu gia huynh đệ cùng Lưu lão nhân đã bị bức tới rồi góc tường. Đại gia hỏa đều bình tĩnh một chút. Tô Bằng lo lắng đem sự tình náo đại, vội la lớn. Đem bọn họ đuổi ra phong quả thôn thì tốt rồi, đừng thương đến người. Lư thị lúc này cũng nóng nảy lên, nàng kêu những người trẻ tuổi này lại đây chỉ là tưởng bọn họ hỗ trợ đem Lưu gia người cấp đuổi ra đi, cũng không phải là làm cho bọn họ lại đây đánh nhau. Nghe được Lư thị này thanh kêu to, đang ở vì nhà mình lão nhân cùng nhi tử sốt ruột Lưu lão bà tử trong mắt vừa chuyển, mang theo mấy cái con dâu hướng tới Chu thị vọt qua đi. Chu thị cùng Lưu Đại Minh chính lo lắng nhìn Lưu lão nhân bên kia, không chú ý tới Lưu lão bà tử, bang một tiếng, Chu thị hung hăng ăn Lưu lão bà tử một bạt hai. Đại tẩu. Lư thị kinh hô một tiếng, ngây dại. Ngươi đánh ta nương, ta liều mạng với ngươi. Xa xa đứng ở mái hiên phía dưới bồi tô nhưng Lan Tô nhưng Ngọc nhìn đến mẫu thân bị đánh, khí xông tới muốn cùng Lưu lão bà tử liều mạng. Nương. Tô nhưng Lan cũng lăng hạ, lo lắng chiều mẫu thân đi qua đi, Tô Diệp cùng Tô Mộc một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Ngọc Nhi. Chu thị sau khi lấy lại tinh thần khiển trách một tiếng, tay mắt lanh lẹ đem nữ nhi giữ chặt. Ngọc Nhi đúng là làm ai tuổi tác, Chu thị không nghĩ nữ nhi nháo ra không tốt thanh danh tới. Nữ nhi không cái huynh đệ nhưng dựa vào, hai tử hắn cha lại không còn nữa, nữ nhi làm ai nguyên bản liền khó, nếu là thanh danh lại hư rớt, đến lúc đó làm mai đã có thể càng khó. Nương, này chết lao thái bà đánh ngải, ta muốn xé nàng. Ngọc Nhi tức giận đến mặt đều thanh, liều mạng dãy rùa lên. Không được náo. Chu thị lại quát trói thai một tiếng, ngươi nếu là còn nhận ta cái này, nương liền lập tức cho ta về phòng đi. Nương tô nhưng Ngọc hàm chứa nước mắt, lại hận lại đau lòng nhìn mẫu thân đã sưng lên nửa bên mặt. Về phòng. Chu thị không dung phản bác khiển trách. Tô nhưng Ngọc cắn cắn môi, khóc lóc trở về nhà ở. Tô Nhưng Lan nhìn mẫu thân mặt khóc lên, đi đến Lưu bà tử trước mặt chịu đựng khí hỏi, nương, ngài vì cái gì muốn đánh ta nương? Lưu lão bà tử hung ác trừng mắt Tô Nhưng Lan, các ngươi nếu là không cùng chúng ta trở về, ta còn đánh. Nương. Lưu Đại Minh lo lắng Lưu lão bà tử đối Tô Nhưng Lan động thủ, chắn tới rồi nàng phía trước, giận không thể át nói, ngài ở Hương Phường thôn nháo còn chưa đủ, còn chạy đến Phong Quả thôn tới nháo. Rất đẹp có phải hay không? Đại Minh, ngươi hiện tại cánh nạnh, có tiền liền dám chiều lão nương giống lên. Lưu lão bà tử rất là sinh khí, dối tay liền phải đi kéo Tô Nhưng Lan. Bởi vì nàng biết, chỉ có nữ nhân này gật đầu một cái, nhi tử tự nhiên sẽ cùng nàng trở về. Nương, ngài làm cái gì? Lưu Đại Minh tưởng ngăn cản Lưu lão bà tử, lại bị hắn kia mấy cái tẩu tử đi ra cấp bao quanh vây quanh. Đại Minh, liền cùng chúng ta trở về đi. Như vậy đối mọi người đều hảo. Lưu lão đại tức phụ mang theo uy hiếp ngữ khí mở miệng khuyên nhủ. Ta trở về là đối với các ngươi hảo đi. Lưu Đại Minh lại cấp lại giận, rồi lại không dám tùy tiện chạm vào chính mình tẩu tử nhóm. Lưu lão bà tử thấy mấy cái con dâu đem Lưu Đại Minh cuốn lấy, trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị kéo Tô Nhưng Lan, ai ngờ tay còn không có đụng tới Tô Nhưng Lan, thủ đoạn liền truyền đến một trận xuyên tim đau, nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Cứu mạng A. Dám chạm vào nàng, chết. Tô Diệp trầm giọng cảnh cáo nói. Tô Diệp cùng Tô một ngày thường đều rất ít nói chuyện, Chu thị cùng Lư thị đám người cơ hồ đều đã quên các nàng còn có thể nói, này sẽ nghe Tô một mở miệng đều ngơ ngẩn. Lấy lại tinh thần, Lư thị mới nói, Tô Diệp, buông ra nàng, làm nàng đi. Như vậy nháo đi xuống đối Đại Minh vợ chồng cũng không tốt, này lao bà tử nói như thế nào cũng là Đại Minh mẹ ruột. Tô Diệp buông ra tay, Lưu lão bà tử lại chết cũng không chịu đi, chỉ vào Lưu Đại Minh liền khóc mắng lên, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi liền như vậy nhìn ngươi nương bị người bắt nạt mặc kệ. Nương, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi, không ai sẽ tới Hương Phường thôn đi bắt nạt ngài. Lưu Đại Minh nhàn nhạt nói. Vừa rồi nhìn đến Tô Diệp đối chính mình mẫu thân động thủ, Lưu Đại Minh vẫn là có chút lo lắng, bất quá thấy Tô Diệp ra tay có chừng mực không chân chính bị thương mẫu thân hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính là mặt ngoài lại giả bộ thực vô tình bộ dáng, chỉ hy vọng mẫu thân có thể chạy nhanh trở về. Ngươi cái này có tức phụ liền đã quên nương nghịch tử, ngươi có phải hay không không nghĩ nhận ta cái này nương? Lưu lão bà tử tiến lên liền cho Lưu Đại Minh một cái tát. Đại Minh! Tô Nhưng Lan vội vàng tiến lên kéo Lưu lão bà tử. Nương, ngại như thế nào loạn đánh người? Ta đánh chính mình nhi tử còn phải bị ngươi đồng ý không thành? Lưu lão bà tử đôi mắt trừng, duỗi tay đẩy Tô Nhưng Lan một phen, bất quá tay bị Tô Mộc nhẹ nhàng một chán, Lưu lão bà tử đã bị bắn đi ra ngoài. A! Lưu lão bà tử la lên một tiếng, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Chương 397 chết người. Nương. Lưu Đại Minh cùng Lưu lão bà tử kia mấy cái con dâu cả kinh, đồng thời chạy qua đi. Bên kia còn ở đẩy nhưng mọi người nghe được Lưu Đại Minh đám người tiếng kêu sợ hãi quay đầu nhìn lại, đều đình chỉ đẩy nhưng động tác. Chết người, đánh chết người rồi. Lưu lão đại tức phụ duỗi tay hướng Lưu lão bà tử mũi tiếp theo thăm, sắc mặt biến đổi, lên tiếng khóc lớn lên, "Nương, ngài như thế nào như vậy liền đã chết?" Nương a, nương, ngài chết thật là thảm a. Mặt khác mấy cái tức phụ nghe được Lưu lão bà tử đã chết, cũng đi theo khóc lớn lên. Lưu Đại Minh sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi ở trong sân, trong đầu trống rỗng. Đã chết. Hắn nương đã chết. Nghe được đã chết người, tất cả mọi người mắt choáng váng. Tô Mộc cùng Tô Diệp nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Trong phòng Tô Nhưng Ngọc cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, ra tới vừa thấy, ngẩn ngơ. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần chạy đi ra ngoài. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đang ở mang theo nữ nhi tại nội viện rừng trúc hạ chơi, thấy Tô Nhưng mặt ngọc sắc trắng bệnh vọt vào tới, Hạ Tử Nhuận hơi hơi túc hạ mày, hỏi, Ngọc Nhi, làm sao vậy? Phương Nhi tỷ, thần hoàng tỷ phu, không hảo, đánh chết người rồi. Tô Nhưng Ngọc tuy rằng cũng sợ tới mức toàn thân phát run, chính là nói chuyện lại còn tính nhanh nhẹn. Người chết? Tô Khả Phương ôm nữ nhi đột nhiên từ ghế đá đứng lên, hỏi, ai đã chết? Lưu lão bà tử. Tử Nhuận, chúng ta đi xem một chút. Nghe được chết không phải người trong nhà, Tô Khả Phương mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Đều chết người, nàng không nghĩ qua đi cũng không được. Ở đi Chu Thị ra trên đường Tô Khả Phương hiểu biết đến Lưu lão bà tử là bị Tô Mục cấp đánh chết, trong lòng có chút hồ nghi. Tô Diệp cùng Tô Mục đều là có chừng mực cô nương. Như thế nào sẽ vừa ra tay liền đánh chết người? Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhanh hơn bước chân hướng Chu Thị ra đi đến, mấy người xa xa liền nghe được bên kia trong viện truyền đến tiếng khóc, này tiếng khóc kinh thiên động địa, cơ hồ đem toàn bộ thôn hương thân đều kinh động. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đuổi tới thời điểm, viện ngoại trên đầy. Thân Hoàng, Phương Nhi, Lư Thị nhìn đến nữ nhi con rể, tâm định rồi vài phần. Tô Mục, Tô Khả Phương hô. Phu nhân. Tô Mộc đi lên trước, túi đầu ứng thanh. Là ngươi đem Lưu lão bà tử đánh chết. Tô Khả Phương nhẹ giọng hỏi, ngữ khí không có nửa điểm trách cứ ý tứ, chỉ là đơn giản dò hỏi. Tô Khả Phương tin tưởng, Lưu lão bà tử liền tính là bị Tô Mộc đánh chết, kia cũng là thất thủ, Tô Mộc tuyệt đối sẽ không cố ý đánh chết người. Phu nhân, ta không có sử lực. Tô Mộc nói thực ra nói, ngươi không có sử lực ta nương như thế nào sẽ... Chết Lưu lão đại tức phụ khóc lóc xuống tới, ở đối thượng Hạng Tử Nhuận cặp kia như chim ưng lánh mắt sau mạch dừng lại bước chân, thanh âm cũng thấp đi xuống. Lưu lão đại tức phụ nuốt nuốt nước miếng, này nam nhân ánh mắt thật là đáng sợ. Hạng Tử Nhuận hướng trên mặt đất Lưu lão bà tử nhìn lướt qua, khóe môi gần như không thể phát hiện dơ dơ lên, tiến đến chính mình tức phụ bên thai nói nhỏ hai câu. Chỉ thấy Tô Khả Phương hơi hơi nâng phía dưới, sau đó dương giọng nói, đại gia yên tâm. Nếu là người của ta đem Lưu lão bà tử đánh chết, ta tự nhiên sẽ phụ cái này trách, bất quá ở ta phụ cái này trách phía trước vẫn là trước báo quan đi. Chu Thị quính lên, nhỏ giọng nói, Phương Nhi, vạn nhất báo quan Tô Mục chính là sẽ ngồi tù. Ý liề nàng ý tứ việc này có thể giải quyết riêng vẫn là giải quyết riêng hảo, dù sao Lưu gia người đều là một đám thấy tiền sáng mắt, dùng tiền là có thể giải quyết, ngàn vạn không thể làm Tô Mục này tiểu cô nương đi ngồi tù. Đại bá mẫu, ngài nghe ta. Tô Khả Phương nhéo nhéo Chu Thị tay, còn nói thêm, hiện tại Lưu lão bà tử có phải hay không Tô Mục đánh chết còn hai nói đi, chờ quan phủ ngộ tác tới nghiệm thi mới có thể kết luận. Ta nương chính là cái này nha đầu chết tiệt kia đánh chết, mọi người đều nhìn đâu. Lưu lão bà tử mấy cái con dâu một khối kêu la lên. Tô Khả Phương thần sắc đạm mạc nói, vậy chờ quan phủ tới nghiệm thi à, chẳng lẽ các ngươi còn sợ huyện Thái Gia xử sự bất công không thành. Lưu gia người nào dám nói huyện Thái Gia không công chính, bọn họ chỉ là lo lắng việc này nháo đến công đường sau không có tiền nhưng thu thôi. Tô Khả Phương, chúng ta đều nhìn đến ta nương là bị các ngươi người cấp đánh chết, việc này các ngươi đừng nghĩ chống chế. Lưu lão nhân thoạt nhìn thương tâm muốn chết. Không sai. Lưu lão đại cũng hồng hốc mắt nói, việc này các ngươi không cho chúng ta một cái giao đái, chúng ta cùng các ngươi không để yên. Tô Khả Phương cười như không cười, chờ bọn họ bên dưới. Đây chính là một cái mệnh đâu, các ngươi bồi ta nương mệnh tới. Lưu lão đại tức phụ xoay người ghé vào Lưu lão bà tử bên người ngao gào khóc lớn lên, lại chạm vào cũng không dám chạm vào Lưu lão bà tử. Tô Khả Phương, việc này nháo đại ai rất khó coi, chúng ta muốn ngươi mệnh cũng đổi không trở về ta nương. Lưu gia lão đại vẻ mặt thống khổ, nhưng nói ra nói lại làm Tô Khả Phương muốn cười, ta xem như vậy đi, ngươi liền đem ta nương mạng người tiền bồi tới, việc này chúng ta liền không hề truy cứu. Tô Khả Phương xem hướng Lưu lão đại phương hướng, cười hỏi, con mẹ ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Lưu lão đại nghĩ nghĩ, quay đầu lại cùng chính mình phụ thân cùng mấy cái huynh đệ thương lượng một chút, sau đó báo cái số, 500 lượng bạc. Phúc! Tô Khả Phương bật cười, ngược lại hỏi, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng choáng váng mới có thể cấp này 500 lượng bạc. Tô Khả Phương, ngươi lại không phải không có tiền. 500 lượng đối với ngươi mà nói căn bản chính là chút lòng thành, chẳng lẽ ngươi tưởng một mạng thường một mạng. Theo Lưu lão đại biết, Tô Khả Phương là cái thực bênh vực người mình người, hắn đoán nàng khẳng định không bỏ được cái kia tiểu nha đầu đi ngồi tù. Ngươi nương lại quá mấy năm cũng muốn toàn phân mộ, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy lấy 500 lượng bạc đi đổi một cái lao thái bà. Tô Khả Phương cười nhạo nói, chính là, chúng ta cho dù có tiền cầm đi uy cẩu cũng không cho các ngươi này đàn xuất sinh. Tô Nhưng Ngọc oán hận nói, Ngọc Nhi, Chu Thị nghe được nữ nhi lời này nhịn không được thấp mắng ra tiếng. Lưu lão đại nghĩ Tô Khả Phương nói, cảm thấy cái này giới hình như là cao điểm, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy 420. Tô Khả Phương lại lần nữa nở nụ cười, vẫn là báo quan đi. 300 lượng. Lưu lão đại thấy Tô Khả Phương vẫn là muốn báo quan, không khỏi nóng nảy lên, 300 lượng tổng có thể đi. Thấy Tô Khả Phương không nói, Lưu lão nhân cắn chặt răng, cuối cùng nói cái số, 200 lượng, đây là thấp nhất giới. Nghe được Lưu lão nhân này mua bán hàng hóa ngữ khí, Tô Khả Phương nhịn không được lắc lắc đầu, tấm tắc thanh nói, Lưu lão bà tử, ngươi nhìn xem ngươi bạn già cùng ngươi nhi tử, ngươi đã chết bọn họ không thương tâm khổ sở cũng liền thôi, còn bắt ngươi mệnh còn bán tiền, cũng không biết ngươi có thể hay không chết không nhắm mắt. Còn thấp nhất giới, này nhóm người thật đúng là không cứu. Tô Khả Phương, ngươi thiếu rong dài, này tiền ngươi cấp vẫn là không cho. Lưu lão đại bị Tô Khả Phương nói được thẹn quá thành giận, lớn tiếng mắng hỏi. Không cho. Tô Khả Phương thực dứt khoát nói, ta còn là câu nói kia, nếu là các ngươi còn cho rằng Lưu lão bà tử là nhà của chúng ta Tô Mục đánh chết, vậy báo quan. Chương 398 mổ bụng. Hành, báo quan liền báo quan. Lưu lão nhân thấy Tô Khả Phương dầu muối không ăn. Biết từ nàng nơi này là lộng không ra bạc tới, ta chẳng những muốn cáo đánh chết nhà ta lão bà tử nha đầu thúi, ta còn muốn cáo ngươi sai xử hạ nhân đánh chết nhà ta lão thái bà. Ngươi tùy ý. Tô Khả Phương không để bụng nhướng nhướng mày, tiện đà không có hảo ý cười nói, đã quên nhắc nhở các ngươi, nha môn ngộ tác lại đây nghiệm thi chính là muốn mổ bụng, các ngươi tốt nhất làm hảo tâm lý chuẩn bị, ta lại đây phía trước đã phái người đi thỉnh mà bảo đại nhân. Đợi lát nữa mà bảo đại nhân hẳn là sẽ trước phái người lại đây đem thi thể nâng đi. Nằm trên mặt đất giả chết Lưu lão bà tử nghe nhà mình lão nhân cùng nhi tử ở cùng Tô Khả Phương mặc cả thời điểm còn rất cao hứng. Bất quá Tô Khả Phương kia phiên châm ngòi nói nhiều ít làm nàng đáy lòng nổi lên ngất đáp. Nàng chính cân nhắc chờ bắt được tiền hảo hảo thu thập mấy cái nhi tử. Liền nghe được Tô Khả Phương nói muốn mổ bụng, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá nghĩ nhà mình lão nhân cùng mấy cái nhi tử khẳng định sẽ ngăn cản, cũng liền nhịn xuống tiếp tục giả chết, nhưng này sẽ nghe được mà bảo muốn tới nâng thi, này không phải thật sự muốn mổ bụng sao. Lưu lão bà tử lập tức hồn phi phách tán nhảy dựng lên, thét to, ta không cần mổ bụng. A, sát chết vùng dậy. Viện ngoại các hương thân thấy vừa mới chết người cư nhiên sẽ động, đại kinh thất sắc ra bên ngoài chạy, nhưng chạy ra mấy mét xa lại cảm thấy không thích hợp, mọi người thương lượng một chút lại tiểu tâm cẩn thận trở về Chu thị viện ngoại. Chu thị đám người cũng hoảng sợ, đặc biệt là còn ngồi yên trên mặt đất Lưu Đại Minh, hắn thứ nhất kinh thứ nhất hỉ, tiến lên đỡ lấy Lưu lão bà tử, nương, ngài còn sống. Ngươi này nghiệt tử liền như vậy ngóng trông ta chết. Lưu lão bà tử kinh hồn chưa định, lại cho Lưu Đại Minh một trường, bất quá một trường này là chụp ở Lưu Đại Minh trên người, đối hắn không có gì thương tổn. Tô Khả Phương đầy mặt trào phúng, mở miệng nói, Lưu lão bà tử, ngươi này cũng quá không trải qua dọa, ta còn tưởng rằng muốn lại dọa thượng một dọa ngươi mới có thể sống lại đâu. Nghe vậy, Lưu lão nhân cùng Lưu lão đại còn có các hương thân cũng phản ứng lại đây, Lưu lão bà tử này nơi nào là xác chết vùng dậy, này rõ ràng chính là giả chết. Không có khả năng a. Lưu lão đại tức phụ trừng lớn đôi mắt nói, vừa rồi nương rõ ràng không có khí, như thế nào lại sống? Lưu lão đại tức phụ đương nhiên không biết nàng giơ tay thăm hướng Lưu lão bà tử hơi thở thời điểm Lưu lão bà tử là cố ý ngừng lại rồi khí, nàng đương nhiên không cảm giác được nàng hơi thở. Mà Lưu lão bà tử sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói cũng hiểu được chính mình thượng Tô Khả Phương đương, tức giận đến kêu to, "Tô Khả Phương, ngươi cái này xú!" Nô. Lưu lão bà tử nói còn chưa dứt lời, trong miệng đã bị nhét vào một con giày vải, mắng chửi người nói tạp ở trong cổ họng. A phi, phi, hảo xú, phi. Lưu lão bà tử tức đến sắp điên xả ra giày hướng trên mặt đất một ném, liền phun vài tài ăn nói đem trong miệng dính hồ hồ lại xú đồ vật phun làm thứ, là cái nào sát ngàn đao tắc ta giày rách. Lưu lão bà tử biên mắng biên hướng Chu thị đám người dưới chân nhìn lại. Muốn nhìn một chút cái nào nữ nhân dưới chân thiếu giày, bởi vì vừa rồi kia chỉ giày vừa thấy chính là nữ nhân giày. Nhìn đến Lưu lão bà tử ăn xú giày, phong quả thôn các hương thân đều cười ha hả, đều cảm thấy hảo không giải hận, bởi vì đại gia hỏa vừa rồi là thật sự bị dọa tới rồi. Người khác không biết, chính là Tô Khả Phương lại nhận thấy được vừa rồi là chính mình bên người nam nhân ra tay, không khỏi thấp giọng hỏi nói, tử nhuận, kia chỉ giày. Không phải ta. Hạ tử nhuận biết nàng muốn hỏi cái gì. Con hảo. Tô Khả Phương nở nụ cười, nàng cũng rất khó tưởng tượng hắn vẻ mặt mặt vô biểu tình, lại chỉ xuyên một chiếc giày buồn cười bộ dáng. Đương Tô Nhưng Ngọc thấy rõ kia chỉ bị Lưu lão bà tử ném xuống đất kia chỉ giày sau, nàng nhịn không được cười trống lên. Nay chỉ giày không phải nàng nương buổi sáng đi trại chăn nuôi nhặt trứng gà khi dâm đến phân gà lại còn không kịp tẩy, đặt ở dưới mái hiên kia một đôi sao. Đại Minh tỷ phu. Tô Khả Phương không lý Lưu lão bà tử kêu la, trầm khuôn mặt đối Lưu Đại Minh nói, ngươi nương đánh ta đại bá mẫu, này bút chướng đến tính, hy vọng sẽ không làm ngươi khó xử. Tô Khả Phương nói lời này cũng chính là cấp Lưu Đại Minh một cái chuẩn bị tâm lý, cũng không phải sợ hắn khó xử. Nói xong, Tô Khả Phương đối Tô Mục lạnh giọng mệnh lệnh nói, Tô Mục, và miệng. Vừa rồi ở tới trên đường, Ngọc Nhi đã đem nơi này phát sinh sự đều nói cho nàng. Đại bá mẫu cùng Nhưng Lan tỷ đều quá mềm yếu, Đại Minh tỷ phu lại là Lưu lão bà tử thân sinh nhi tử không thích hợp động thủ, nhưng bọn họ này đánh người đều đánh tới trong nhà tới, này bút chướng nàng nếu không hỗ trợ tính, không nói nhà bọn họ, toàn bộ phong quả thôn đều sẽ bị người lún đồng tiền túi. Tô Mộc cứng thanh vâng, thân ảnh đã đến Lưu lão bà tử trước mặt, giơ tay lên, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại đây, Tô Mộc mười mấy bàn tay đã đánh xong. Tô Mộc lực độ nắm chắc rất khá, liền đem Lưu lão bà tử mặt cấp đánh sưng rồi lại sẽ không đem nàng đánh vựng, liền hàm răng cũng chưa đánh rớt. Thẳng đến đau đớn truyền đến, Lưu lão bà tử mới kêu lên chói tai lên, "Tô Khả Phương, ngươi đánh ta." "Nương." Lưu Đại Minh tiến lên hai bước, trần chờ hạ, lại ngừng lại, túi đầu không đi xem chính mình mẫu thân trên mặt thương. Một bên là mẹ ruột, một bên là nhạc mẫu, Lưu Đại Minh cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Đây là thay ta đại bá mẫu đáp lễ ngươi, hy vọng ngươi trường điểm trí nhớ, lần sau đánh người phía trước hết nghĩ tưởng hay không có thể thừa nhận được hậu quả. Tô Khả Phương lạnh như băng xương cảnh cáo nói. Lưu lão bà tử bị đánh đến lỗ tai đều ầm ầm vang lên, căn bản là nghe không thấy Tô Khả Phương nói, qua một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Lưu lão bà tử mặt khác mấy cái nhi tử cùng con dâu nguyên bản còn tưởng thế Lưu lão bà tử xuất đầu. Chính là một đôi thượng hạng tử nhuận kia trương mặt vô biểu tình mặt, bọn họ trong lòng lại không cấm buồn chồn. Cái này Tô Khả Phương vợ chồng giống như không dễ trọng. Đại Minh, nương đều bị đánh thành như vậy, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lưu lão đại không dám chọc Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, ngược lại đối Lưu Đại Minh làm khó dễ. Lưu Đại Minh cắn chặt răng can, hảo sau một lúc lâu mới gian nan nói câu, các ngươi đều trở về đi. Chính mình mẫu thân bị đánh thành như vậy hắn đương nhiên khó chịu, chính là Lưu Đại Minh cũng biết, nếu lần này hắn không ngoan hạ tâm, những người này chỉ biết làm trầm trọng thêm. Lưu lão bà tử trên mặt nóng rất đau, nhưng nhìn đến đối chính mình như hổ rình mồi Tô Mộc sau lại không dám lại đối Tô Khả Phương chửi bậy, nghe được Lưu Đại Minh lời này sau đặt mông ngồi vào trên mặt đất gào lên, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, sinh như vậy một cái vô tâm không phổi nhi tử. Trơ mắt nhìn lão nương bị người đánh cũng không hỗ trợ, ta không sống. Ta không sống. Ta treo cổ ở nhà các ngươi cửa tính. Ở Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ở, Lưu lão bà tử không dám lại đánh trại chăn nuôi cùng vườn trái cây chủ ý, nghĩ trước bức nhi tử cùng chính mình về nhà, đứng lên liền phải hướng cửa hướng. Nương, ngài nhưng ngàn vạn không thể thắt cổ a. Đúng vậy, nương, ngài đã chết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Lưu lão bà tử kia mấy cái con dâu gắt gao đem nàng túm chặt, không cho nàng đi ra ngoài. Chương 399 vứt xác quy hổ. Đại Minh, ngươi có phải hay không thật sự phải đợi ngươi nương thượng điếu mới lên tiếng? Lưu lão nhân đối Lưu Đại Minh khiển trách nói. Tô Nhưng Lan thấy Lưu Đại Minh đỏ hốc mắt, cũng đi theo rớt nước mắt tới. Bọn họ cho rằng đi vào phong quả thôn liền có thể thanh tĩnh, không nghĩ tới vẫn là không được an bình, như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu. Ngọc Nhi, Tô Khả Phương thanh âm không lớn, lại phủ qua Lưu lão bà tử tiếng khóc cùng nàng kia mấy cái con dâu khuyên giải thanh. Nhưng Phương tỷ, Tô Nhưng Ngọc tiến đến Tô Khả Phương trước mặt, nhìn về phía ánh mắt của nàng mạo sùng bái kim quang, trên mặt là một bộ nhậm ngươi sai phái biểu tình. Lưu lão bà tử không phải muốn thắt cổ sao, ngươi đi cho nàng tìm căn dây thường tới. Tô Khả Phương cười lạnh nói, nếu nàng khách lấy muốn chết, vậy chờ nàng treo cổ. Chúng ta lại đem thi thể ném vào núi sâu uy lão hổ, làm nàng chết không toàn thây thể. Tô Khả Phương trong miệng cuối cùng một cái thi tự rơi xuống, Lưu lão bà tử tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nhưng Phương tỷ, dây thừng ở chỗ này. Ngọc Nhi động tác thực mau, hưng phấn đem một cái rắn chắc tân dây thừng giao cho Tô Khả Phương trong tay. Tô Khả Phương đem dây thừng một ném, tinh chuẩn không có lầm ném tới rồi Lưu lão bà tử bên chân, không kiên nhẫn thúc giục nói, muốn thắt cổ chạy nhanh. Chúng ta nhưng không công phu đổi người hạt háo. Lưu Đại Minh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương, muốn nói lại thôi. Lưu Đại Minh theo bản năng không tin Phương Nhi sẽ là thật sự muốn cho hắn nương đi tìm chết. Nhanh lên. Tô Khả Phương lại lần nữa thúc giục. Thấy Lưu lão bà tử thay đổi mặt, các hương thân cũng minh bạch Lưu lão bà tử nói muốn treo cổ ở Chu Thị trước cửa là ở đe dọa Lưu Đại Minh cùng Chu Thị, không khỏi ồn ào nói, mau à, mau thắt cổ à. Chính là, cũng cho chúng ta nhìn xem quỷ thắt cổ là thế nào. Các hương thân vui sướng khi người gặp họa cùng trào phúng ngự khí làm Lưu lão nhân cảm thấy mặt đều mất hết, tức giận đến đạp lại ngồi trở lại trên mặt đất Lưu lão bà tử một chân, giận dữ hét, cấp lão tử chết lên. Nương, ngài lên. Lưu lão đại tức phụ vội vàng tiến lên đem Lưu lão bà tử nâng dậy tới. Tô Khả Phương đầy mặt trào phúng, hỏi, thay đổi chủ ý bất tử. Lưu gia lão đại hung tợn trừng mắt Tô Khả Phương, Tô Khả Phương, ngươi đừng quá bắt nạt người. Rõ ràng là các ngươi Lưu gia bắt nạt người. Tô Nhưng Ngọc chiều Lưu gia lão đại căm giận phản bác nói. Tô Khả Phương tính thời gian, phòng trừng người cũng không sai biệt lắm tới, lúc này mới đối Lưu lão nhân Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói. Lưu lão nhân, trước kia ta đương ngươi là đại minh tỷ phu phụ thân cho nên không cùng ngươi khó xử, bất quá chính ngươi muốn làm ai cũng ngăn không được. Hôm nay thừa dịp đại gia hỏa đều ở, liền đem các ngươi này việc nhà cấp giải quyết đi. Tô Khả Phương nói đến việc nhà mấy chữ thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo trào phúng. Ngươi đều biết đây là nhà của chúng ta vụ sự, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì quản. Lưu lão nhân nghe Tô Khả Phương một ngụm một cái Lưu lão bà tử, một ngụm một cái Lưu lão nhân đều, đối bọn họ không hề tôn kính chi ý, trên mặt thực không nhịn được. Đây là các ngươi việc nhà. Nhưng chúng ta là Nhưng Lan tỷ nhà mẹ đẻ người, các ngươi đương cha mẹ chồng như thế bất công, chúng ta đương nhiên phải vì ta Nhưng Lan tỷ chống lưng. Tô Khả Phương đúng lý hợp tình nói. Ở nông thôn, nếu nhà chồng xử sự bất công, đặc biệt là phân ra thời điểm, nhà mẹ đẻ người là có quyền lợi nói chuyện. Tô Nhưng Lan nhà mẹ đẻ cũng liền một cái nương cùng muội muội, ngươi tính cái gì nhà mẹ đẻ người? Lưu lão bà tử chịu đựng trên mặt đau đớn kêu lên. Nhưng Lan tỷ là ta Đường tỷ, ngươi nói ta tính cái gì nhà mẹ đẻ người? Tô Khả Phương cười lạnh hỏi lại, nàng cùng Nhưng Lan tỷ chính là có huyết thống quan hệ, ai dám nói nàng không quyền lợi quản. Nghe được cửa chỗ truyền đến hai cái vội vàng tiếng bước chân, Tô Khả Phương cong cong khỏe môi. Đại Minh cha, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hương Phường thôn Lưu Lý trưởng tiến sân liền triều kiến đến Lưu lão nhân giống lên, nhân gia Đại Minh cùng Nhưng Lan đều trốn đến phong quả thôn tới, các ngươi còn náo. Đông Mai đi đến Tô Khả Phương bên người, nhỏ giọng hô thanh, tiểu thư, Lưu Lý trưởng tới. Tô Khả Phương cười cười, hảo, vất vả ngươi. Lý trưởng, chúng ta không náo, Nhưng Lan này không phải có thai sao. Chúng ta là đến mang Đại Minh cùng Nhưng Lan về nhà. Lưu lão nhân vừa thấy đến chính mình thôn lý trưởng lập tức thay đổi phó sắc mặt. Các ngươi thực sự có tưởng bọn họ lúc trước cũng không cần mình không rời nhà, hiện tại đều phân ra, bọn họ ái trụ nào, các ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Lưu lý trưởng vừa nghe Đông Mai nói lưu ra người đến phong quả thôn nháo liền bắt đầu đau đầu. Gia nhân này thường thường liền cho hắn nháo thượng vừa ra, mỗi lần đều phải hắn ra mặt mới có thể trấn trụ. Này toàn ra rất nhiều sự đều là giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo, quay người lại liền thay đổi, Lưu Lý Trưởng cũng là lấy bọn họ không có biện pháp. Lưu Lý Trưởng, hôm nay cố ý thỉnh ngài lại đây là tưởng cùng ngài nói sự kiện. Tô Khả Phương cười mở miệng. Nghe được lời này, Lưu lão nhân đám người không khỏi cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Nguyên lai Lý Trưởng là này mụ già thúi cấp gọi tới. Phương Nhi, ngươi nói. Lưu Lý Trưởng nói. Lưu Lý Trưởng, vừa rồi lưu ra người trước nói ta Đại Minh tỷ phu không dưỡng phụ mẫu, sau lại chê ta Đại Minh tỷ phu cấp tháng tiền không đủ nhiều, việc này ngài xem làm sao bây giờ? Tô Khả Phương cười hỏi. Nguyên lai là nói tháng tiền sự, Lưu lão nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đúng vậy, Lý trưởng, chúng ta chính là tưởng Đại Minh mỗi tháng nhiều giao chút tháng tiền, này bất quá phân đi. Nếu nhi tử con dâu không chịu trở về, cũng chỉ có thể đem tháng tiền lại nâng lên một chút. Tiếp bọn họ trở về sự về sau lại nói. Đại Minh mỗi tháng nộp lên nhiều ít tháng tiền. Lưu Lý Trưởng hỏi. Đại Minh đều ở phong quả thôn ở, cho nên Lưu Lý Trưởng thật lâu không hỏi đến việc này. Hơn nữa tháng tiền sự phía trước liền nói hảo, cũng không có gì hảo hỏi. Lý Trưởng, ta hiện tại mỗi tháng nộp lên 600 văn tiền. Lưu Đại Minh biểu tình mỏi mệt nói. Trước kia hắn biết chính mình mẫu thân có thể lăn lộn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới nàng có thể lăn lộn đến này nông nỗi, còn lấy chết tới dọa hắn, hắn đối cái kia ra, kia này đối cha mẹ thật là đã chết tâm. Mỗi tháng 600 văn tiền còn chê ít. Lưu Lý Trưởng vừa nghe, đôi mắt lại là trừng, giận dữ hỏi, vậy các ngươi còn tưởng Đại Minh mỗi tháng giao nhiều ít? Một hai lượng, vẫn là 10 lượng. Lưu lão bà tử giống như không thấy ra Lưu Lý Trưởng sinh khí giống nhau, nhỏ giọng nói thầm nói. Nếu là mỗi tháng có thể giao 10 lượng kia đương nhiên là tốt nhất. Tô Nhưng Ngọc đang muốn mắng Lưu lão bà tử chết không biết xấu hổ, lại bị Tô Khả Phương giữ chặt. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lưu Lý Trưởng cũng không dám tin tưởng trên đời này còn có như vậy ra mặt dạy phụ nhân. 10 lượng. Mệt nàng nói được xuất khẩu. Chu Thị cùng Lưu Thị ở một bên cũng đều khí cười, bất quá bởi vì tin tưởng Tô Khả Phương có thể xử lý tốt, cho nên hai người đều không có mở miệng. Lý trưởng, này chết lao thái bà không đầu óc, ngài đừng nóng giận. Lưu lão nhân giúp Lưu Lý trưởng thuận thuận ngực, ngượng ngùng cười một cái, thử hỏi, Lý trưởng, ta biết 10 lượng bạc Đại Minh khẳng định là lấy không ra, bất quá 2 lượng bạc tổng lấy đến xuất hiện đi. Nếu không mỗi tháng khiến cho hắn giao 2 lượng bạc, chương 400 đem tháng tiền cấp nháo không có. 10 lượng bạc liền tính này nghịch tử lấy đến ra tới, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng giao nhiều như vậy. 2 lượng bạc là cái chết trúng giới. Đánh rắm. Lưu Lý Trưởng mở ra Lưu lão nhân tay, nổi trận lôi đình khiển trách, các ngươi đương Đại Minh tiền là bầu trời rơi xuống sao. Các ngươi đến phụ cận làng trên xóm dưới đi hỏi một chút, có mấy hộ nhà giao tháng tiền có thể giao cho 600 văn tiền. Các ngươi cư nhiên còn chê ít, các ngươi là tưởng bức tử Đại Minh bọn họ sao. Nay toán ra ở Hương Phường thôn nháo cũng liền thôi, hắn có thể mắt nhắm mắt mở, hiện tại nháo đến phong quả thôn tới. Hắn thật sự nếu không bày ra cái công chính minh xác thái độ, đến lúc đó truyền ra đi hắn cái này Lý trưởng cũng đừng đương. Lý trưởng, 600 văn tiền xác thật không đủ chúng ta hai láo hoa. Lưu lão nhân vẻ mặt ủy khuất nói. Lưu lý trưởng, không biết có không làm ta nói thượng vài câu. Tô Khả Phương lại lần nữa mở miệng. Tô Bằng cùng Chu Thị đám người biết Tô Khả Phương nếu dám để cho Tô Mộc ra tay đánh Lưu bà tử vậy tỏ vẻ nàng muốn xen vào việc này, cho nên đều không co chen vào nói, tinh chờ Tô Khả Phương giải quyết. Phương Nhi, ngươi nói chính là. Lại nói tiếp Tô Khả Phương cũng là Tô nhưng Lan nhà mẹ đẻ người, nàng nói mấy câu cũng không quá, Lưu lý trưởng không ngăn cản. Lưu lý trưởng, ta Đại Minh tỷ phu tổng cộng có 6 huynh đệ, không sai đi. Tô Khả Phương hỏi. Không sai. Lưu lý trưởng, nếu ta tỷ phu cha mẹ luôn miệng nói tiêu dùng không đủ, kia không bằng nghe một chút ta ý kiến. Tô Khả Phương khỏe môi hơi hơi một câu, nói. Nghe được Tô Khả Phương lời này, Lưu gia người tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Lưu lão nhân không hề nghĩ ngợi liền khiển trách nói, chúng ta Lưu gia sự không cần ngươi quản. Chính là, nhà của chúng ta sự ngươi quản không được. Lưu lão bà tử cũng hô. Lưu lý trưởng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu lão nhân cùng Lưu bà tử liếc mắt một cái, ngược lại đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi nói. Tô Khả Phương cười, nói, Lưu lý trưởng, ta tỷ phu huynh đệ 6 cái, nếu mỗi người mỗi tháng nộp lên 10 cân gạo lứt, mỗi tháng cũng có 60 cân lương, này đó cũng đủ 2 cái lão nhân ăn uống sao. Nghe được chính mình tức phụ nói chính là gạo lứt, hạ tử nhuận trong mắt nhuộm đầy ý cười, hắn tức phụ đây là muốn tính kế người đâu. 60 cân lương vậy là đủ rồi. Lưu lý trưởng gật đầu nói. Hai cái lao nhân một ngày một cân mễ, chính là mỗi đốn đều ăn mà không làm cũng đủ rồi. Nghe được 10 cân cái này số, Lưu lão đại đầu tiên nhảy ra tới. Lý trưởng, 10 cân như thế nào đủ? 10 cân không đủ, người tưởng giao nhiều ít. Lưu lý trưởng trầm khuôn mặt nhìn về phía Lưu lão đại. Lý trưởng, ngài tổng không thể làm ta cha mẹ mỗi đốn chỉ ăn cơm, không dùng bữa đi. Lưu gia lão nhị mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương lại là cười, đương nhiên không thể chỉ làm hai vợ chồng già chỉ ăn mà không làm. Phương Nhi, ngươi còn có cái gì ý kiến hay? Lưu lý trưởng đã không nghĩ lý Lưu lão nhân một nhà, trực tiếp hỏi Tô Khả Phương ý kiến. Đại Minh tỷ phu huynh đệ 6 người, mỗi người mỗi tháng lại giao thượng 10 cái trứng gà, mỗi tháng cũng có 60 cái, hai vị lão nhân mỗi ngày mỗi người đều có thể ăn thượng một cái trứng gà. Như vậy hai vị lão nhân hẳn là không có ý kiến đi. Tô Khả Phương cười như không cười hỏi Lưu lão nhân cùng Lưu lão bà tử. Trước mắt mới thôi, trừ bỏ Phong Quả thôn, mặt khác mấy cái thôn có thể mỗi ngày mỗi người đều ăn thượng một cái trứng gà nhân ra cơ hồ là không có. Này đối hai vị luôn đã là tận tình tận nghĩa, cho nên Tô Khả Phương chủ ý này lập tức được đến Lưu lý trưởng tán đồng. Như vậy khá tốt, liền như vậy làm. Nghe được Lưu lý trưởng một đấm hòa âm. Lưu lão nhân nóng nảy lên, lý trưởng, này không thành A. Này không phải muốn hô chết bọn họ sao? Dựa theo Tô Khả Phương kia mụ già thúi theo như lời, tính lên đồ vật là không ít, nhưng trên thực tế trừ bỏ Đại Minh, hắn kia mấy cái nhi tử căn bản không có khả năng lấy đến ra đồ vật tới cấp bọn họ A. Vì cái gì không thành? Lưu lý trưởng giận dữ hỏi, ngươi nếu là lại ngại không đủ, kia Đại Minh liền lương cùng trứng gà cũng không cần giao. Lý trưởng, ngài cũng không thể như vậy thiên giúp bọn hắn a. 10 cân lương cùng 10 cái trứng gà nơi nào đủ chúng ta cả nhà ăn? Lưu lão bà tử kêu lên. Cái gì 10 cân lương 10 cái trứng gà? Rõ ràng chính là 60 cân lương cùng 60 cái trứng gà. Tô Nhưng Ngọc Dương giọng nói, trên mặt là ước chế không được kích động. Như vậy tính lên, tỷ phu cùng tỷ tỷ giao đồ vật so mới vừa phân ra khi định ra tháng tiền còn giảm rất nhiều đâu. Được rồi. Việc này liền như vậy định rồi, về sau các ngươi nếu là còn dám bởi vì việc này nháo, xem ta không sửa chữa các ngươi. Lưu lý trưởng thật mạnh cảnh cáo nói. Lý trưởng, ngài như vậy xử lý thật không được a. Lưu lão đại vẻ mặt đưa đám hô, ta cha mẹ tuổi đều lớn như vậy, vạn nhất có cái đau đầu nhức óc cũng đến tiêu tiền, này cũng muốn tính đi lên mới là a. Đúng vậy, không sai. Lưu lão bà tử nghe được lời này đốn giác thể hồ con đỉnh. Vội không ngừng gật đầu, lão đại nói đúng, chúng ta đều tuổi này, không điểm bạc bản thân cũng không thành, bọn họ trừ bỏ giao lương cùng trứng gà còn phải giao tiền. Lưu Đại Minh nghe được lời này đã mở miệng, nói, nương, điểm này ngài không cần lo lắng, vạn nhất ngài cùng cha thật sự có cái đau đầu nhức óc, đến lúc đó làm trình đại phu xem, tiền khám bệnh chúng ta huynh đệ 6 người bình quán chính là. Nghe được Lưu Đại Minh lời này, Tô Khả Phương thực vui mừng. nàng liền sợ hắn đầu góc nóng lên đem sở hữu tiền khám bệnh đều ôm xuống dưới, lấy Lưu lão nhân cùng Lưu lão bà tử tính tình, đến lúc đó Đại Minh tỷ phu cùng Nhưng Lan tỷ khẳng định lại đến bị tội. Các ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Lưu lý trưởng mặt đã hắc đến không thể lại đen. Này hai cái lão gia hỏa đầu góc thật là bị lừa cấp đá, thật tốt nhi tử cùng con dâu còn muốn hướng chết lăn lộn, đem người bước đi rồi còn tưởng từ bọn họ trên người chiếm tiện nghi, dưới bầu trời này nào có tốt như vậy sự. Lý trưởng, các ngươi nếu là lại có câu oán hận, ta đây liền làm chủ, Đại Minh về sau liền này 10 cân lương cùng 10 cái trứng gà đều không cần giao. Lưu lý trưởng trầm giọng đánh gây Lưu lão nhân nói, Đại Minh đứa nhỏ này làm được này nông nỗi đã không làm thất vọng trời đất chứng giám, mệt các ngươi còn có mặt mũi để yêu cầu khác. Lưu lý trưởng đem nói đến này phân thượng, Lưu lão nhân nào còn dám có chuyện nói. Bất quá Lưu lão bà tử tưởng tượng đến bọn họ hôm nay cả nhà buông trong đất việc chạy tới, chẳng những không có đem người mang về, không có vớt được nửa điểm chỗ tốt, còn đem nguyên lai 600 văn tháng tiền cấp nháo không có, này tâm cùng kim đâm giống nhau khó chịu. Lý trưởng, Đại Minh ban đầu đều đồng ý mỗi tháng giao 600 văn tháng tiền, chúng ta này liền trở về, tháng tiền vẫn là dựa theo nguyên lai giao, về sau chúng ta cũng không náo loạn. Lưu lão bà tử trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh nói. Ở Lưu lý trưởng mở miệng phía trước, Tô Khả Phương liền dẫn đầu hỏi, Lưu lý trưởng đều đã quyết định sự, còn có thể sửa sao? Vây xem phong quả thôn hương thân đã sớm nhìn không được, thấy Lưu lý trưởng cấp Lưu Đại Minh làm chủ đều thật cao hứng. Nghe Tô Khả Phương như vậy vừa hỏi, chăm miệng một lời hô, đương nhiên không thể sửa lại. Lưu lý trưởng một đốn, trầm giọng nói, không sai, không thể sửa. Hắn thiếu chút nữa đã quên phong quả thôn thôn dân còn ở nhìn chằm chằm việc này đâu. Chương 401 văn văn một tuổi. Lưu lý trưởng, để tránh về sau lại có phân tranh, ta cảm thấy việc này vẫn là đến mà bảo đại nhân nơi đó đi báo bị một chút đi. Tô Khả Phương còn nói thêm. Phương Nhi. Ngươi nói đúng, việc này là được đến mà bảo đại nhân nơi đó báo bị một chút. Tô Khả Phương thật thượng nói đến Lưu lý trưởng tâm khảm đi, hắn bị này toàn ra nháo đến cũng quá sức, nếu là đến mà bảo đại nhân nơi đó để lại đế, xem những người này về sau còn nháo không nháo. Lý trưởng, còn không phải là giao tháng tiền sao, không cần như vậy đi. Lưu ra người dọn cục đá tạp chính mình chân, lúc này hối đến ruột đều thanh. Lưu lý trưởng lười đến lại để ý tới này toàn ra, đối Lưu Đại Minh nói, Đại Minh, ngươi cùng ta một khối đi mà bảo đại nhân nơi đó đi một chuyến. Chờ một chút, Lưu lý trưởng. Tô Khả Phương lại lần nữa hô. Tô Khả Phương, ngươi còn nghĩ ra cái gì chuyện xấu? Lưu lão đại tức giận đến ngứa răng, một bộ hận không thể ăn Tô Khả Phương bộ dáng. Tô Khả Phương không để ý đến Lưu gia người tức giận, mà là cười nhắc nhở Lưu lý trưởng. Làm Lưu gia hai lão cũng một khối đi thôi, đỡ phải về sau khởi tranh luận. Lưu lý trưởng ngẫm lại gia nhân này tính tình, đến lúc đó còn thật có khả năng không nhận chướng, nếu là đến mà bảo trước mặt lộ cũng, lựa bọn họ về sau cũng không cũng lại khó xử Đại Minh, liền nhìn về phía Lưu gia lão đại mấy huynh đệ, các ngươi huynh đệ mấy cái cũng cùng các ngươi cha mẹ một khối đi thôi. A Cam, đưa Lưu lý trưởng cùng Đại Minh tỷ phu bọn họ đi đến mà bảo đại nhân gia. Tô Khả Phương cười nói, Phương Nhi tỷ, chúng ta cũng bồi Đại Minh đại ca một khối đi. Trong thôn mấy cái người trẻ tuổi lo lắng Lưu Đại Minh bị Lưu gia huynh đệ bắt nạt, mở miệng nói. Hảo, đi thôi. Tô Khả Phương gật đầu. Lưu lão nhân một nhà lại như thế nào không tình nguyện cũng không dám ngỗ nghịch Lưu lý trưởng, lại hận lại giận lên xe. Lưu lý trưởng đám người vừa đi, Lưu gia mấy cái tức phụ cũng không dám ở phong quả thôn nhiều ngốc. Liền sợ muộn đi một bước sẽ bị Tô gia người lột ra. Lưu gia người vừa đi, phong quả thôn hương thân không một hồi cũng tan. Nhưng Phương tỷ, người quá lợi hại. Tô Nhưng Ngọc đột nhiên ôm lấy Tô Khả Phương kích động kêu lên, "Nhưng Phương tỷ, ngươi vừa rồi là không phát hiện Lưu lão bà tử gương mặt kia?" "Ngọc Nhi." Chu thị nhìn cúi đầu Lưu Đại Minh liếc mắt một cái, ra tiếng đánh gãy tiểu nữ nhi nói, Tô Nhưng Ngọc thiếu chút nữa đã quên vừa rồi đám kia người là chính mình tỷ phu người nhà, thè lưỡi, thân mật vãn trụ Tô Khả Phương tay liền hướng thính phòng mang, "Nhưng Phương tỷ, chúng ta vào nhà nói." Đoàn người vào phòng, Hạ Tử Nhuận cầm một lọ dược cấp Ngọc Nhi, làm nàng đem dược hóa thủy cấp Chu thị trên mặt dược. Tô Khả Phương lúc này mới đối Lưu Đại Minh nói, "Đại Minh tỷ phu, ngươi sẽ không trách ta nhúng tay nhà ngươi sự đi." Lưu Đại Minh cười khổ một tiếng, "Phương Nhi, ta biết ngươi là ở giúp chúng ta, như thế nào sẽ trách ngươi. Hắn lại không phải không biết tốt xấu người, chính mình người nhà lúc trước như vậy đối Nhưng Lan, còn đem hải tử cấp lăn lộn không có, hắn trong lòng đều đã đủ hay nấy, cảm thấy rất xin lỗi chính mình tức phụ, vừa rồi hắn nương còn động thủ đánh hắn nhạc mẫu. Phương Nhi như vậy giúp bọn hắn cũng là vì không cho hắn những cái đó cái gọi là người nhà trở lên môn tới nháo, hắn nào còn sẽ nói cái gì. Chính là, Tô Nhưng Ngọc biên cho mẫu thân trên mặt dược, biên thiết biểu môi nói, hôm nay nếu không phải Phương Nhi tỷ, nói không chừng tỷ của ta lại sẽ bị bọn họ thương tới rồi. Chu Thị xem đại nữ nhi ở một bên cúi đầu không nói, duỗi tay khắp tiểu nữ nhi một phen, cười nói, hiện tại không có việc gì sao. Việc này đều đi qua, Đại Minh cùng Nhưng Lan các ngươi về sau mỗi tháng đúng giờ đem lương cùng trứng gà giao qua đi, bọn họ khẳng định không dám lại đến náo loạn, việc này đi qua, đừng lại suy nghĩ. Lan Nhi có mang, tâm tư quá nặng sẽ tổn hại thân thể, Chu Thị không nghĩ nàng lại vì chuyện này hao tổn tinh thần. Tô Khả Phương sau khi nghe xong Chu Thị nói chỉ là đạm đạm cười, lấy Lưu ra đám kia người tính tình, có thể hay không lại nháo thật đúng là khó nói. Hy vọng bọn họ trải qua hôm nay việc này có thể tạm thời ngừng nghỉ một đoạn thời gian, làm Nhưng Lan tỷ bình an đem hải tử sinh hạ tới. Trải qua hôm nay sự, Tô Nhưng Ngọc đối Tô Khả Phương càng là bội phục sát đất, mỗi ngày đều hướng hạng ra chạy, bất quá Tô Khả Phương muốn giải độc, Tô Nhưng Ngọc thường xuyên đều là không thấy được người. Vì phòng ngừa có người đột nhiên xông vào phòng, Tô Khả Phương giải độc thời điểm đều là tiến không gian. Mỗi ngày cấp Tô Khả Phương chắt xong châm, cho nàng đôi mắt đắp hảo dược, hạ tử nhuận liền mang theo nữ nhi ở không gian mặt cỏ, hoặc trên núi chơi đùa, ngẫu nhiên khiến cho Văn Văn ngồi ở bên dòng suối nhỏ xem hắn câu cá. Tô Khả Phương tuy rằng nhìn không thấy, chính là nàng có thể nghe được chính mình nam nhân trêu đùa nữ nhi còn có nữ nhi cười vui thành, mỗi khi lúc này tâm tình của nàng đều phá lệ phi dương, thật giống như là mặc dù cả đời nhìn không thấy cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bởi vì Tô Khả Phương đôi mắt nhìn không thấy, Văn Văn tròn một tuổi hôm nay cũng không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa, liền hạng Tô hai nhà người ở bên nhau ăn cái cơm xoàng. Làm Tô Khả Phương không nghĩ tới chính là, Tả Hân cùng Từ Tư Di cư nhiên còn nhớ rõ Văn Văn sinh nhật, trước tiên hai ngày khiến cho người tặng lễ vật lại đây, Tả Hân lễ vật tới rồi, Liều Lao Phu Nhân lễ vật đương nhiên cũng không phải ít, còn có gì Lao Phu Nhân cũng tặng lễ, đều là chút quý trọng lễ vật, Tô Khả Phương làm hạng tử nhuận đem lễ vật chọn lựa sau. Giống ngọc khí trang sức linh tinh đều tổn tiến không gian cấp Văn Văn tích cốc của hồi môn. Làm Tô Khả Phương kinh hỉ chính là, liền ở bọn họ ăn cơm thời điểm, Đan Trúc Âm cư nhiên xuất hiện. Phương Nhi. Đan Trúc Âm tiến lên, kéo Tô Khả Phương liền trên dưới đánh giá lên, tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng hai mắt phía trên, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu mới hỏi nói, thật sự nhìn không thấy. Nàng nghe thấy cái này tin tức thời điểm còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Phương Nhi thế nhưng thật sự mù. Đan tỷ tỷ, ta chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Tô Khả Phương không để bụng cười nói, ngược lại lại tung ra mấy vấn đề. Đan tỷ tỷ, mấy ngày này ngươi đều đến đi đâu vậy? Trên người độc tố thanh không có, sư phụ ta có hay không tìm được ngươi? Đan Trúc Âm không trả lời nàng vấn đề, mà là vội vàng hỏi nói, ngươi mau cùng ta nói, muốn như thế nào mới có thể làm ngươi đôi mắt hồi phục thị lực, ta suy nghĩ biện pháp. Có phải hay không yêu cầu giải dược? Nơi nào có giải dược, liền tính trộm ta cũng cho ngươi trộm trở về. Tô Khả Phương cảm giác được đến Đan Trúc Âm là không nghĩ nhắc tới nhà mình sư phụ, cũng không hề hỏi, Đan tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta chậm rãi nói tốt sao? Tô Khả Phương nói xong, Lữ Thẩm liền cấp Đan Trúc Âm thêm chén đũa. Lư Thị ngồi ở Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm đối diện, đang ở cấp Văn Văn uy nấu thật sự là cháo. Tiểu Văn Văn nhìn thấy trong nhà tới cái người sống, đen lúng liếng trong mắt nhìn chằm chằm người giữ nhà xem, một lát sau, đột nhiên chiều đối diện bàn vươn đôi tay, tập đi cái miệng nhỏ, nha nha, ôm. Thông dong phong trở về trên đường, Tô Khả Phương liền phát hiện nữ nhi lời nói giống như lập tức nhiều lên, tuy rằng nói được lời nói nàng đều nghe không hiểu, nhưng cơ bản biết nàng là muốn biểu đạt có ý tứ gì, này sẽ nghe được nàng nói ôm tự cư nhiên nói được như vậy rõ ràng. Không khỏi kinh hỉ nói, Văn Văn đang nói ôm đâu. Đan tỷ tỷ, Văn Văn muốn ngươi ôm. Chương 402 vi diệu biến hóa. Đan Trúc Âm có chút luống cuống tay chân đem Văn Văn nhận lấy. Hảo, dì ôm một cái. Dì. Tiểu Văn Văn lại phát ra một cái phi thường tiêu chuẩn phát âm. Ha ha, đứa nhỏ này có phải hay không biết chính mình hôm nay tròn một tuổi a, cư nhiên một chữ ra bên ngoài bạo. Diêu thị mừng rỡ không khép miệng được. Ta xem là. Lư thị cũng đi theo nở nụ cười, đứa nhỏ này một mở miệng nói chuyện liền nói đến tốt như vậy, về sau khẳng định là cái mồm miệng lanh lợi. Sau khi nghe xong Lư thị nói, Diêu thị càng là cao hứng. Di tiểu văn văn lại chiều đan trúc gâm liệt hạ miệng, lộ ra mấy cái răng cửa nhỏ tới. Đan trúc gâm trong lòng mềm nhũn, không tự giác đi theo nở nụ cười. Châu nay cơm, tiểu văn văn liền không rời đi đan trúc gâm tay, cơm nước xong, đan trúc gâm ôm văn văn cùng Tô Khả Phương vào nhị viện sân, ngồi ở bàn đá biên nói lên lời nói tới. Bất quá mỗi lần đương Tô Khả Phương nhắc tới chính mình sư phụ, đan trúc gâm liền sẽ vòng mở lời đề, làm Tô Khả Phương nhịn không được thở dài. Cũng thế, nàng kia sư phụ như vậy không đàng hoàng, đan tỷ tỷ nếu là theo hắn cũng là chịu tội. Đan tỷ tỷ, ngươi nếu là không có khác sự liền tạm thời ở chỗ này trụ hạ đi. Tô Khả Phương nói. Hảo. Ở không tìm được biện pháp giúp Tô Khả Phương giải độc phía trước, đan trúc gâm cũng không tính toán rời đi. Lư thị về nhà ngủ cái ngủ trưa liền cùng Tô bằng một khối lại đây, bởi vì Diêu thị nói buổi chiều phải cho Văn Văn chọn đồ vật đoán tương lai. Ở nông thôn địa phương không có người lộng cái gì chọn đồ vật đoán tương lai yến, trong thôn hảo chút phụ nhân nghe nói đều lại đây quan khán. Diêu thị cũng là vì thấu thú, cũng không phải thật sự dựa một cái chọn đồ vật đoán tương lai yến liền cấp đưa nữ định ra về sau nhân sinh, cho nên cũng không cố ý đi chuẩn bị đồ vật, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều là lấy trong nhà có, tỉ như nhi tử thân thủ cho nàng điêu khắc vào ngọc, thước đo, kim chỉ, món đồ chơi, thương, bút, bản tính. Bạn còn có điểm tâm chờ. Lữ thẩm cùng Đông Mai đem mấy chương cái bàn đua ở bên nhau, đem tất cả đồ vật bày biện đến cái bàn một khắc đầu, Diêu thị đem Văn Văn ôm tới rồi trên bàn. Văn Văn vừa mới bắt đầu giống như không phát hiện trên bàn vài thứ kia, trong miệng không biết kêu cái gì, qua một hồi lâu mới nhìn đến cái bàn một khắc đầu bày như vậy nhiều đồ vật, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhanh chóng bỏ qua đi. Bỏ đến vài thứ kia phía trước, nàng không có lập tức rỗi tay đi bắt, mà là nhìn một hồi mới hướng kia thỏi bạc tử bỏ qua đi. Ha ha bắt được. Mọi người cười, đứa nhỏ này như vậy tiểu liền nhận được tiền, lớn lên đến không được. Hạ tử nhuận tiến đến chính mình tức phụ bên thai cười trêu ghẹo nói, nữ nhi quả thực giống ngươi, là cái tiểu tham tiền. Tô Khả Phương lặng lẽ khắp hắn một phen, hạ tử nhuận đem tay nàng nắm tới rồi chính mình to rộng tay háo hạ, làm bộ dường như không có việc gì nhìn về phía nữ nhi. Hai tử chào hảo chu. Diêu thị đang chuẩn bị đem nàng ôm xuống dưới, lại thấy Văn Văn lại hướng kia chỉ vòng ngọc bò qua đi, một tay đem cái kia vòng ngọc bắt lấy sau đó phóng tới trong miệng cắn lên. Ai ra huy, đứa nhỏ này cũng thật thật tinh mắt ta. Lư thị nhịn không được nở nụ cười. Cái này vòng ngọc là Diêu thị vẫn luôn mang, vừa thấy liền không tiện nghi đâu. Lư thị lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Văn Văn một tay bắt lấy vòng ngọc, một con tay nhỏ cánh tay còn gắt gao ôm kia thỏi bạc tử. Dùng một cái tay khác trông cái bàn hướng kia bàn tính bỏ đi. Tiểu Văn Văn bắt được bàn tính sau hình như là thỏa mãn, chiều đi đến bên cạnh bàn tới Diêu thị cùng Lư thị toát miệng. Hiện tại còn dám nói nữ nhi không giống ngươi. Hạ tử nhuận ở chính mình tức phụ bên thai chế nhạo nói. Nếu nữ nhi chỉ là bắt một chán bạc, Tô Khả Phương còn không cảm thấy có cái gì, chính là trừ bỏ bạc còn bắt vòng ngọc cùng bàn tính, Tô Khả Phương đều cảm thấy hết trô nói rồi. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên nên sẽ không thật là tham tiền đi. Chọn đồ vật đoán tương lai vốn dĩ chính là bởi vì hảo chơi, Tô Khả Phương theo sau cũng liền đã quên. Buổi tối ngủ thời điểm, vợ chồng hai người nói liền nhắc tới đan trúc gâm tới, Tô Khả Phương không khỏi cảm thán vài tiếng, bởi vì nàng cảm thấy đan trúc gâm cùng chính mình sư phụ chính là có duyên không phận. Hạ tử nhuận lại ý vị thâm trường nở nụ cười, nói không chừng bọn họ hai người còn có thể đi đến một khối đâu. Theo hắn biết, Lỗ Thành Chi chính là vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm đan trúc gâm, vài lần tìm được đan trúc gâm lại bị nàng trộm lưu, bất quá Lỗ Thành Chi đối đan trúc gâm thái độ giống như có vi diệu biến hóa. Ta xem khó. Tô Khả Phương nhấp môi nói, sư phụ ta người kia đối nữ nhân không có hứng thú. Hạng tử nhuận cười mà không nói, không nghĩ nàng hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng lại càng lớn, cho nên không đem được đến tin tức nói cho nàng. Đan tỷ tỷ truy đuổi sư phụ ta như vậy nhiều năm, hy vọng nàng về sau có thể tìm được một cái toàn tâm toàn ý đãi nàng người. Tô Khả Phương nhẹ giọng nói. Tức phụ, ngươi nhọc lòng quá nhiều. Nghe nàng lao để người khác sự, Hạng Tử Nhuận bất mãn phong bế nàng miệng, ngay sau đó khinh thân mà thượng, lưu lại một phòng tiểu diễm. Hai ngày sau chạng vạng, đương Hạng Tử Nhuận cấp Tô Khả Phương chắt xong cùng ngày châm, đắp xong dược từ không gian ra tới, Tô Khả Phương thế nhưng nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ nhị viện truyền đến. Tử Nhuận, ta thính giác có phải hay không làm lỗi? Tô Khả Phương hầu nghi hỏi. Hạng Tử Nhuận dương môi cười, ngươi thính giác không sai, là sư phụ ngươi tới. Tốc độ này so với hắn tưởng tượng muốn mau đến nhiều, xem ra này lỗ thành chi đối đan trúc âm thật đúng là để bụng. Trúc âm, ta sớm bảo ngươi trở về cấp Hạng nhị công tử rửa sạch trong cơ thể độc tố, ngươi càng không nghe, hiện tại nếu đã trở lại phải hảo hảo đem thân thể điều trị hảo. Lỗ thành chi tận tình khuyên bảo thanh âm truyền đến, Tô Khả Phương lại lần nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhà hắn sư phụ khi nào cư nhiên sẽ quan tâm người. Chẳng lẽ nói hắn sống lại một đời, còn xoay tính không thành. Phương Nhi chúng độc ngủ, ngươi vẫn là trước quan tâm nàng đi. Đan Trúc Âm thanh âm lánh lánh đạm đạm, một chút đều không thích Lỗ Thành Chi ý tứ, liền Tô Khả Phương đều thế chính mình sư phụ cảm thấy xấu hổ. Chúng độc, ngươi nói nhóc con chúng độc. Lỗ Thành Chi mạch kêu to lên, lại cấp lại giận, ai cấp nhóc con hạ độc. Con hảo sư phụ không đem ta cái này đồ đệ cấp đã quên. Nghe được nhà mình sư phụ cũng vẫn là quan tâm chính mình, Tô Khả Phương cực cảm vui mừng, trong giọng nói mang theo chế nhạo ý cười, cùng Hạng Tử Nhuận đi tới nhị viện. Nghe được tiếng bước chân, Lỗ Thành Chi quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, đột nhiên nổi trận lôi đình kêu lên, nhóc con, mau nói, là ai cho ngươi hạ độc? Sư phụ lột hắn ra. Sư phụ, ta nhưng không nghĩ làm ngài đi chịu chết. Tô Khả Phương buồn cười nói, làm hắn đi tìm độc quỷ, cũng không phải là làm hắn đi chịu chết. Phương Nhi, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài đi một chút. Đan Trúc Gâm nói liền đi ra ngoài. Lỗ Thành Chi tưởng cùng đi ra ngoài, do dự hạ vẫn là giữ lại, hung tợn trừng mắt Hạng Tử Nhuận, ngươi là như thế nào đường Phương Nhi nam nhân, thế nhưng làm nàng trúng độc, vì cái gì trúng độc người không phải ngươi. Hảo đi, Tô Khả Phương thừa nhận. Đây mới là nhà mình sư phụ chính xác mở ra phương thức, bất quá nghe được lời này nàng vẫn là nhịn không được thế Hạng Tử Nhuận bịa giải. Sư phụ, nào có ngài nói như vậy lời nói, ta chúng độc không liên quan Tử Nhuận sự được không? Hắn lúc ấy không ở ta bên người. Chương 403 Châu già gặm cỏ non. Ở Hoài Bắc sự nàng cũng vô pháp cùng sư phụ nói tỉ mỉ, Tô Khả Phương theo bản năng không nghĩ sư phụ hiểu lầm Hạng Tử Nhuận. Lỗ Thành Chi hận thiết không thành cương trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thở phì phì nói, ngươi thiếu thế hắn nói chuyện. Chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, tính cái gì nam nhân. Sư phụ ngài giống như cũng không có bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Hạ Tử Nhuận lần đầu tiên kêu Lỗ Thành Chi sư phụ, lại là một chút đều không khách khí trả lời lại một cách niệm ai. Không bảo vệ tốt Phương Nhi là hắn sai. Nhưng Hạng Tử Nhuận đối chính mình tức phụ cái này quá mức tuổi trẻ sư phụ trước sau trong lòng có ngật đáp. Nghe vậy, Lỗ Thành Chi nghĩ đến Đan Trúc Âm bị thương chúng độc việc, không khỏi một nghẹn, hừ lạnh một tiếng, đối Tô Khả Phương nói, ta tối nay lại cùng ngươi nói. Nói xong, Lỗ Thành Chi liền đi ra ngoài. Nhà mình sư phụ vừa đi, Tô Khả Phương ngạc nhiên kêu lên, Tử Nhuận, sư phụ ta đây là thừa nhận Đan tỷ tỷ là hắn nữ nhân. Nếu không phải như vậy, nghe được Tử Nhuận vừa rồi kia lời nói, nàng sư phụ bất lao xấu hổ thành giận mới là lạ. Này ngươi cần phải hỏi ngươi sư phụ. Tô Khả Phương sờ sờ cằm, lẩm bẩm, này hai người không phải là hấp dẫn đi. Đi ra ngoài đi, nên ăn cơm chiều. Hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ điểm một chút, nắm nàng liền đi ra ngoài, không làm nàng nghĩ nhiều khác sự. Ăn cơm thời điểm, Lỗ Thành Chi không màng ánh mắt của người khác một cái kính hướng Đan Trúc Gâm trong chén gắp đồ ăn. Cả kinh Tô Khả Phương cầm đều mau rơi xuống. Nếu nói vừa rồi chỉ là suy đoán, này sẽ Tô Khả Phương đã kết luận nhà nàng sư phụ là động phàm tâm. Đan Trúc Gâm giống như thực không kiên nhẫn Lỗ Thành Chi, lột mấy khẩu cơm liền về phòng đi. Chậc chậc chậc, châu già gặm cỏ non a. Đan Trúc Gâm vừa đi, Tô Khả Phương liền hài hước nói. Đương nhiên, chỉ có nàng cùng Lỗ Thành Chi biết nàng lời nói ý tứ chân chính. Lấy Lỗ Thành Chi tuổi tác, đương Đan Trúc Gâm ra ra đều ngại già rồi. Ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng. Lỗ Thành Chi đem nguyên bản tưởng kẹp cấp Đan Trúc Gâm một khối thịt gà thật mạnh ném ở Tô Khả Phương trong chén. Cảm ơn sư phụ. Tô Khả Phương cười tủm tỉm nói, sư phụ cư nhiên không có phản bác nàng, này thật đúng là phá lệ sự. Bất quá xem Đan tỷ tỷ lần này hình như là quyết tâm không nghĩ Lý sư phụ tưởng vãn hồi Đan tỷ tỷ tâm sợ đến hoa một phen công phu. Tô Khả Phương cơm nước xong cầm Đông Mai mặt khác chuẩn bị tốt đồ ăn cấp Đan Trúc Âm tặng qua đi. Đan Trúc Âm nghe được nàng thanh âm cẩn thận nghe xong một chút, không phát giác có những người khác, lúc này mới mở cửa làm nàng đi vào. Làm Đông Mai hoặc Lữ Thẩm đưa lại đây là được, làm gì tự mình lại đây? Đan Trúc Âm đoán trách nói. Ta chính là tưởng cùng Đan tỷ tỷ trò chuyện. Tô Khả Phương cười nói. Hạ Tử Nhuận ở chính mình trong phòng giáo nữ nhi kêu cha, dạy nửa ngày nàng đều không mở miệng, nhưng vừa thấy đến Tô Khả Phương đẩy cửa tiến vào, Tiểu Văn Văn liền nhếch miệng hô thanh, nương. Tô Khả Phương giật mình, vừa rồi nữ nhi kêu nàng nương. Bà bối, lại kêu một tiếng. Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần vội vàng hướng mép giường đi đến. Nương. Tiểu Văn Văn rất là ngoan ngoãn, lại hô câu. Ta dạy một buổi tối nàng đều không mở miệng, ngươi một hồi tới nàng đã kêu người. Hạng Tử Nhuận rất là buồn bực nói. Ha ha, kia thuyết minh nữ nhi cùng ta thân bái. Tô Khả Phương cao hứng tiếp nhận nữ nhi, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Nương Tiểu Văn Văn tạp ba một miệng, lại kêu một tiếng. Bà bối, nương tại đây đâu? Tô Khả Phương vui vẻ nở nụ cười. Nương. Tiểu Văn Văn giống như kêu thượng ẩn dường như, không ngừng kêu nương, đem Tô Khả Phương đậu đến cười mị mắt. Nhìn thế nữ như vậy vui vẻ, Hạng Tử Nhuận giữa mày cũng nhiễm nồng đậm ý cười. Một lát sau, thấy Văn Văn cũng mệt mỏi, Hạng Tử Nhuận mới mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải ghim kim đâu. Mỗi ngày ghim kim không lâu sau lại rất thống khổ, cũng là hắn tức phụ đủ lần nhẫn, liền nước mắt cũng chưa rớt quá. Hạng Tử Nhuận cấp nữ nhi đút chút nước, lại si tiểu liền đem nàng phóng tới tiểu giường, Văn Văn một dính giường liền ngủ rồi. Thấy chính mình tức phụ diệt trừ áo ngoài lên giường, Hạng Tử Nhuận lúc này mới duỗi tay giải chính mình đai lưng, ai ngờ đai lưng còn không có cởi bỏ liền nghe được tiểu giường bên kia truyền đến một tiếng cha. Hắn phút chốc nghiêng đầu nhìn lại, thấy nữ nhi đang ngủ ngon giấc, không khỏi một trận mất mát. Là hắn nghe lầm. Hạng Tử Nhuận đang muốn thu hồi tầm mắt, đột nhiên thấy nữ nhi cái miệng nhỏ một trường, lại hô một tiếng cha. Phương Nhi, nữ nhi kêu cha ta. Tuy rằng là ở trong mộng kêu, Hạng Tử Nhuận vẫn là một trận mừng như điên. Tô Khả Phương khỏe môi một câu, ta nghe được. Đều còn không có thấy hắn kích động như vậy quá đâu. Cảm giác được hắn vẫn luôn canh giữ ở tiểu mép giường không có muốn đi lên ngủ ý tứ. Tô Khả Phương không khỏi buồn cười nói, chạy nhanh ngủ đi, nữ nhi đang ở học nói chuyện. Thực mau tất cả mọi người sẽ đều. Ta chính là muốn nhìn một chút hài tử có phải hay không còn đang nằm mơ. Hạng Tử Nhuận ngượng ngùng nói, thoát y đi thổi tắt đèn dầu, lúc này mới lên giường. Hắn một tại bên người nằm xuống, nàng liền thói quen tính gối tới rồi cánh tay hắn thượng. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Hắn thuận miệng hỏi. Thấy Đan tỷ tỷ cảm xúc hạ xuống, bồi nàng nói hội thoại. Tô Khả Phương mím môi, nói. Đan tỷ tỷ hình như là có cái gì lý do khó nói, cho nên mới không chịu tiếp thu sư phụ ta. Đan Trúc Âm không muốn nói, Tô Khả Phương cũng không hảo một cái kính tìm hiểu nhân ra. Đừng nhọc lòng, bọn họ hai người nếu có duyên nói tự nhiên có thể tu thành chính quả, nếu vô duyên, ngươi lo lắng cũng vô dụng. Hạng Tử Nhuận khuyên nhủ. Tô Khả Phương cũng biết cảm tình sự ai cũng giúp không được gì, ứng thanh liền nhắm hai mắt lại, không tính toán tự tìm phiền não. Trước mắt liền đến Đàm Đại Giang đón dâu hôm nay, Tô Khả Phương làm Đông Mai từ nhà kho lấy hai thất vải mịn, cùng Hạng Tử Nhuận ngồi xe ngựa đi Lâm An Thôn. Tại đây ở nông thôn địa phương, đưa lên hai thất vải mịn xem như lễ trọng, nếu đưa đến lại trọng chút, nhân ra sẽ có áp lực. Nhìn đến nguyên bản nói bất quá tới Tô Khả Phương cư nhiên cùng Hạng Tử Nhuận một khối tới, Đàm Đại Giang rất là cao hứng, vội làm chính mình mẫu thân cùng em dâu tiếp đón, chính mình liền ra cửa tiếp tân nương tử đi. Đàm Đại Giang hiện giờ chính là Lâm An thôn nhất có tiền nhân gia, cho nên hắn này hôn sự làm được cũng thể diện, đem toàn thôn hương thân đều cấp thỉnh lại đây. Bởi vì Vương Thị làm người không cho người tín nhiệm, thanh danh lại không tốt, cho nên Đại Giang nương không dám cấp Vương Thị an bài việc, nàng liền ở đại sảnh đi theo khách nhân một khối cỏ nước trà kẹo ăn. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận vừa vào cửa, Vương Thị thấy được bọn họ vội trốn đến nhà ở góc đi. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt quét Vương Thị liếc mắt một cái. Làm như không phát hiện người này, chỉ cần nàng không tới trêu chọc bọn họ liền thành. Bất quá Vương Thị không dám tới gần, không đại biểu những người khác không dám tiến lên, thật sự là bọn họ quá mắt thèm Đàm Đại Giang những cái đó cây ăn quả. Đối với Lâm An thôn bá tánh cố ý tiếp cận, Hạng Tử nhuận mặt vô biểu tình, mà Tô Khả Phương tắc đạm mặc cười. Đàm Đại Giang tiếp hồi tân nương tử sau nhìn thấy các hương thân đều vây quanh ở Hạng Tử nhuận cùng Tô Khả Phương bên người, vội tiến lên nói, các hương thân, này đồ ăn lập tức liền thượng, đại gia hỏa chạy nhanh tìm vị trí ngồi, thời tiết lạnh, này đồ ăn một hồi đã có thể lạnh. Chương 404 không hề khởi sắc. Đàm Đại Giang nói đem Tô Khả Phương cùng Hạng Tử nhuận thỉnh tới rồi hắn cùng tân nương tử cái bàn kia đi, Tô Khả Phương bởi vì đôi mắt không có phương tiện, đi theo Hạng Tử nhuận bên người phương tiện chiếu cố cũng không ai có dị nghị. Tiệc rượu bắt đầu trước, Đàm Đại Giang thực cảm tính nói một phen lời nói, trừ bỏ cảm khái mấy năm nay gian khổ cùng may mắn cưới tân tức phụ, còn có chính là cảm tạ hắn nương cùng đệ đệ em dâu những năm gần đây đối hắn chiếu cố, cuối cùng còn cảm tạ Tô Khả Phương đưa cho hắn cây ăn quả. Đàm Đại Giang nói tuy tháo, lại những câu phát ra từ phế phủ, Tô Khả Phương đều nhịn không được cho hắn vỗ tay. Đàm Đại Giang người này ở nữ nhân trước mặt là có chút sách không rõ, bản tính lại không xấu, hắn có thể kịp thời ngoan hạ tâm hưu kia nữ nhân, Tô Khả Phương tin tưởng hắn về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tô Khả Phương bên này mới vừa thế Đàm Đại Giang may mắn xong, liền nghe được bên ngoài có nữ nhân ở ầm ĩ. Nghe thế thanh âm, Đàm Mẫu cùng Đàm Đại Giang đệ đệ em dâu sắc mặt đều là biến đổi, toàn bộ nhà ở cùng nguyên bản náo nhiệt sân lập tức tất cả đều tĩnh xuống dưới. Hạng Tử nhuận ở bên thai mình nói nhỏ một câu, Tô Khả Phương trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là Đàm Đại Giang cái kia vợ trước tới cửa tới náo loạn. Đại ca, ngươi đừng đi ra ngoài, ta mang vài vị hương thân đi ra ngoài nhìn xem. Đàm Đại Giang em dâu nói đến trong viện trong yến hội kêu thượng vài vị tương đối bưu hãn phụ nhân liền đi ra ngoài. Không một hồi, bên ngoài truyền đến mấy cái phụ nhân chửi bậy thanh còn có vừa rồi nữ nhân kia tiếng khóc, bất quá thực mau kia tiếng khóc liền càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Đàm Mẫu thấy mọi người đều chú ý bên ngoài động tĩnh, tân nương tử sắc mặt cũng rất khó xem, vội chiêu cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đại gia động chiếc đua đi. Thu được mẫu thân ánh mắt, Đàm Đại Giang cũng cường trang cười vui tiếp đón khởi đại gia tới. Bởi vì Đàm Đại Giang vợ trước tới nháo cũng không phải một lần hai lần, lại đây ăn tiệc các hương thân không đem việc này để ở trong lòng, vui vẻ ăn uống thả cửa lên. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử nhuận cũng không để ý, cơm nước xong liền đi về trước. Ai ngờ mới vừa đi ra Lâm An thôn xe ngựa bị người ngăn lại, nghe thế thanh âm Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, này không phải vừa rồi đến Đàm Đại Giang ra nháo nữ nhân kia sao. Nói cách khác, cản bọn họ xe ngựa lại là Đàm Đại Giang cái kia vợ trước. Tô Khả Phương, cầu ngươi giúp ta đến Đại Giang trước mặt nói lời hay, được không? Hắn khẳng định sẽ nghe ngươi, cầu ngươi giúp ta không thể rời đi Đại Giang. Nghe được bên ngoài khóc tiếng la, Tô Khả Phương hết trô nói rồi. Nữ nhân này có bệnh đi. Nàng cùng Đàm Đại Giang sự tình quan nàng chuyện gì? Cư nhiên cầu đến nàng nơi này tới. Hạng Tử nhuận cũng mặt trầm xuống tới, chiều A Cam trầm giọng nói, đi. A Cam giơ lên trong tay roi giá một tiếng, kia nữ nhân sợ tới mức lăn đến một bên mương đi. Này đều người nào? Tô Khả Phương rất muốn trợn trắng mắt. Người không liên quan, không cần để ý tới. Hạng Tử nhuận sờ sờ nàng tóc, nói. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, vợ chồng hai người ngay sau đó vứt tới rồi sau đầu, về đến nhà sau tiếp tục ghim kim giải độc. Tử nhuận, đều nhiều thế này thiên, sư phụ ta cấp dược đều mau dùng xong rồi. Vì cái gì ta đôi mắt vẫn là không có cảm giác? Tô Khả Phương nhíu mày hỏi. Độc thánh nếu có thể làm ngươi trở về trị liệu, vậy khẳng định là có năm chắc mới, yên tâm, không cần nghĩ nhiều. Hạng Tử nhuận biên cho nàng chắc châm, biên nói. Tô Khả Phương trầm mặc một lát, còn nói thêm, kỳ thật liền tính thật sự trị liệu không hảo kia cũng không có quan hệ, trừ bỏ nhận không được người, mặt khác ta cũng cùng người bình thường vô dị. Vừa mới bắt đầu mù kia sẽ nàng là có chút sợ hãi, cũng thực bức thiết muốn khôi phục thị lực, nhưng trở lại phong quả thôn hậu thân biên đều là quen thuộc người cùng vật, nàng tâm dần dần yên ổn xuống dưới, nàng lúc này mới minh bạch, có viên trong sáng tâm so có một đôi sáng ngời đôi mắt càng vì quan trọng. Không cần nói bậy. Hạng Tử nhuận banh mặt nhẹ mắng, ta tin tưởng này đó dược dùng xong, người đôi mắt nhất định có thể hồi phục thị lực. Tô Khả Phương trong lòng không đế, bất quá vẫn là con khỏe môi. Không nghĩ tới hắn so nàng còn muốn chấp nhất. Hạng Tử nhuận một chút đều không thích nàng có tiêu cực ý tưởng, dừng một chút, nói, văn văn đều tròn một tuổi, chúng ta nên chuẩn bị cấp hài tử thêm đệ đệ muội muội. Trên người của ngươi độc tố khó hiểu như thế nào sinh. Hạng Tử Nhuận không đề cập tới, Tô Khả Phương thật đúng là đã quên điểm này, trên người nàng độc khó hiểu là không thể tái sinh hài tử. Chỉ chớp mắt lại đến tháng chạp, Tô Khả Phương từ trong không gian nhổ trồng chút quả cam cây giống ra tới, các hương thân mỗi nhà mỗi hộ đều lại đây lãnh thượng 3-40 cây trở về lộng bùn hoa. Đây là năm trước liền nói tốt, các hương thân không thể lại bạch muốn Tô Khả Phương quả cam cây giống. Các hương thân hiện giờ trên tay có tiền, mỗi cây quả cam cây giống đều cấp Tô Khả Phương bổ thượng một lượng bạc tử, lại nhiều Tô Khả Phương cũng không chịu muốn. Hạng Thần Tường không ở, Tô Khả Phương lại không có phương tiện, Hạng Tử Nhuận vốn dĩ năm nay không chuẩn bị lộng bùn hoa bán, chính là Liêu Trưởng Phong bên kia lại gửi thư nói muốn 200 bùn quả cam bùn hoa, nói là muốn đưa đến nơi khác đi, Hạng Tử Nhuận đành phải làm A Cam mua tới chậu hoa. Đem Tô Khả Phương không gian quả cam cây giống nổ trồng đến chậu hoa, cũng thỉnh trong thôn phụ nhân hỗ trợ cắt giấy dính bao lì xì. Bên này vội xong đem bùn hoa đưa ra đi, Tô Khả Phương bên này châm cũng chắc xong, dược cũng dùng xong rồi, chính là nàng đôi mắt vẫn là không có một chút cảm giác. Hạng Tử Nhuận âm thầm sốt ruột, đem hy vọng ký thác ở Lâm Chiêu Hoành bên kia. Không biết Lâm Chiêu Hoành lần này có thể hay không đem Kỳ Phong trảo trở về. Hạng Tử Nhuận tuy rằng cực lực che giấu, chính là Tô Khả Phương tâm tư là càng thêm thân mật, ban ngày hắn biểu hiện thật sự bình thường, chính là tới rồi buổi tối hắn biểu hiện liền có chút cuồng loạn, thường thường khiến nàng không chịu nổi. Tử Nhuận, ta thật sự không chăng có thể hay không khôi phục thị lực, ngươi cũng không cần như vậy lo âu được không? Đêm nay sự tất sau, Tô Khả Phương cường chống không làm chính mình ngủ qua đi, nhẹ giọng khuyên hắn. Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một ninh, gắt gao ôm lấy nàng. Hắn rõ ràng ở nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, nàng vẫn là đã nhận ra. Lâm Chiêu Hoành bên kia tới tin tức nói Kỳ Phong lại một lần đào thoát, mà nàng trong cơ thể độc tố tuy rằng ở chậm rãi giảm bớt, chính là nàng đôi mắt lại không hề khởi sắc, độc tố tấn khởi sau một tháng nếu vẫn là không thể hồi phục thị lực, kia đời này liền hồi phục thị lực vô vọng. Nàng gắt gao ôm hắn, nghiêm túc nói, Tử Nhuận, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Ta cuối cùng có thể hay không khôi phục thị lực thật sự không quan trọng. Hảo, ta đã biết. Hắn thanh âm thực nhẹ, Tô Khả Phương đều không xác định hắn có hay không đem chính mình nói nghe đi vào. Ngủ đi. Hạng Tử Nhuận vỗ nhẹ nàng, chính mình cũng nhắm lại mắt. Hôm nay, Tô Khả Phương chính đùa với nữ nhi chơi, đôi mắt đột nhiên truyền đến đau đớn cảm giác, Tô Mộc vội vàng đem Văn Văn cấp tiếp được. Ta đôi mắt đau quá. Tô Khả Phương nhịn không được kêu lên. Thấy thế, Tô Diệp vội vàng ra bên ngoài viện chạy tới. Không một hồi, Hạng Tử Nhuận cùng Lỗ Thành Chi còn có Đan Trúc Gâm đều vọt tiến vào. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận sắc mặt lãnh trầm phi thân lại đây, đem nàng ôm lấy. Đau quá. Tô Khả Phương cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Chương 405 Văn Văn sinh bệnh. Sao lại thế này? Hạng Tử Nhuận như chim ưng hai tròng mắt nhìn về phía Tô Mục, trên người là hôi hổi sắc khí. Vừa rồi hắn đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, nay không đến một chén trà nhỏ công phu liền xảy ra chuyện. Thiếu gia, phu nhân đột nhiên liền kêu đau, ta cũng không biết sao lại thế này. Tô Mục bạch mặt, có chút vô thố nói. Tử Nhuận, ta đau quá. Tô Khả Phương đau đến hận không thể đem đôi mắt cấp moi ra tới, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, nước mắt ức chế không được ra bên ngoài lưu. Nước mắt nhất lưu, nay cổ đau đớn liền càng thêm rõ ràng. Tô Khả Phương cơ hồ đều đau ngất xỉu đi. Lỗ Thành Chi cùng Đan Trúc Gâm chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, Hạng Tử Nhuận đem nàng ôm về phòng, dùng một lọ giảm đau, có mát lạnh tác dụng dược du trước cho nàng đổ đến mí mắt thượng, trong ánh mắt lại không dám tích đi vào, bởi vì sợ khởi phản ứng. Có hay không hảo điểm? Hạng Tử Nhuận quanh thân trên dưới đều che kín sát khí, thanh âm lại rất nhẹ. Vẫn là đau quá. Tô Khả Phương bắt lấy hắn tay kêu lên. Nước mắt không ngừng ra bên ngoài lưu. Nàng không phải muốn khóc, mà là này nước mắt tựa như không chịu nàng khống chế giống nhau. Tô Khả Phương trong lòng sợ hãi lên. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Lỗ Thành Chi gấp đến độ xoay quanh. Nhìn đến Tô Khả Phương như vậy thống khổ, chính mình lại không giúp được gì. Đan Trúc Gâm cũng gắt gao cầm nắm tay. Hạng Tử Nhuận vô pháp thế nàng giảm bớt đau đớn, trong lòng tựa như đau xẻo giống nhau khó chịu. Cuối cùng đem Lô Thành Chi cùng Đan Trúc Gâm cấp đuổi đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, Phương Nhi, còn có thể tiến không gian sao? Hắn biết nàng tiến không gian là yêu cầu tập trung tinh thần, hiện tại nàng như vậy còn không biết có thể hay không đi vào. Tô Khả Phương nước mắt vô ý thức đi xuống rớt, nàng cắn chặt răng, nói, ta thử xem. Nàng nỗ lực rất nhiều lần, hai người lúc này mới vào không gian. Phương Nhi, ngươi nhịn một chút, ta lộng chút thảo dược cho ngươi đắp một chút đôi mắt. Hạ Tử Nhuận đem nàng đặt ở trúc ốc trên giường, xoay người chạy đến trên núi đi. Hái thảo dược trở về gặp nàng nước mắt còn ở lưu, Hạ Tử Nhuận trước dùng suối nước đem nàng đôi mắt rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem thải tới vài loại hiếm thấy giảm đau thảo dược đảo lạn đắp ở nàng đôi mắt thượng. Hiện tại có hay không hảo điểm? Hạ Tử Nhuận cái chán mồ hôi nhỏ giọt ở nàng xiêm y dìa thượng, ngay sau đó vượng khai. Vẫn là đau, bất quá so vừa rồi hảo một ít. Cảm giác này mát lạnh, đem vừa rồi kia cổ nóng rát đau đớn cảm ngăn chặn, bất quá vẫn là rất đau, chỉ là đã không có cái loại này đau đớn cảm. Hạng Tử Nhuận không có cách nào, đành phải cho nàng ăn một cái có thể khiến người hôn mê quá khứ thuốc viên, ngủ qua đi liền không như vậy thống khổ. Lúc này Hạng Tử Nhuận đã bất chấp như vậy nhiều, thấy nàng ngủ, Hạng Tử Nhuận đem độc thánh đưa cho nàng kia bổn độc cốt tay cấp tìm ra tới. Hạng Tử Nhuận đọc nhanh như gió tìm kiếm qua đi, tìm được một nửa đều không có tìm được Tô Khả Phương sở trung chi độc độc dược, Tô Khả Phương bên kia cũng đã tỉnh lại. Hạng Tử Nhuận buông thư, ba bước cũng làm hai bước đi qua, hỏi, hảo điểm không có. Tô Khả Phương mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, nhất thời nhớ không nổi chuyện vừa rồi, không khỏi mở bừng mắt, đắp ở đôi mắt thảo dược bị nàng chớp lạc, một đạo chói mắt ánh sáng phóng tới, nàng theo bản năng sở trường ngăn trở đôi mắt. Còn đau. Hạng Tử Nhuận mày khẩn linh nhìn nàng, ngực cũng từng đợt phát đau. Độc thánh lúc ấy cũng không nói cho hắn, trên người nàng độc tố đi trừ sau đôi mắt sẽ như vậy đau, làm nàng một chút trong lòng chuẩn bị đều không có. Tô Khả Phương chậm rãi đem tay cầm khai, trước mắt xuất hiện một mảnh màu vàng nhạt ánh sáng, nàng không dám đem đôi mắt mở qua khai, híp híp mắt, lúc này mới bắt tay bông. Thấy nàng này thật cẩn thận bộ dáng, Hạng Tử Nhuận đột nhiên ý thức được cái gì, tâm đi theo nhắc lên. Hắn gắt gao nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, càng thêm không dám mở miệng. Tô Khả Phương dần dần thích hướng ánh sáng sau, lúc này mới hoàn toàn mở bừng mắt, chậm rãi chuyển hướng ngồi ở mép giường thân ảnh. Hắn khẩn trương bắt lấy tay nàng, thanh âm thực nhẹ, phảng phất sợ kinh hách đến nàng giống nhau. Phương Nhi, ngươi có phải hay không có thể thấy đồ vật? Tô Khả Phương mở ra hai tay ôm lấy hắn, kích động nói, Tử Nhuận, ta thấy hết, ta thấy hết. Nàng có thể gặp lại quang minh, nàng rốt cuộc có thể nhìn đến nữ nhi. Thấy quang. Hạng Tử Nhuận khẽ cau mày, lại nghe nàng hỏi, Tử Nhuận, ta nhìn đến ánh sáng, có phải hay không thực mau là có thể khôi phục thị lực? Hạng Tử Nhuận nghĩ, đem nàng ôm chặt lấy, hẳn là đang ở khôi phục chung. Không nghĩ tới nàng vừa rồi đau đớn là đang ở khôi phục thị lực, thật là hù chết hắn. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tô Khả Phương kích động lặp lại thì thầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Diêu thị cùng Lư thị nôn nóng kêu cửa thanh. Vừa rồi Diêu thị qua đi cùng Lư thị bên kia la cả, thẳng đến Đông Mai qua đi kêu các nàng mới biết được Tô Khả Phương xảy ra chuyện. Chờ chân chính khôi phục thị lực lại nói cho đại gia tin tức tốt này. Hạng Tử Nhuận giúp nàng rửa mặt, lại giúp nàng sửa sửa tóc cùng xiêm y để mới dặn dò nói. Hảo! Đông Mai nói Phương Nhi vừa rồi đôi mắt đau, hiện tại không có việc gì. Hai người một mở cửa, Diêu thị cùng Lư thị liền lòng nóng như lửa đốt hỏi. Tô Khả Phương cười cười, trấn an nói, Tử Nhuận cho ta đắp dược, đã không có việc gì. Lỗ Thành Chi cùng Đan Trúc Gâm thấy hai người hảo hảo từ trong phòng ra tới, đều đại nhẹ nhàng thở ra. Nhóc con, ngươi vừa rồi như vậy quá dọa người, nhưng đừng lại có lần sau, sư phụ ngươi ta này trái tim chịu không nổi. Lỗ Thành Chi nhất mặt hơi sợ nói. Đan Trúc Gâm liếc mắt nhìn hắn. Liền đi ra ngoài. Lữ Thẩm thấy Tô Khả Phương không có việc gì, vội bưng tới một chén mới vừa nấu tốt nước đường đưa đến nàng trong tay, nói, tiểu thư, uống chén nước đường áp áp kinh. Nghe vậy, Tô Khả Phương bật cười nói, này nước đường hẳn là các ngươi uống mới đúng, là ta dọa đến đại gia. Không có việc gì, đại gia cùng nhau uống, ta nấu nửa nồi đâu. Lữ Thẩm kinh hồn chưa định nói. Tô Khả Phương uống xong nước đường liền đem nữ nhi từ Tô Diệp trong tay nhận lấy, nhịn không được nhìn chằm chằm nữ nhi mặt nhìn lên. Tuy rằng liền đại khái hình dáng đều thấy không rõ, chính là Tô Khả Phương vẫn là xem đến có tư có vị, Hạng Tử Nhuận trong lòng ngũ vị tạp trần. Tô Khả Phương có thể cảm giác được đến, chính mình thị lực thật sự ở chậm rãi khôi phục, nàng không đem chính mình buồn ở trong phòng, ngẫu nhiên cùng Hạng Tử Nhuận mang theo nữ nhi đến trong thôn đi một chút. Hôm nay bọn họ từ bên ngoài trở về, Tô Khả Phương sờ đến nữ nhi cái chán có điểm năng, vội kêu Hạng Tử Nhuận cấp nữ nhi nhìn xem. Hạng Tử Nhuận một sờ, mặt trầm xuống dưới, hài tử phát sốt. Tô Khả Phương hoảng sợ, kia làm sao bây giờ? Nàng nhưng không quên lúc trước Hạo Nhi phát sốt toàn thân run rẩy tình cảnh, ở cái này triều đại phát cái thiêu là có khả năng muốn mạng người. Có thể là thổi phong, uống điểm cỏ xanh nước thiêu là có thể lui, đừng lo lắng. Hạng Tử Nhuận nói, nữ nhi đã phát thiêu, sao có thể nói yên tâm cứ yên tâm. Bất quá cũng may Hạng Tử Nhuận không lừa nàng, nữ nhi thiêu nửa đêm liền lui. Ai biết qua hai ngày, Văn Văn lại bắt đầu kéo bụng tới. Này lôi kéo chính là hai ngày, nhưng đem Tô Khả Phương còn có Diêu thị đám người cấp lo lắng, Hạng Tử Nhuận trấn an cũng vô dụng. Chương 406 đôi mắt hồi phục thị lực. Tử Nhuận, ngươi nếu là chị không được, chúng ta liền đưa nữ nhi đến trấn trên y quán đi thôi. Tô Khả Phương lo lắng sốt ruột nói. Nghe được chính mình tức phụ phủ định chính mình y y thuật, Hạng Tử Nhuận một trận tâm tắc. Tức phụ, nữ nhi còn quá tiểu. Sư phụ ngươi cho nàng uy quá nhiều dầu mỡ đồ vật ăn mới có thể tiêu chảy, liền tính ăn dược, ít nhất cũng đến mấy ngày mới có thể hảo. Nữ nhi còn nhỏ, hắn không dám dùng mánh dược, bất quá nữ nhi tình huống đã có điều chuyển biến tốt đẹp, căn bản là không cần lo lắng. Bất quá Hạng Tử Nhuận giờ này khắc này thật hận không thể đem cái kia không đàng hoàng lỗ thành chi ngoan tấu một đốn, rõ ràng nói với hắn quá Văn Văn còn nhỏ không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật, bọn họ quay người lại. Cái kia cậy già lên mặt ra hỏa liền đem bọn họ nói cấp vức chi sau đầu, dùng sức cấp Văn Văn uy dầu mỡ đổ vật. Nói lên nhà mình sư phụ, Tô Khả Phương cũng chỉ có cười khổ phân, sư phụ ta người nọ chính là cái tùy ý làm bậy, ta cũng lấy hắn không có biện pháp. Nàng cũng không ngừng một lần hai lần nói hắn, nhưng hắn cũng chưa đem nàng lời nói để ở trong lòng, không cho hắn mang Văn Văn đi, hắn lại nháo đến đầu người đau. Lo lắng Hạng Tử Nhuận bởi vì nữ nhi sự đối nhà mình sư phụ có ý kiến, Tô Khả Phương dừng một chút, lại nói, Tử Nhuận, sư phụ ta tuy rằng làm việc không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng là thiệt tình yêu thương nữ nhi, ngươi cũng đừng trách hắn, về sau hắn mang Văn Văn thời điểm chúng ta tận lực nhìn chính là. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận vừa tức giận vừa buồn cười, phu quân của ngươi ta là như vậy không rõ lý lẽ người sao. Hắn đương nhiên biết lỗ thành chi đau Văn Văn. Bất quá hắn loại này đau pháp có chút qua, lại không nghe người ta khuyên, Văn Văn còn nhỏ sẽ không cự tuyệt, đến tưởng cái biện pháp tránh cho lại có như vậy sự phát sinh mới được, bằng không nữ nhi nào chịu được như vậy lan lộn. Tô Khả Phương lo lắng nữ nhi tiêu chảy kéo đến mất nước, buổi tối cũng không dám chớp mắt, vẫn luôn canh giữ ở tiểu mép giường, Hạng Tử Nhuận khuyên cũng vô dụng. Nửa đêm Văn Văn lại kéo một lần. Hạng Tử Nhuận ôm đến tắm phòng bên kia dùng nước gấm giúp nữ nhi rửa sạch thân mình thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới ôm về phòng. Tô Khả Phương bên này cũng đem tiểu giường chăn cấp đổi qua. Xem hắn ôm nữ nhi lại đây, nàng vội đem tiểu gối đầu phóng hảo, chờ hắn đem nữ nhi buông sau, nàng mới tay chân nhẹ nhàng giúp nữ nhi đem chăn cái hảo. Văn Văn kéo hai ngày bụng cũng thực không tinh thần, một hồi lại ngủ rồi, Tô Khả Phương duỗi tay sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói. Lúc này mới hai ngày liền gầy nhiều như vậy. Nói xong, Tô Khả Phương thân mình cứng đờ, còn không có tới kịp thu hồi tay cũng đốn ở giữa không trung. Làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận khẩn trương nhìn nàng. Tô Khả Phương chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đối thượng nàng kia thủy doanh hai trong mắt, Hạng Tử Nhuận trong lòng đột nhiên nhảy lên lên, nhưng hắn lại sợ chính mình nhìn lầm rồi, không khỏi kiềm chế trong lòng kích động, nhẹ giọng hỏi, tức phụ. Ngươi có phải hay không thấy ta? Tô Khả Phương vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, qua sau một lúc lâu mới rưng rưng gật đầu, ta thấy ngươi. Nói xong, nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lên, Tử Nhuận, ta thấy ngươi, cũng thấy nữ nhi. Nàng thật sự thấy. Tuy rằng là đoán trước bên trong sự, chính là Hạng Tử Nhuận vẫn là nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tại đây phía trước hắn tâm vẫn luôn là huyền. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, giúp nàng đem nước mắt lau khô, nhẹ giọng nói, Hảo, ngươi mới vừa hồi phục thị lực không thể lại khóc, sẽ thương đôi mắt. Nghe vậy, Tô Khả Phương chạy nhanh hít hít cái mũi, không dám lại rớt nước mắt. Hạng Tử Nhuận cười khẽ hạ, nói, ngươi đều hai cái buổi tối không nghỉ ngơi tốt, đi trước ngủ đi. Tô Khả Phương quay đầu lại hướng tiểu trên giường nhìn lại, trên mặt biểu tình vừa chậm, nhẹ giọng nói, không, ta muốn xem nữ nhi. Trong khoảng thời gian này tuy rằng vẫn luôn đều bồi ở nữ nhi bên người, chính là nàng đã vài tháng không thấy được nữ nhi. Về sau nhật tử còn trường, còn sợ nhìn không tới nữ nhi sao. Hạng Tử Nhuận buồn cười hông nói, ngươi đôi mắt vừa vặn, đến hảo hảo nghỉ ngơi, nghe lời, trước lên giường ngủ. Nghe xong hắn lời này, Tô Khả Phương trần chờ hạ, lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi. Tử Nhuận nói đúng, bọn họ về sau nhật tử còn trường, nàng không thể hành động theo cảm tình. Ngày hôm sau, biết được Tô Khả Phương khôi phục thị lực, cả nhà đều vui mừng khôn xiết, Lữ Thẩm cao hưng đến mặt nổi lên nước mắt. Đây là chuyện tốt, đến ăn mừng ăn mừng. Diêu thị cũng cao hưng nói. Không sai, không sai, đến toàn bộ bữa tiệc lớn ăn. Lô Thành cử chỉ đôi tay tán thành. Tô Khả Phương vô ngữ nhìn nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn trên dưới hai đời trừ bỏ điều khắc cũng liền dư lại ăn uống. Đúng rồi, sư phụ, Văn Văn còn nhỏ, dạ dày không chịu nổi quá dầu mỡ đồ vật, về sau ngài nhất định không thể lại cho nàng uy thực quá no, cũng không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật, có nghe hay không? Tô Khả Phương tuy rằng biết chính mình lời này nói không chừng thực mau lại bị hắn trở thành gió bên tai, nhưng nàng vẫn là sụ mặt nhắc lại nói. Nữ nhi tối hôm qua kéo một lần liền không lại kéo, Tử Nhuận nói lại ăn một lần cỏ xanh nước là có thể hảo, nàng nhưng không nghĩ nữ nhi lại tao này tội. Lỗ Thành Chi quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, tức giận nói, ta là cùng Văn Văn hợp ý, bằng không ngươi cho rằng ta có kia nhàn công phu giúp ngươi mang hải tử. Cùng ngài hợp ý cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Khả Phương nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nói cái gì? Lỗ Thành Chi ly Tô Khả Phương xa, hơn nữa tâm tư đã sớm chạy đến bữa tiệc lớn mặt trên đi, cho nên căn bản là không để ý Tô Khả Phương ở nói thầm cái gì. Bất quá đứng ở Tô Khả Phương một tả một hữu đang trúc gâm cùng Hạng Tử Nhuận lại đều nghe thấy được, đang trúc gâm nhịn không được cười một tiếng. Đang trúc gâm mấy ngày nay đối Lỗ Thành Chi kia đều là lạnh khuôn mặt. Này hội kiến nàng cười, Lỗ Thành Chi ánh mắt sáng lên, hỏi, nhóc con, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói đã đói bụng. Tô Khả Phương thực trôi chảy nói. Cơm sáng ta làm cháo gà cùng quán bánh, đại gia tiên tiến nhà ăn, ta cùng Đông Mai này liền đem cháo cùng quán bánh đoan đi vào. Lữ Thẩm nghe Tô Khả Phương nói đã đói bụng, vội nói. Ăn xong cơm sáng, Đan Trúc Gâm đem Tô Khả Phương kéo đến viện môn khẩu, nhưng ra cửa khẩu lại một hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Đan tỷ tỷ, làm sao vậy? Tô Khả Phương hồ nghi nhìn nàng. Đan Trúc Gâm nhìn về phía nàng, dừng một chút mới nói, Phương Nhi, ngươi đôi mắt đã không có việc gì, ta cũng nên đi. Tô Khả Phương sửng sốt, Đan tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta nhị thúc đều còn không có trở về đâu, chờ hắn trở về cho ngươi điều trị hảo thân mình lại đi đi. Tô Khả Phương biết Đan Trúc Gâm là không có khả năng vẫn luôn lưu tại hàng gia. Bất quá nàng cho rằng Đan Trúc Gâm ít nhất sẽ chờ điều trị hảo thân mình mới rời đi. Mấy ngày này Hạng Tử Nhuận lo lắng nàng đôi mắt vô tâm tư cấp Đan Trúc điều trị thân mình, mà Hạng Thần Tưởng cũng gửi thư nói qua năm trước có thể trở về, bởi vì Đan Trúc Gâm trên người độc là Hạng Thần Tưởng giải, cho nên Tô Khả Phương cân nhắc nếu không phải phải đợi Hạng Thần Tưởng trở về lại cho nàng điều trị vẫn là trước làm Hạng Tử Nhuận giúp nàng khai dược, ai ngờ nàng thế nhưng nói phải rời khỏi. Chương 407 thật sự tiểu tham tiền. Ta này thân mình cũng cứ như vậy, không cần điều trị. Đan Trúc Gâm khẽ cười nói, ngươi hiện tại hồi phục thị lực, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Đan tỷ tỷ, ngươi thân thể còn không có điều trị hảo, ta không được ngươi đi. Tô Khả Phương giữ chặt nàng, bản khuôn mặt nhỏ nói. Từ Nhuận cùng nhị thúc đều nói qua, trên người nàng độc tố không rõ với thọ mệnh có ngại, Tô Khả Phương không nghĩ nàng như vậy hành động theo cảm tình. Phương Nhi, Đan tỷ tỷ, ngươi nếu là còn lấy ta đương bằng hữu liền chờ thêm xong năm lại đi. Tô Khả Phương đánh gãy nàng lời nói, chính xác nói, trong khoảng thời gian này khiến cho ta nhị thúc hảo hảo thế ngươi điều trị thân mình, chờ ngươi thân mình điều trị hảo, ngươi nếu là còn muốn chạy, ta sẽ không lại cả ngươi. Đan Trúc Gâm một đốn, nghĩ chính mình lần này vừa đi, hai người nói không chừng đời này đều không thể gặp lại, suy tư hạ, cuối cùng gật đầu nói, hảo. Ta đây liền quá xong năm lại đi. Đan Trúc Gâm nói vừa xong, liền thấy Tô Khả Phương xoa xoa cái chán, hô, sư phụ, ngài có thể ra tới. Nhìn đến Lỗ Thành Chi từ ven tường toát ra tới, Đan Trúc Gâm sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tô Khả Phương trong mắt mang theo lửa giận. Nàng từ bị thương trúng độc sau, nội lực cơ hồ mất đi một nửa, cho nên căn bản là không nhận thấy được Lỗ Thành Chi cũng ở. Đối thượng đan trúc âm này phó biểu tình, Tô Khả Phương vội giải thích nói, đan tỷ tỷ, ta không phải vì sư phụ lưu ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Tô Khả Phương cũng là ở đàn trúc âm nói phải đi thời điểm mới phát hiện nhà mình sư phụ ở nghe lén góc tường, bất quá khi đó chính mình vội vã muốn lưu nàng, cho nên mới không đi để ý tới nhà mình sư phụ. Nghe vậy, đàn trúc âm sắc mặt lúc này mới hảo chút, bởi vì nàng tin tưởng Tô Khả Phương sẽ không lừa nàng. Sư phụ, ngài khi nào cũng học được nghe lén góc tường. Tô Khả Phương liếc nhà mình sư phụ, hài hước hỏi. Phải biết rằng, nhà nàng sư phụ trước kia chính là cái trước mắt vô trần người, là nhất khinh bị loại này ăn trộm ăn cắp hành vi. Lỗ Thành Chi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói gần nói xa, nhóc con, ngươi này nhĩ lực thật là tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc, càng ngày càng tăng a, sư phụ thực thế ngươi cao hứng. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, sư phụ ngài thành ngữ cũng thật là biến chuyển từng ngày, đồ đệ cũng hảo sinh bội phục. Nói xong, Tô Khả Phương lôi kéo đan trúc gâm liền hướng trong đi. Đan tỷ tỷ, chúng ta mang Văn Văn đi ra ngoài chơi. Văn Văn hoàn toàn hảo lúc sau, Hạ Tử Nhuận mang theo Tô Khả Phương vào một chuyến huyện thành. Tô Khả Phương đem đan trúc gâm cũng cùng nhau kêu lên, Lô Thành Chi cũng mặt dày mày dạn theo đi. Mấy người đến huyện thành thời điểm trời đã tối rồi, cho nên về trước Nam Thông Phố, ngày hôm sau mới đi báo chí xưởng cùng món đồ chơi phô còn có ruốc cá tiền cùng tạc gà phô. Húc Đông cùng Triệu Kính Tài vợ chồng nhìn thấy Tô Khả Phương khôi phục thị lực rất là cao hứng. Dương Sảo Lan lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Văn Văn, vội móc ra một cái tiểu túi tiền nhét vào Văn Văn trong tay. Tiểu Văn Văn nắm chặt túi tiền, chiều Dương Sảo Lan tuét miệng, ngọt ngào hô thanh, gì? Ha ha, nay tiểu nha đầu như thế nào như vậy làm cho người ta thích a? Dương Sảo Lan nhịn không được tiếp nhận Tiểu Văn Văn trêu đùa lên. Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ cười một cái. Nha đầu này liền tính khóc đến lại lợi hại, chỉ cần một hướng nàng trong tay tắc bạc nàng lập tức liền cười rộ lên, huống chi nàng này cũng chưa khóc đâu, thu được tiền đương nhiên cao hứng. Chỉ là đứa nhỏ này như vậy thích tiền, Tô Khả Phương không biết là nên cao hứng hay là nên phát sầu. Tô Khả Phương không xác định có phải hay không chính mình lúc trước thai giáo xảy ra vấn đề, lúc ấy nàng hoài Văn Văn thời điểm Tử Nhuận cũng nói nàng giống tham tiền tới. Đứa nhỏ này nên sẽ không thật là bị nàng cấp giáo vai đi. Tô Khả Phương rất là lo lắng. Tô Khả Phương xem xong mấy gian cửa hàng sau cùng Hạng Tử Nhuận mang theo Văn Văn đi huyện nhà. Đan Trúc Âm nói không nghĩ đi liền về trước Nam Thông Phố đi. Lỗ Thành Chi đương nhiên theo sát sau đó. Từ Tư Di cùng Nghiêm Phu Nhân nhìn thấy Văn Văn đương nhiên cũng ít không được đưa lên một phần lễ gặp mặt. Nghiêm Trung Đình làm quan thanh liêm. Nghiêm Phu Nhân đưa thỏ hình bạc tử. Văn Văn chộp trong tay cao hứng đến cười mị mắt. Ha ha, nhìn đem đứa nhỏ này cấp cao hứng. Nghiêm phu nhân thấy Văn Văn thích chính mình đưa lễ vật, cũng thực vui vẻ. Văn Văn, cảm ơn Nghiêm nãi nãi. Tô Khả Phương đối nữ nhi ôn nhu giáo nữ nhi. Tạ. Văn Văn chiều Nghiêm phu nhân toét miệng, cười đến thấy mi không thấy mắt. Đứa nhỏ này mới vừa học nói chuyện, nói đều là một chữ. Tô Khả Phương cười giải thích, không mặt mũi nói cho các nàng chính mình nữ nhi thích tiền. Nghiêm phu nhân cười nói. Mới vừa tròn một tuổi liền sẽ nói chuyện, đã tính mau. Văn Văn, gì nơi này còn có đâu? Từ Tư Di đem thủ đoạn mỡ dê tay ngọc vòng lui xuống dưới phóng tới Tô Khả Phương trong tay, cười nói, ngươi thế Văn Văn thu. Theo lý thuyết, nàng cái này làm con dâu đưa lễ gặp mặt khẳng định không thể lướt qua bà, chính là Tô Khả Phương mang theo nàng khai tạc gà phô, làm nàng mỗi tháng nhiều vào như vậy nhiều trướng, đưa một cái vòng tay không tính cái gì. Mà Nghiêm phu nhân cũng là cái minh lý lẽ, tự nhiên biết con dâu dụng ý, khỏe miệng ngậm cười không có bất luận cái gì không cao hứng. Nay vòng tay là quý trọng đồ vật, Từ Tư Di lo lắng phóng tới Văn Văn trong tay sẽ quăng ngã thoái, ai ngờ nàng mới vừa đem vòng tay đặt ở Tô Khả Phương trong tay đã bị Văn Văn móng vuốt nhỏ cấp bắt qua đi. Gì? Tiểu Văn Văn chiều Từ Tư Di híp mắt nở nụ cười, một bộ hảo không vui bộ dáng. Sau đó liền đem vòng tay bộ tiến Tô Khả Phương cổ tay chung. Tô Khả Phương vẻ mặt xấu hổ, vội đem vòng tay cởi ra tới còn cấp từ Tư Di. Tư Di tỷ, Văn Văn bất quá là cái hài tử, sao có thể thu ngươi như vậy trọng lễ, ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Nếu là thành chủ phu nhân Tả Hân đưa ra như vậy một cái vòng ngọc, Tô Khả Phương sẽ không cảm thấy có áp lực, nhưng nghiêm ra tình huống nàng là biết đến, từ Tư Di nam nhân còn ở thịnh kinh bên kia niệm thư. nàng những cái đó cửa hàng sở kiếm tiền cơ hồ đều hoa ở trên người hắn, đại nhi tử Nghiêm Tổ Văn cũng ở niệm thư, cũng quá đến không dễ dàng. Bất quá là một cái không đáng giá tiền vòng tay, ngươi liền thế hải tử thu đi. Từ Tư Di không chịu thu hồi, đem nó giao cho một bên Tô Diệp. Từ Tư Di khăng khăng muốn đưa, Nghiêm phu nhân cũng khuyên lên, Tô Khả Phương đành phải chiều Tô Diệp gật đầu, ý bảo nàng nhận lấy. Tô Khả Phương từ trong đường ra tới, Hạ Tử Nhuận cũng cùng Nghiêm Trung Đình liêu xong ở huyện Nha ngoại chờ. Hạ Tử Nhuận nhìn sắc trời, hỏi, muốn hay không kêu lên sư phụ ngươi cùng đàn trúc âm đến nghe hương tới ăn cơm. Hảo A. Nàng cũng lười đến trở về nấu cơm. Mà Mã Liên các nàng hiện giờ chẳng những muốn vội vàng cấp huyện thành món đồ chơi phô điêu khắc món đồ chơi, còn phải cho Dương Phong thành vật trang sức phô điêu khắc vật trang sức, cũng là rất bận. Làm Tô Mục đi Nam Thông phố kêu người, Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mang theo nữ nhi trước hướng nghe hương tới mà đi. Tiểu lầu trưởng quay nhìn thấy Tô Khả Phương đầu tiên là sửng sốt hạ, ngược lại cười từ sau quay đi ra, hạng công tử, hạng phu nhân, thật là đã lâu không thấy. Gần mấy tháng chính là Triệu Kính Tài cùng Lữ Nguyên hướng tiểu lầu đưa hóa, trưởng quay quá dài thời gian chưa thấy được Tô Khả Phương, vừa rồi lập tức có chút phản ứng không kịp. Chương 408 kỳ quái phụ nhân. Dương Chí mới vừa nghe được Tô Khả Phương lại đây, cũng từ phòng thu chi lại đây. Dương Thúc. Tô Khả Phương cười cùng Dương Chí mới vừa đánh thanh tiếp đón. Trước không nói Tô Khả Phương cùng Triệu Kính Tài vợ chồng quan hệ, liền đơn Tô Khả Phương giúp này tiểu lầu viết như vậy nhiều thực đơn, Dương Chí mới vừa cùng trưởng quầy cũng không dám chậm trễ hai người. Trưởng quầy tự mình đến phòng bếp phân phó thượng đồ ăn, Dương Chí mới vừa đưa bọn họ mang vào thuê phòng. Bên này đồ ăn mới vừa tốt nhất, Lỗ Thành Chi cùng đàn trúc âm bên kia cũng tới rồi, Tô Khả Phương cấp mấy người làm giới thiệu lúc này mới động đũa. Nghe hương tới thái sắc trong ngực đường huyện tới nói đã xem như không tồi. Nhưng Lô Thành Chi nếm mấy khẩu đồ ăn sau lại nhịn không được nhíu mày ghét bỏ nói, nhóc con, này đồ ăn còn không có ngươi làm tốt lắm ăn đâu. Sư phụ, Tô Khả Phương thấp kêu một tiếng, ngăn lại hắn đi xuống nói. Nhân gia Dương Thúc còn ở đâu, cư nhiên liền ghét bỏ nhân gia tiểu lầu đồ ăn tới. Tô Khả Phương đối nhà mình sư phụ này không dành cách đối nhân xử thế tính tình phá cảm bất đắc dĩ. Tô Khả Phương cảm thấy ngượng ngùng, bất quá Dương Chí mới vừa lại không có để ý. Còn cười nói, Lô tiên sinh nói chính là, chúng ta tiểu lầu đầu bếp tay nghề thật đúng là không dám cùng Phương Nhi so, chúng ta tiểu lầu rất nhiều món ăn vẫn là Phương Nhi giáo đâu, đồng dạng đồ ăn, chúng ta đầu bếp làm ra tới chính là kém như vậy một chút. Nghe được Dương Chí mới vừa khen chính mình đồ đệ, Lỗ Thành Chi cũng vẻ mặt kiêu ngạo, đó là, nàng này tay nghề nhưng đều là ta dạy dỗ ra tới. Nga, Dương Chí vừa tới hứng thú. Lỗ tiên sinh đối chủ nghệ cũng có nghiên cứu. Dương Chí mới vừa hiển nhiên là hiểu lầm Lỗ Thành Chi ý tứ. Lỗ Thành Chi cười hắc hắc, ta đối ăn có nghiên cứu. Thấy Dương Chí mới vừa sững sờ, Tô Khả Phương cười giải thích nói, Dương Thúc, chủ nghệ của ta đều là bị sư phụ ta cấp bức ra tới, hắn miệng điêu. Thì ra là thế. Nghe vậy, Dương Chí mới vừa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười, cũng trêu ghẹo nói. Nếu là Lỗ tiên sinh cũng có thể chúng ta tiểu lầu đầu bếp, đem chúng ta đầu bếp cũng bức ra Phương Nhi như vậy tay nghề tới, kia Dương người nào đó liền quá vô cùng cảm kích. Nếu là ngươi bỏ được hạ buồn, kia có cái gì khó? Lỗ Thành to lớn ngôn bất tàm nói. Lỗ Thành chi ngụ ý là muốn Dương Chí mới vừa nhiều thỉnh hắn đến tiểu lầu tới ăn cơm. Dương Chí mới vừa cười ha hả, kia Dương người nào đó liền xin đợi Lỗ tiên sinh đại giá. Hào thuyết. Lỗ Thành Chi rất là cao hứng, cảm thấy Dương Chí mới vừa rất hợp hắn tính tình. Tô Khả Phương đối Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ cười, Hạng Tử Nhuận hướng nàng trong chén thỏa một muỗng nấm hương hầm thịt, khí định thần nhàn nói, ăn cơm, ăn, ăn. Bên kia Tiểu Văn Văn há mồm tiếp được Tô Mộc Uy lại đây cơm nhai nhai nuốt xuống, ngẩng đầu chiều cha mẹ cười một cái. Tô Khả Phương sắc mặt một đu, khẽ cười nói, Văn Văn Văn, Tô Mộc tỷ tỷ uy ngươi ăn no no. Tiểu Văn Văn híp híp mắt, lộ ra mấy cái răng, no. Đan tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Tô Khả Phương thấy Đan Trúc Gâm túi đầu nghe đang ăn cơm, hướng nàng trong chén gắp một khối cá kho. Nay bữa cơm, Lỗ Thành Chi cùng Dương Chí mới vừa trò chuyện với nhau thật vui, hai người uống lên không ít rượu, Hạng Tử Nhuận cũng liền ở Dương Chí mới vừa kính hắn thời điểm ý tứ uống lên mấy chén. Chờ Tô Khả Phương mấy người cơm nước xong, Lỗ Thành Chi đã say đến bất tỉnh nhân sự. Biết Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận muốn đi giả thị bên kia, Đan Trúc Âm liền nói, các ngươi đi thôi, ta đưa Lô Thành Chi trở về. Nay sẽ hắn đều mau say đã chết, Đan Trúc Âm cũng không cần lo lắng cái gì. Tô Mục giúp đỡ Đan Trúc Âm đem Lô Thành Chi trước đỡ hồi xe ngựa, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương tắc tự mình đến quầy bên kia đi tính tiền. Hạng công tử, Hạng phu nhân, nhà của chúng ta nhị thiếu gia nói, các ngươi đến tiểu lầu tới ăn cơm không cần đại thọ. Trường quay nói, Lý Chỉ phía trước liền nói quá Tô Khả Phương đến tiểu lầu tới ăn cơm không cần chôn đơn, bất quá sau lại Tô Khả Phương tới số lần nhiều cũng ngượng ngùng, liền cùng Lý Chỉ nói tốt, nàng một mình một người tới thời điểm không đại thọ, nếu là mời khách hoặc người nhiều liền không thể ăn không trả tiền. Hạ tử nhuận móc ra hai tấm ngân phiếu đặt ở quầy thượng, cũng mặc kệ trưởng quầy thu không thu, mang theo thê nữ xoay người liền đi. Mới vừa đi ra vài bước, nên diện đi tới một vị khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, tuổi cùng Tô Khả Phương sắp xỉ tuổi trẻ phụ nhân. Vị này phụ nhân bên người đi theo một cái tiểu nha hoàn, chủ tớ hai người đang nói chuyện. Cùng Tô Khả Phương gặp thoáng qua là lúc, kia phụ nhân cùng Tô Khả Phương đồng thời ngẩng đầu. Kia phụ nhân đang xem thanh Tô Khả Phương dung mạo thời điểm cả người đều cứng lại rồi. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình xem, Tô Khả Phương chiều nàng lễ phép tính con ngôi, lấy kỳ tiếp đón, sau đó lướt qua nàng liền đi ra ngoài. Vị kia phu nhân theo bản năng cất bước đuổi tới tiểu lầu cửa, nhìn cái kia nữ tử bị vị kia rõ ràng mặt vô biểu tình, đáy mắt chỗ sâu trong lại mãn hàm thâm tình nam tử đỡ lên xe ngựa. Phu nhân, thấy nàng móng tay đều mau véo vào cửa trong khung, nha hoàn lo lắng hô một tiếng. Tuổi trẻ phụ nhân lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, ta không có việc gì. Phu nhân, chúng ta vào đi thôi. Nha hoàn lo lắng sốt ruột nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, thấp giọng khuyên nhủ. Hảo, đi vào. Liên tại đây vị tuổi trẻ phụ nhân xoay người kia trong nháy mắt, Hạ Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tử Nhuận, vừa rồi vị kia phu nhân hảo kỳ quái đâu. Tô Khả Phương cũng đã nhận ra vị kia phụ nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như là lại tiện lại ghét. Không cần phải xen vào nàng. Hạng Tử Nhuận sờ sờ nàng đầu, nói, chúng ta đi thôi. Đến giả thị thuê trụ sân thời điểm, giả thị đang ở chuẩn bị buổi tối ra quán đồ vật. Tô Khả Phương đến bếp đi hỗ trợ, Hạng Tử Nhuận tắc ôm ngủ rồi văn văn ở thính phòng ngồi. Chờ hai người trở lại Nam Thông phố đã là một canh giờ chuyện sau đó. Tiến sân, Tô Khả Phương liền nhìn đến vẫn luôn đều tại nội viện làm điều khắc Mã Liên mấy người thế nhưng tại ngoại viện làm điều khắc, không khỏi hầu nghi hỏi, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Mã Liên mấy người sắc mặt có chút cổ quái, ấp úng nói, cái kia, Lô tiên sinh ở bên trong ngủ, chúng ta ở bên trong sẽ xảo hắn. Tô Khả Phương cũng biết chính mình sư phụ quái tính tình, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nghe Mã Liên như vậy vừa nói cũng không nghĩ nhiều. Đi theo Hạng Tử Nhuận liền vào nội viện. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Khả Phương phát hiện nhà mình sư phụ mặt mày hớn hở, nhịn không được nhiều liếc hắn vài lần. Sư phụ, chuyện gì như vậy vui vẻ? Giữa trưa ở tiểu lầu ăn cơm thời điểm cũng không biết Dương Chí mới vừa nói với hắn cái gì, ở tiểu lầu liền mừng rỡ đôi mắt đều không mở ra được. Về sau ngươi sẽ biết. Lỗ Thành Chi không muốn nhiều lời. Đan Trúc Âm ánh mắt nhấp nháy hạ, đối Tô Khả Phương hỏi. Văn văn ăn không có. Vừa rồi uy điểm cháo, Tô Mục Chính nhìn đâu? Tô Khả Phương nói xong, lại nói, Đan tỷ tỷ, ngày mai bồi ta đi đặt mua hàng Tết đi. Lập tức liền ăn Tết, đầu mương chấn đồ vật tuy rằng tiện nghi một ít lại không đầy đủ. Năm nay Tô Khả Phương tính toán ở huyện Thành Thu mua một ít hàng Tết trở về. Ta cũng đi. Lỗ Thành Chi nhìn Đan Trúc Gâm liếc mắt một cái, mặt mày hớn hở nói. Sư phụ! Ngay cùng Tử Nhuận liền lưu tại gia bồi văn văn đi. Tô Khả Phương quá hiểu biết nhà mình sư phụ tính tình, hắn sao có thể có nhẫn mại bồi các nàng đi dạo phố. Chương 409 nơi nào đều có nàng. Nghe được Hạng Tử Nhuận cũng không đi, Lỗ Thành Chi cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, hảo đi, ta đây liền ở nhà mang văn văn, các ngươi cẩn thận một chút. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, gặp quỷ dường như nhìn chính mình sư phụ, ngài vừa rồi nói cái gì? Lỗ Thành Chi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói ta lưu tại gia mang văn văn. Nói xong, Lỗ Thành Chi thẹn quá thành giận chụp được chiếc đũa liền đi, Tô Khả Phương không cho là đúng bĩu môi. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Tô Khả Phương liền cùng Đan Trúc Gâm ra cửa. Ở trên xe ngựa, Tô Khả Phương liền đem Đan Trúc Gâm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, sau đó khiến cho A Cam trước đưa các nàng đi tiệm may. Tiến tiệm may, Tô Khả Phương không màng Đan Trúc Âm phản đối khiến cho trưởng quầy cấp Đan Trúc Âm chọn vài món váy áo. Này gian tiệm may bán tất cả đều là nữ trang, vùng trong an trí hai cái chuyên môn cung khách nhân thí quần áo phòng nhỏ, thấy Đan Trúc Âm không chịu đi.